ầm ầm ầm ầm. Hai người song trưởng liên đập, đem kéo tới trùng thú cho đánh bay, hướng quái vật kia vị trí nơi, càng ngày càng gần. Quái vật kia giờ khắc này, cũng bị phương xa động tĩnh đã kinh động, dừng lại truy đuổi, xoay đầu lại quan sát, nhưng hay là tia sáng quá ám, khoảng cách quá xa duyên cớ, căn bản thấy không rõ lắm. Hô. Cuồng phong bao phủ tới, trong gió còn chen lẫn đố lửa, hướng Lang Nha cách thật xa, liền sử dụng tới thủ đoạn. Thủ đoạn này vừa triển khai, cũng đem hai người thân ảnh mặt rọi sáng. Quái vật kia trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên đến, bất quá ngược lại biết trước tiên bỏ chạy. Xá Đắc sư huynh, là ta a. Hét lớn tiếng, đột nhiên vang lên, ở dưới đất trong hang động quần quần truyền vang. Hai người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Đã không dùng lại nói, quái vật này chính là Phương Tuấn Mi. Nhưng Tống Xá Đắc trong khoảng thời gian ngắn, lại không có nghe được, âm thanh này, thực sự có chút xa lạ. Sư huynh, là ta a, Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lại gọi. Tống Xá Đắc nghe lại lăng, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Con mắt cũng không giống a, còn hai quái lạ vòng xoáy, vòng tới vòng lui. Bên cạnh hắn, Hướng Lang Nha đã dừng lại tay. Nhũ danh của ta gọi gì? Sư phụ của ta là ai? Chỉ chốc lát sau, Tống Xá đã hỏi. Phương Tuấn Mi nghe tức giận một khẩu máu kem chút phun ra ngoài, trở mặt liền mắng nói, ai quản ngươi nhũ danh gọi gì, sư phụ của ngươi đương nhiên là Thuần Vu Khiêm lao ra hoặc kia, ta ở hắn cái kia thứ 6, 7 về đan dược đây, được rồi sao? Tin sao? Có muốn hay không đem ngươi ghi nhớ quý nô kiểu sắc đẹp sự tình, cũng từ đầu tới đuôi nói một lần. Là Phương Tuấn Mi. Tống Xá đắc mở cái miệng rộng ba nở nụ cười, hỏi, Tuấn Mi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, làm sao làm thành bức này dáng vẻ? Bị người mưu hại, kém chút ngã xuống. Đi tới giúp ta mở ra nguyên thần pháp lực phong tỏa. Phương Tuấn Mi cực buồn bực nói. Tống Xá đắc hướng Lang Nha gật gật đầu, hướng Lang Nha vì hắn điểm hộ lên, tiêu diệt nổi lên đập tới trùng thú nhóm. Thật lớn ý vị. Tới gần sau, Tống Xá đắc nhăn mũi nói một câu, mới ở Phương Tuấn Mi trên người cách không bay điểm lên, giúp hắn giải phong tỏa cấm chế. Cấm chế vừa đi, Phương Tuấn Mi triệt để giành lấy tự do, cái kia pháp lực chạy khắp toàn thân cảm giác, hầu như là lệnh hắn muốn thoải mái lên tiếng đến. Đi ra ngoài lại nói, đi ra ngoài lại nói. Tống Xá đắc thúc nói. Bá. Phương Tuấn Mi lấy ra thần vọng kiếm đến, chính là cuồng bổ mà đi, trong miệng còn phát ra như dã thú tiếng gào thét. Hai người nhìn hắn điên cuồng dáng vẻ, tất cả đều ở trong lòng thổn thức vài tiếng, khoảng chừng cũng có thể đoán được hắn chỗ tao ngộ thảm sự. Lại thấy ánh mặt trời, cứ việc còn cách một tầng độc trướng sương mù, nhưng tắm rửa cao thiên bên trong rơi xuống ánh mặt trời, nhìn bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái thế giới, hô hấp không biết mới mẻ bao nhiêu lần kịch độc không khí, Phương Tuấn Mi càng sinh ra kích động đến muốn đi lão lệ cảm giác đến. Tống Xá đắc cùng hướng Lang Nha, lại là đánh giá hắn. Phương Tuấn Mi nguyên bản đỉnh là cao hơn 8 thước, bây giờ đã là 9 thước nhiều, không phải cao lớn lên, là xương tạo thành, da thịt mặt ngoài tất cả đều là mục nát dấu vết, còn có sền sệt lục phao hiện ra, không có quần áo, bộ lông hoàn toàn không có, phảng phất một cái mục nát hình người quái vật bình thường, liên thủ cước diện lỗ đều nở đến dị dạng. Tống hướng về hai người, một mắt liền phán đoán ra, hắn là chúng kịch độc, nhưng dĩ nhiên không chết, hơn nữa trên người còn có khỏe mạnh sức sống cảm giác chuyển đến. Tuấn Mi, đi thôi, tìm chỗ an toàn, hai chúng ta trước tiên giúp ngươi đem độc giải. Tống Xá đắc nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ba người cùng rời đi, không có bay đi quá xa, rời đi mảnh này vạn độc trùng quật địa vực sau, tìm một chỗ thung lũng hạ xuống, mở ra trong hang động, đi vào trong đó, hai người lập tức vì Phương Tuấn Mi kiểm tra lại đến. Chỉ trong chốc lát, hai người liền nhíu chặt lông mày, trao đổi một cái ánh mắt. Rất phiền phức sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Âm thanh ngược lại cực bình tĩnh, từ như vậy địa phương nguy hiểm, đều chạy ra một cái mạng đến rồi, còn có cái gì có thể càng đáng sợ? Ngươi đến cùng chúng rồi bao nhiêu loại độc? Tống Xá đã hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, mấy trăm hơn 1000 loại đều là có đi. Hai người nghe vậy, ra đầu trực nổ. Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Hướng Lang Nha hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, không có giải thích. Chương 836, giải độc. Hướng Lang Nha ý thức được chính mình hỏi có chút nhiều, lúng túng nở nụ cười, không có lại truy hỏi. Tống Xá đã nói, Tuấn Mi, ta như thế nói cho ngươi đi, cái kia mấy trăm hơn 1000 loại độc tiến vào trong thân thể của ngươi sau, đã phát sinh huyền diệu dung hợp, bây giờ dung hợp thành 8 loại ta chưa từng gặp mới độc, liền là cái gì trùng thú độc dung hợp mà thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đoán ra được. Ta cũng chưa từng thấy. Hướng Lang Nha cũng nói. Sở dĩ rất khó mở ra sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Không sai. Tống Xá đắc gật gật đầu, nói rằng, ngươi trước tiên thử một lần, dùng pháp lực chính mình đem độc bức ra đến, hoặc là tiêu diệt. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cũng không lo lắng gì, liền ngồi xếp bằng xuống. Bức, trước tiên bức. Hướng Lang Nha vào thời khắc này, gấp điên điên nói, đạo hữu, những kia độc đối với ngươi vô dụng, đối với ta cùng sư đệ tới nói, lại có tác dụng lớn, không muốn lãng phí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là gật đầu, ngược lại là không hiểu lắm bọn họ độc tu thưởng thức. Cũng không phí lời, lập tức liền vận chuyển pháp lực. Xì. Không một lúc sau, liền có một đạo màu đen độc máu từ Phương Tuấn Mi hai cái đầu gối nơi tung tóe đi ra. Hướng Lang Nha cũng là tay mắt lanh lẹ, cổ tay một chuyển, thả ra một cơn gió lớn, đem cái kia hai đạo độc máu cho hút tới, lấy ra chiếc lọ, cẩn thận từng ly từng tí một trăng lên. Phương Tuấn Mi tiếp bước, lại chén trà nhỏ thời gian sau, đỉnh đầu của hắn trong lòng có màu lục mây khói dạng sương ngủ, bốc hơi mà ra. Hướng Lang Nha lại bắt đầu thu lấy. Tống Xá đắc càng quan tâm Phương Tuấn Mi an nguy một ít, ném cho Hướng Lang Nha một cái không nói gì ánh mắt. Này hai làn sóng độc bước ra sau, Phương Tuấn Mi lại giàn vật một hồi lâu, cũng không gặp có mới độc bước ra.

lão nhân gia người là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới. Tống Xá Đắc vừa đi vừa giới thiệu. Phương Tuấn Mi gật đầu lô, thưởng thức bảy Long Sơn phong cảnh. Trong đó sinh cơ bừng bừng, linh căn trải rộng, bách hoa nở rộ cảnh tượng, cũng không cần nói thêm, mà trừ bỏ sinh cơ bừng bừng bên ngoài, này tông môn nhất chỗ đặc biệt, chính là trong bầu trời có rất nhiều trùng thú dạng đồ vật, vo ve đi tới, phảng phất từng đoàn mây đen bình thường. Tống Xá Đắc thấy hắn xem hướng thiên không bên trong, truyền âm nói rằng, chúng ta Tiên Độc Thánh Điện có rất nhiều đệ tử, dưỡng dục quái lạ độc trùng cho rằng giúp đỡ, sư đệ tương lai nếu là đối đầu, định phải cẩn thận. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nghĩ đến Đường Kỷ năm đó, phóng thích những kia quái lạ sâu, xác thực rất khó quấn. Hai người một bên bay một bên tán gẫu. Tiên Độc Thánh Điện đệ tử không tính quá nhiều, cũng hay là ở trong tu luyện, không có đụng với mấy cái. Gãy quá một đạo lưng núi lúc, trước mặt có tu sĩ lại đây. Là cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, người này ruột dài tám thước nhiều, một thân màu xanh lam cẩm y, eo đâm duy băng, sinh khá tuấn tú, chỉ là sắc mặt trắng đến dị thường, phảng phất được một loại nào đó bệnh bình thường, con ngươi là hiếm thấy màu xanh biếc, phảng phất trong đêm tối một đôi mắt mèo, cho người tu luyện một loại nào đó quái lạ công pháp cảm giác, thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng. Cảnh giới lại là phàm thuế hậu kỳ. Chuyển qua lưng núi đến sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người, ánh mắt có chút âm trầm, phảng phất bị độc trùng nhìn chằm chằm cảm giác, cứ không thoải mái. Phương Tuấn Mi đối với người này, tự không cảm giác gì. Tống Xá Đắc lại là con ngươi hơi ngưng tụ sau, bỏ ra nụ cười đến, chắp tay thi lễ một cái. Gặp qua Ngọc sư huynh. Nam tử kia cũng không đáp lễ, chỉ hờ hững quét một vòng, quét đến Phương Tuấn Mi lúc, đặc biệt nhìn nhiều mấy lần, trong đôi mắt mang theo một loại nào đó xem kỹ mùi vị. Tựa hồ nghe thấy được Phương Tuấn Mi trên người mùi vị, lộ ra một cái căm ghét thần sắc đến, cũng không nói lời nào, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ba người sai thân mà qua, dần dần rời xa. Tên kia là ai? Sư huynh cùng hắn có quan hệ sao? Ngươi trong mắt thần sắc khó coi. Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Một cái tự cho là đúng chán ghét ra hỏa mà thôi. Ta vào Tiên Độc Thánh Điện sau, ở ngoài đi du lịch lúc, bị người này đoạt lấy một gốc linh dược. Tống Xá Đắc hử lạnh truyền âm trả lời. Tên của hắn gọi là Ngọc Vô Hạ, chán ghét quy chán ghét, thủ đoạn lại hết sức lợi hại, đã đạo tâm đệ nhất biến, bị chúng ta trong môn phái không ít tu sĩ đẩy vì hơn 7.000 năm sau, có tư cách nhất tranh cướp phàm thuế 10 cường ghế tu sĩ một trong. Lời tới đây, Tống Xá Đắc đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, "Tuấn Mi, đánh thắng được hắn sao?" Chương 837, tu luyện. Ta liền thủ đoạn của hắn đều không rõ ràng, muốn trả lời như thế nào vấn đề này? Phương Tuấn Mi cực thẳng thắn nói, không có quá tự cao tự đại. Độc tu cùng những tu sĩ khác không giống nhau, thủ đoạn cũng là càng quỷ dị, Phương Tuấn Mi cùng loại này tu sĩ giao chiến kinh nghiệm cũng không nhiều. Ta mặc kệ cái này. Tống Xá Đắc nghe lại rất không vừa ý, vô lại lên nói, hơn 7.000 năm sau chàng kia tranh cướp bên trong, ngươi nếu là đối đầu hắn, nhất định phải cho ta đem hắn vào chỗ chết đánh. Người này là cái tròn trịa tính tình, mặt ngoài nhìn túng, nhưng nhận quá bắt nạt, trong bóng tối, chờ hàng ngàn vạn năm, cũng tuyệt đối muốn đòi lại. Sư huynh định đoạt, ta tận lực chính là. Phương Tuấn Mi cười gật đầu, đối với Tống Xá Đắc phần này tính tình thật, thực sự rất thưởng thức. Vạn Mục Tử chỗ tu luyện là ở một tòa tên là Bách Thảo Cốc địa phương. Còn ở giữa không trung, Tống Xá Đắc chỉ phương hướng, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy xanh lục bát ngát sắc thung lũng, trong đó lại có rất nhiều hoa tươi nở rộ, tựa hồ trồng trọt rất nhiều linh căn. Trong cốc này, không gặp cái gì cấm chế trận pháp xương mù bao phủ, chỉ là có rất nhiều ong mật dạng sâu ở khóm hoa bên trong bay lượn. Những kia ong mật đều là sư phụ của ta bồi dưỡng được đến dị chủng đại vương ong, không riêng sản xuất mật, có vô cùng tốt chữa thương trừ độc hiệu quả, hơn nữa nhìn nhà hộ viện cũng là một tay hảo thủ, không có có sư phụ của ta ban xuống ác long hương hộ thể, chính là tông chủ đến cũng công kích không lầm. Tống Xá Đắc nói đến, lấy ra căn màu xanh đen hương đến, một luồng quái dị hương vị nhất thời bay vào Phương Tuấn Mi trong lỗ mũi. Rõ ràng là hương vị, nhưng nhiều nghe thấy mấy lần sau lại làm người sinh ra buồn nôn cảm giác đến. Chỉ trong chốc lát, hai người rơi vào lối vào thung lũng. Tống Xá Đắc cuốn lấy cố kia mùi thơm, đem hai người gói lại. Đi vào trong cốc, những kia dị chủng đại vương ong dồn dập né tránh, không dám tới gần. Đi tới trong đó một gian trước cửa, vang lên sau, Vạn Mục Tử rất mau ra đến. Vị tiên bối này, sinh rất có vài phần tiên phong đạo cốt, cao gầy thân thể, râu bạc trắng phiêu phiêu lại mặt đỏ lử lử, tinh thần đầu vô cùng tốt, trong ánh mắt tia điện lóe lên, cực kỳ khiếp người. Sư phụ, xin ra mắt tiền bối. Hai người hành lễ. Không chờ Tống Xá Đắc giới thiệu, Vạn Mục Tử ánh mắt đã rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Kỳ quái, lão phu tinh tu đan độc hai đạo, ngươi tiểu tử này trên người tản mát ra độc vị, lão phu dĩ nhiên xưa nay không ngửi qua. Cao nhân a, nghe mùi vị biện độc a. Phương Tuấn Mi nghe hy vọng nhất thời. Xem ảnh một. Tống Xá Đắc cười ha hả nói, sư phụ cảm thấy hứng thú liền tốt, vị này chính là bằng hữu của ta, hắn trúng kích độc, đệ tử không giải được, đặc biệt dẫn hắn đến, xin mời sư phụ ngươi cái này đại cao thủ nhìn một chút. Cái gì đại cao thủ tiểu cao thủ, lão phu là yêu thích định hót người sao? Vạn Mục Tử lườm hắn một cái, quay đầu lại cười cực thâm thúy, nhìn Phương Tuấn Mi nói, bất quá ngươi vị bằng hữu này, nếu như có thể nói cho lão phu, hắn một cái kim kiếm chi tu, trong cơ thể sinh cơ vì sao so với ta lão phu cái này một tu còn dồi dào, lão phu có lẽ có thể giúp hắn mở ra. Lão gia hỏa cũng không phải kẻ tầm thường. Tống Xá Đắc nghe vậy, cùng Phương Tuấn Mi trao đổi một cái ánh mắt, theo Tống Xá Đắc, hiển nhiên cũng không cảm thấy là cái gì bí mật lớn, chỉ là nhờ số trời run rủi, ăn qua một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cái gì thiên tài địa bảo? Vạn Mục Tử không dễ gạt như vậy, lập tức liền hỏi, ánh mắt bắn thẳng đến Phương Tuấn Mi đáy mắt nơi sâu xa. Văn Bối cũng không nhận ra. Phương Tuấn Mi nhắm mắt tiếp tục biên. Ở nơi nào được? Đem bức ảnh hiển ấn đi ra cho ta nhìn một chút. Vạn Mục Tử tiếp tục truy hỏi. Phương Tuấn Mi nghe cảm thấy đau đầu, trên thế giới này nghịch thiên chi vật, quả nhiên đều không phải tốt như vậy nắm giữ, bị những lao quái vật này phát hiện dị thường, nhất định phải đào cái lộn chồng vó lên trời không thể. Ở nơi nào được, xin thứ cho Vạn Bối mua cái nút, không thể nói cho tiền bối. Phương Tuấn Mi trước tiên nói một câu, mới hiển ấn ra một đoàn màu vàng thủy dịch dạng chất lỏng đến, tự nhiên lại là lừa người. Vạn Mục Tử cẩn thận quét vài lần, trong ánh mắt hiện ra vẻ trầm ngâm đến. Đây là vật gì? Sinh tức chi tuyển. Ta nhớ tới nó chỉ đối với linh căn hữu dụng, đối với nhân tộc thân thể vô dụng à, trong truyền thuyết cực đạo chi tuyển. Đồ chơi kia không phải chỉ mở ra linh trí, tăng cường nộ tính sao? Lão gia hỏa trong miệng nhắc tới lên. Phương Tuấn Mi hai người lại trao đổi một cái ánh mắt, không nói gì, nghe được cái gì cực đạo chi tuyển thời điểm, không khỏi tầm mắt mở ra mở. Còn nước không? Chỉ chốc lát sau, Vạn Mục Tử lại hỏi. Tiền bối thứ lỗi, cái này thật không có. Phương Tuấn Mi lắc đầu thổn thức nói rằng, một bộ đã chân thành lại tiếc nuối dáng vẻ. Trong lòng lại đang cầu khẩn đối phương buông tha chính mình, đã sắp biên không xuống. Vạn Mục Tử khẽ gật đầu, quả nhiên không có lại truy hỏi, cũng không có lệnh Phương Tuấn Mi lập xuống cái gì lời thề đến. Theo ta vào đi. Bắt chuyện hai người, đi vào trong phòng. Vọng, Văn, Vấn, Thiết. Một phen thăm dò sau, Vạn Mục Tử liền làm lên. Người này là cái si mê với đan độc tu sĩ, hơn nữa Tống Xá Đắc ở bên cạnh phụ họa thỉnh cầu, trị liệu mười phân cẩn thận. Trong đó quá trình cũng không còn nhiều tương sách. Nay một trị liệu, chính là 3 tháng trôi qua. Tiểu tử, lấy lao phu trình độ chỉ có thể làm đến một bước này. Một ngày này, Vạn Mục Tử hơi xúc động nói rằng: "Đã rất tốt, đa tạ tiền bối." Phương Tuấn Mi nói cảm ơn. Vào giờ phút này hắn, trên người còn lưu lại một loại sau cùng quái độc, không có mở ra, mà hắn dáng vẻ đã lại khôi phục một ít, vóc người cùng trước thon dài cường tráng dáng vẻ, càng ngày càng tiếp cận, chỉ là có gương mặt, nhưng có chút sừng, phảng phất một cái một mặt giữ tận người trung niên bình thường, hơi dọa người. Lông mày cùng với trước đương nhiên không giống, trên đầu chỉ có dài một tấc tóc ngắn. Vui mừng nhất chính là, trên người cố kia mùi thối, cuối cùng không có. Bên cạnh Tống Xá Đắc nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, phảng phất có lời muốn nói, nhưng lại lo lắng cái gì, nhìn xuống. Vạn Mục Tử đảo qua hắn, cười hắc hắc nói, "Xá Đắc, ngươi có phải là nghĩ lại giận hắn, đi xin ngươi sư bá sư thúc nhìn." "Sư phụ nói giỡn, lão nhân gia ngươi ở trong lòng ta, chính là độc đạo trên cao nhất cao thủ." Tống Xá Đắc vô ngông ngựa đến. Bất quá trên thực tế, hắn thật có ý này, nhưng nếu là làm như thế, chẳng lẽ không phải là cảm thấy Vạn Mục Tử không bằng người khác. Vạn Mục Tử nghe cười ha ha, nói rằng, "Coi như ngươi cái này thằng nhóc con sẽ nói, bất quá tâm tư của ngươi sao giấu quá ta, nhưng ta Vạn Mục Tử không giải được độc, hai người bọn họ cũng đừng hòng giải mở." Lời tới đây, cũng lại không cái gì có thể nói. Phương Tuấn Mi lại tạ sau, cùng Tống Xá Đắc rời đi. Tiến vào Tống Xá Đắc trong phòng, Tống Xá Đắc nói, "Sư đệ, xem ra này một loại sau cùng độc, muốn trước tiên dừng lại, bất quá tương lai của ta, định sẽ tìm được phương pháp giúp ngươi mở ra. Sư huynh không cần phải gấp gáp, trong cơ thể ta sinh cơ, nhưng trấn áp được chúng nó." Phương Tuấn Mi thần sắc cũng dùng, hắn đã phi thường hài lòng bây giờ tình hình, tướng mạo tuy rằng vẫn không có khôi phục, nhưng vừa vặn dùng để làm che giấu, miễn cho lại bị Phương Thập Thất, Phương Tuấn Ngọc đám người nhìn chằm chằm. Tống Xá Đắc gật đầu hỏi, "Sư đệ bây giờ phải đi con đường nào? Nếu là không có địa phương đi, nhưng là ở chúng ta Thất Long Sơn trên tu luyện." "Không, ta mặt khác tìm địa phương." Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền lắc lắc đầu. Hắn bây giờ không thiếu thiên ngọc, đón lấy tự nhiên chính là chuyên tâm tu luyện, mà một khi tu luyện lên, tốc độ tu luyện của hắn lại nhất định phải rước lấy khiếp sợ. Ở cục diện như thế giới, ở tại Tiên Độc Thánh Điện cũng không phải là an toàn việc. Náo hải bên trong né qua địa đồ sau, cùng Tống Xá Đắc ước định một chỗ gặp mặt nơi. "Sư đệ tự đi tu luyện, ta ở này trong mấy ngàn năm sẽ giúp ngươi làm tốt hơn đan dược đến, giúp ngươi một tay." Tống Xá Đắc cực nghĩa khi nói. Phương Tuấn Mi cười nói, "Sư huynh phục rồi hạt kia nhất biến đan sau, liền có thể thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, nếu có thể thôi diễn ra cao minh biến đổi thần thông đến, tranh cướp cái kia 10 cái tiêu chuẩn, không hẳn không hề có một chút khả năng, lẽ nào ngươi thật không có một điểm ý nghĩ sao? Không cần vì ta, làm lỡ chính ngươi tu đạo tiền đồ." "Thật không có." Tống Xá Đắc khổ gương mặt, lại cực hào hiệp nói rằng, "Tuấn Mi, không nói gạt ngươi, ta trừ bỏ ở đan đạo trên có chút năng khiếu ở ngoài, ở cái khác tu đạo việc trên cũng không đặc biệt đột xuất chỗ, cũng thôi diễn không ra cái gì nghịch thiên thần thông đến, một đời này không cầu đấu tranh với thiên nhiên, chỉ cần có thể nắm giữ lâu dài tuổi thọ, sống tự tại tiêu sái, đã mười phân thỏa mãn." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. "Nay chuyện thế gian, biết người khó, chi kỷ càng khó, hơn 7000 năm sau chàng đại chiến kia bên trong, còn không biết muốn tử thương bao nhiêu không biết sống chết ra hỏa. Huống hồ ta còn có một loại dự cảm." Tống Xá Đắc lại nói, ánh mắt tầm nhìn lên. "Cái gì?" Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Tống Xá Đắc nói, "Này một việc đại thịnh sự, e sợ sẽ tồi không ít cao thủ hiện lên, những thế lực lớn kia bên trong cất giấu nhất biến đan hoặc là tương tự đồ vật, chỉ sợ đều muốn ban xuống đi rồi. Ở này hơn 7000 năm thời gian trong, càng sẽ gợi ra một luồng tu luyện cuồng chiều đến." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. "Nam Thánh vực 10 cường khen thưởng, bản thân đã 10 phân hấp dẫn người, càng không muốn sách sắp sửa tiến trung ương thánh vực, nếu là còn có thể lập xuống công lao, được càng cao minh ban thưởng, nói không chắc đem trực tiếp thay đổi một phe thế lực vận mệnh. Đã như vậy, trong tay ta mấy thứ linh bảo sẽ đưa cho sư huynh phòng thân đi." Phương Tuấn Mi nói rằng, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong mò lên. Tống Xá Đắc nghe mừng lớn, đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Đưa ra pháp bảo sau, Phương Tuấn Mi lại lấy ra 50 triệu tiên ngọc đến, đưa cho Tống Xá Đắc mua tài liệu luyện đan loại hình đồ vật. Hai người uống một đêm rượu lâu năm sau, Phương Tuấn Mi đi xuống núi. Rời Thất Long Sơn, Phương Tuấn Mi ở phương bắc mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, một chỗ tên là Thái Âm Lĩnh phố chợ trong núi đặt chân, bế quan chuyên tâm tu luyện lên. 7000 năm sau chàng kia đại thịnh sự, hắn là nhất định phải tham gia. Trung ương thánh vực, hắn là nhất định phải đi, không chỉ vì chỗ kia thần bí địa phương mê người khen thưởng, còn vì gặp một lần Chấn Mi đạo quân. Đồng thời nỗ lực bên trong, còn có rất nhiều chí hướng rộng lớn phàm thuế tu sĩ. Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu, Hữu Địch Thị, đều là một cái trong đó, trong giới tu chân, quỷ dị bình tĩnh mấy phần, thiên tài phàm thuế nhóm, mỗi người mai danh nhận tích bình thường. Cái khác tam đại nhân tộc thánh vực, tương tự như vậy. Chương 838, Bách tộc lãnh địa. Thời gian lại một lần quá nhanh chóng lên. Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y Điệp, Loạn Thế Đao Lang, tất cả đều bế quan tu luyện, mà cái khác từ phía Đông Hoang Vu nơi đến tu sĩ, bước chân không có ngừng, y nguyên là vội vàng chuyện của chính mình. Dương Tiểu Mạn đang cùng Phương Tuấn Mi phân biệt sau, ngay ở Nam Thánh vực lang bạn, tìm kiếm khắp nơi đạo tâm của chính mình cơ duyên, tuy rằng đã làm nhiều lần cọc việc thiện, nhưng không có đạo tâm lộ sắc thành công. Bước chân của nàng càng chạy càng xa, phiêu dương quá biển, đi đến Bách tộc lãnh địa. Bách tộc lãnh địa là do mấy khối to lớn đại lục cùng phân bố rộng rãi vậy hòn đảo tạo thành, diện tích chung gộp lại khoảng chừng có 3 khối nhân tộc thánh vực to nhỏ. Ở phương này địa vực trên, sinh sống rất nhiều thiên kỳ bách quái chủng tộc, danh tuy bách tộc, nhưng trên thực tế, có thể còn muốn càng nhiều, bách tộc chỉ là một cái khái xương mà thôi. Trong này, đấu khôi tộc, thiên hải tộc, lang tộc, mục linh tộc trở, đều là khá mạnh chủng tộc, mà trước bạch lộ tương ứng thần tộc, bất quá là trung tiểu thế lực. Những này chủng tộc, không phải là loài người chi nhánh, cũng không phải yêu thú, thiên ma chi nhánh, bọn họ đại thể là thiên sinh địa dưỡng, có thiên phú của chính mình thần thông, cùng đặc biệt tu hành phương thức, nhưng cũng không phải là mỗi cái chủng tộc cũng có thể đi rất xa. Trời sinh, đất nuôi, không có nghĩa là bọn họ tổ tiên liền đã từng đạt đến quá tương tự nhân tổ cảnh giới như vậy cảnh giới. Dương Tiểu Mạn đến nơi này sau, nhân sinh không quen, đương nhiên trước tiên đi bái phòng thần tộc. Đồ bộ nơi là ở Bách tộc lãnh địa phương bắc, mà thần tộc lại là Bách tộc lãnh địa phương tây, cần lách trên gần phân nửa vòng tròn. Dương Tiểu Mạn điều khiển Thái Ức Thanh Linh Thuyền, bay vút đi. Nàng giống như Phương Tuấn Mi, đều không phải yêu thích gây chuyện thị phi tính tình, thậm chí so với Phương Tuấn Mi tính tình còn muốn yên tĩnh nhiều lắm, cả đời không thích giết chóc, cũng không thích kéo tiến cái gì thị phi bên trong, chỉ sống ở chính mình hạnh phúc trong thế giới. Nhưng chính như Thập Phương thị từng nói, như vậy hạnh phúc chỉ là vui một mình, một cái được ông trời quan tâm, cảm ngộ thời gian chậm chậm chi đạo, có to lớn tiềm lực tu sĩ, nhất định phải gánh vác một vài thứ. Bởi vậy, một đường lại đây, Dương Tiểu Mạn không có hết sức tránh né thị phi, ở chư tộc trong bầu trời bay qua. Đứng ở mũi thuyền, túi đầu nhìn lại, chư tộc lãnh địa hiện ra không giống nhau cảnh tượng. Hoặc là non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp, có nửa người nửa thú vậy chủng tộc, ở trên mặt đất tu dưỡng sinh lợi. Hoặc là một cái biển máu dạng thế giới, có cùng nhân loại tương tự, nhưng có ba đầu sáu tay vậy chủng tộc, ở máu trong thế giới nước tận tình khuyển mã thanh sắc. Hoặc là quần sơn đám đám, kéo dài uốn lượn, có cao to tảng đá khôi lỗi đồng dạng chủng tộc, ở trong núi chạy băng băng, chấn mặt đất trồng chành. Các loại cảnh tượng làm người tầm mắt mở ra. Bất quá quy mô lớn tranh đấu căn bản không nhìn thấy, cũng không biết là chạy nhầm phương hướng, vẫn là bách tộc lãnh địa tạm thời ở vào một cái đối lập bình tĩnh thời đại bên trong. Nay một đuổi, lại là thời gian 2-3 năm mới rốt cục đến thần tộc lãnh địa. Thần tộc tên lãnh địa gọi là Thiên Không Đại Bồn Địa, địa thế rất có vài phần kỳ lạ, là một cái xa xa cao hơn trên mặt biển, trên cao nguyên đại bồn địa. Từ trong bầu trời nhìn lại, cái kia một mảnh không gặp phần cuối đại bồn địa bên trong, cổ thụ che trời, xanh tươi thành biển, hướng về trung ương đi, có nối liền mảnh sương mù màu trắng lượn lờ, thần thần bí bí, thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng. Không dùng đi thăm dò, cũng biết nơi đó tất nhiên là trong tộc trọng yếu địa phương, sương mù không phải thiên nhiên sinh thành. Mà như thế từ xa nhìn lại, không gặp cái gì thần tộc cái bóng, ngược lại có không ít chim ở trên trời đi tới, có chút lại vẫn tỏa ra yêu thú khí tức. Xem ảnh một. Những này chim cùng loài chim yêu thú, đại thể vui vẻ kêu to. Thần tộc là cái cực yêu quý hòa bình chủng tộc, có thể sinh tồn ở địa bàn của bọn họ trên sinh linh, hiển nhiên cũng sẽ không hung bạo tới chỗ nào. Dương Tiểu Mạn trong đầu, né qua thần tộc bản đồ chi tiết, hướng về phía tây phương hướng bay đi. Lại đại nửa tháng sau, đi tới một chỗ biển trúc bầu trời, cái kia biển trúc nơi sâu xa bên trong, mơ hồ có thể thấy được, có từng đoàn thấp bé màu trắng cái bóng, bay tới bay lui, chơi đùa bình thường, thỉnh thoảng truyền đến cười cả tiếng. Là nhân tộc. Cháy mau. Chưa rơi xuống đất, liền nghe nơi đó có kinh ngạc thốt lên tiếng truyền đến, sau đó chính là phần phật một trận chạy trốn âm thanh. Dương Tiểu Mạn nghe sắc mặt đen một chút, hướng về trong cái phương hướng kia, trừng ra một cái ngây thơ bất mãn ánh mắt. Một đám gấu hài tử. Ta này lông mày rậm mắt to, không đúng, ta này từ mi thiện mục, thật xinh đẹp tiểu tiên nữ đồng dạng tu sĩ, có thể là người xấu sao? Rơi trên mặt đất, hướng phía trước nhìn lại. Càng đi nơi sâu xa đi, Dương Tiểu Mạn càng có thể cảm giác được, có phức tạp cấm chế trận pháp khí tức. Mà nơi này, chính là thần tộc quê hương lối vào một trong. Chúng ta thần tộc quê hương, không hoan nghênh ngoại tộc, đặc biệt là không hoan nghênh tu sĩ nhân tộc, xin mời đạo hữu mau mau rời đi, bằng không chúng ta muốn không khách khí. Rất nhanh, trong rừng nơi sâu xa, liền có lạnh lẽo thanh âm của trung niên nữ tử truyền đến. Nghĩ cũng nghĩ đến, thần tộc con dân mỗi gặp một lần cướp giật, sẽ phòng vệ càng nghiêm ngặt mấy phần, không lập tức đối với Dương Tiểu Mạn triển khai công kích, đã xem như là thiên tính thiện lương gây ra. Đạo hữu, xin không nên hiểu lầm, ta và các ngươi thần tộc Bạch Lộ đạo hữu là bằng hữu, lần này đến là đặc biệt đến bái phòng nàng, xin mời đạo hữu giúp ta thông báo một chút. Dương Tiểu Mạn nhanh chóng đáp, thần tộc nguyên thần công kích, không phải là đùa giỡn. Bạch Lộ, ngươi biết Bạch Lộ sao? Trong rừng âm thanh lại đến. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, không sai, tại hạ Dương Tiểu Mạn, Bạch Lộ đạo hữu trước bị nhân tộc bên trong tà tu bắt đi, chính là đạo lữ của ta giải cứu hắn đi ra, nàng cùng chúng ta càng từng đồng thời lang bạn tương đối giải một quãng thời gian. Xin hỏi đạo hữu, nàng có từng trở lại trong tộc? Ngắn ngủi yên lặng một hồi, thanh âm cô gái lại đến nói, Bạch Lộ đã trở về trong tộc, bất quá chỗ ở của nàng cách nơi này có chút xa, đạo hữu ít nhất muốn chờ hơn một tháng trái phải, nàng mới có thể lại đây. Dương Tiểu Mạn cảm ơn, chỉ có thể chờ đợi lên. Khoảng chừng quá rồi nửa tháng, tiếng gió rít từ trong rừng nơi sâu xa chuyển đến, một đoàn bóng trắng bay lượn mà tới. Tiểu Mạn tỷ tỷ, đúng là người sao? Ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đến xem ta. Vui vẻ hài tử vậy âm thanh truyền đến. Đến chính là Bạch Lộ, vẫn như cũng là bức kia hài đồng dáng vẻ, trở lại chính mình trong tộc Bạch Lộ, hiển nhiên là tâm tình thật tốt, giữa hai lông mày đều sáng sủa mấy phần. Hai người gặp mặt, tự nhiên là một phen vui vẻ. Tiểu Mạn tỷ tỷ, ngươi là chuyên đến xem ta sao? Tỉnh táo lại sau, Bạch Lộ hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nhất thời lúng túng lên, duỗi ra một cái trắng mịn ngón tay, mâu hầu tử bình thường gãi gãi hai gò má. Ta còn thực sự không phải. Nhưng làm sao trả lời? Ta tới trong này là muốn hỏi ngươi hỏi thăm một chút, các ngươi bách tộc lãnh địa bên trong có cái nào chủ tộc cũng bị người diệt, ta muốn đi làm chúa cứu thế đi. Cũng không thể nói như vậy nha. Du lịch đến này, liền đến xem thử ngươi. Dương Tiểu Mạn nết răng trắng, ha ha nói rằng. Bạch Lộ nghe tự nhiên rất vui mừng, không có suy nghĩ nhiều, liền nói, đi, theo ta tiến trong tộc, cha mẹ ta bọn họ cũng nghĩ tự mình cảm tạ một cái ngươi. Hai người đồng thời hướng phía trước đi đến. Mảnh này biển trúc phạm vi rộng lớn không gì sánh được, càng đi càng sâu nơi đi, càng là sương mù nồng nặc, nguy hiểm cấm chế, giống như rắn độc ẩn núp ở những kia trên gậy trúc. Nếu không có là Bạch Lộ dẫn đường, Dương Tiểu Mạn đơn độc đến sông, không biết chết rồi bao nhiêu lần. Mà vẫn bay hơn một canh giờ, trước mắt mới rốt cục một thanh, đổi một phen cảnh tượng. Xanh lục bát ngát sắc bình nguyên đất màu mỡ, bày ra ở trên mặt đất, cây cao phồn hoa, tùy ý có thể thấy được một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không gặp cái gì phong ốc dạng đồ vật, nhưng trong bầu trời lại trôi nổi từng cái màu trắng quang kén dạng đồ vật, viên thùng dạng tạo hình, có khí tức khác nhau thần tộc, từ nơi kia ra vào. Cảnh tượng này, phản phất là một cái kỳ quái lạ lùng tân thế giới đồng dạng. Không cần hỏi cũng biết, đó chính là thần tộc phong ốc. Nàng chính là nhân tộc sao? Thật là đáng sợ. Trường thật là khó xem. Cánh tay của nàng so với đầu của ta còn to hơn. Cách đó không xa trên không bên trong, có thần tộc hài đồng dạng tộc nhân, từ lá cây sau nghiêng đầu xem ra, nhỏ giọng nói xong, trong thanh âm tràn ngập đồng thật cùng nghịch ngợm. Dương Tiểu Mạn nhưng là nghe một khuôn mặt đẹp lại đen. Không một lúc sau, đột nhiên một cái quay đầu, hướng về một cái hướng khác bên trong trên không bên trong, làm một cái hung tợn mặt quỷ. A, cháy mau, bị nàng phát hiện, nàng muốn tới bắt chúng ta. Chỗ kia phương hướng bên trong thần tộc tiểu quỷ, bị sợ hãi đến oa oa kêu loạn lên, hướng về lá cây nơi sâu xa bên trong, hoang mang hoảng loạn né đi ra ngoài. Lá cây ở giữa, ào ào tiếng vang. Dương Tiểu Mạn xem không có tim không có phổi mừng lớn lên, phản phất đánh một cái thắng trận lớn bình thường, thần sắc cực hoang nhạc. Bạch Lộ nhìn nàng dáng vẻ, cũng nở nụ cười. Còn giúp cái nhóm này thần tộc tiểu quỷ nói một cái khiểm, Dương Tiểu Mạn đương nhiên sẽ không lưu ý. Mà linh giác của nàng nhạy cảm nhận ra được, có mười mấy nói mạnh mẽ khủng bố thần thức đảo qua chính mình, trong đó mấy đạo bên trong càng mang theo một loại nào đó cảnh cáo mùi vị. Không có quá phản cảm, ai để nhân tộc danh tiếng như vậy thối, mình bị cảnh cáo, có thể trách ai. Ở xa xôi phương hướng bên trong, có một đám thần tộc tu sĩ đang xem ở Dương Tiểu Mạn phương hướng. Nay quân thần tộc tu sĩ, khoảng chừng 10 cái, khí tức tất cả đều thâm trầm như biển, vị trí là một mảnh trong mây cung điện dạng vị trí. Được lắm hạnh phúc tu sĩ nhân tộc, từ nàng cử động bên trong, ta liền có thể cảm nhận được nàng xích tử chi tâm. Có thần tộc thổn thức nói, trong thanh âm mang theo vài phần giàn mua. Ngươi sao biết nàng không phải ngụy trang đi ra? Tu sĩ nhân tộc từ trước đến giờ nham hiểm giả dối, một khi mơ ước trên chúng ta thần tộc, chính là tất cả thủ đoạn âm hiểm cùng xuất hiện, vẫn là để phòng một điểm tốt. Lập tức lại có thần tộc phản bác. Phản bác thần tộc, là cái mặt người đàn ông trung niên dáng dấp thần tộc, khí tức thâm hậu đến không thể tưởng tượng. Bạch Tiên, Bạch Lộ nếu là con gái của ngươi, liền do ngươi đi nhìn chằm chằm cái này nhân tộc. Không nên để cho nàng gặp phải sự đến. Cái thứ ba thần tộc lại nói, âm thanh cực uy nghiêm. Vâng, kinh chập trưởng lão. Có thần tộc hẳn là khí tức liền phải yếu hơn quá nhiều. Nhìn chăm chú quy nhìn chăm chú, cũng không thể thất lễ nhân ra, ai biết nàng có phải là tiên đoán bên trong người kia đâu. Có người thăm thẳm nói rằng, Bạch Tiên lần thứ hai hẳn là. Chúng thần tộc nghe được tiên đoán hai chữ, thần sắc đồng thời phức tạp lên. Chương 839, Bách tộc chi tranh. Thần tộc quê hương cực kỳ rộng lớn, thực sự gọi người có chút vô pháp tin tưởng, thần tộc là làm sao đem lớn như vậy địa phương toàn bộ lấy cấm chế trận pháp gói lại, miễn gặp mơ ước. Một đường lại đây, Dương Tiểu Mạn đảo qua trong bầu trời, trong lòng trực thán. Chúng ta bách tộc lãnh địa chủ tộc, cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, liền là tu đến cảnh giới trí nhân, cũng là có thể trở về đến trong tộc, chỉ là không thể lại tùy tiện ra tay. Đại trận này chính là chúng ta thần tộc cảnh giới trí nhân tiền bối bố trí. Bạch Lộ thấy Dương Tiểu Mạn nghi hoặc, ôn nhu giải thích nghi hoặc. Cảnh giới chí nhân, ở chúng ta Bách tộc lãnh địa, được gọi là chí linh cảnh giới, nhân tổ cảnh giới lại là gọi là linh tổ cảnh giới. Hai người giờ khắc này, là ở Dương Tiểu Mạn thái ớt thanh linh thuyền trên, nhắm hướng đông mà đi. Ý của ngươi là, các ngươi trong tộc có chí linh cảnh giới tiền bối ở? Dương Tiểu Mạn hỏi. Bạch Lộ gật gật đầu, giữa hai lông mày không khỏi có mấy phần kiêu ngạo tự hào. Không riêng chúng ta có, cái khác một ít chủng tộc cũng có, nghe nói còn có thân phận cực thần bí linh tổ cảnh giới cao thủ ở, bất quá số lượng 10 phân ít đòi, cái nào chủng tộc đều không có bao nhiêu người nói rõ ràng, coi như là chí linh cảnh giới cao thủ cũng không có bao nhiêu. Bạch Lộ giới thiệu, chúng ta Bách tộc lãnh địa chủng tộc cũng không tất cả đều có thể ở đạo đồ trên đi cực xa, một ít tiểu chủng tộc có thể tu đến phàm thuế cảnh giới, đã xem như là không sai. Dương Tiểu Mạn hiểu, nghi hoặc lập tức lại lên. Chúng ta nhân tộc tiền bối đi đến trung ương thánh vực sau, cơ bản liền không nữa trở về, bọn họ làm sao sẽ yên tâm các ngươi Bách tộc này nhiều hơn cao thủ ở? Hỏi ra câu này thời điểm, thần sắc không khỏi có chút lúng túng. Bạch Lộ cười nói, cái phiền phức này, các ngươi nhân tộc tổ tiên đã sớm giải quyết, nghe nói ở Cửu Viễn trong nhân đại là có lời thế ước định. Không đúng, chúng ta nhân tộc nhân tổ thệ ngôn, đến nhân tổ cảnh giới sau, liền vô hiệu. Các ngươi Bách tộc tu sĩ lời thề, nên cũng giống như thế đi. Dương Tiểu Mạn cực nhạy bén lại hỏi, ta đây liền không biết, có thể giữa bọn họ với nhau, còn có một loại nào đó ngăn được. Bạch Lộ nói, ngược lại những kia tiền bối là cực nhỏ vấn thế, cũng sẽ không tùy ý nhúng tay Bách tộc ở giữa phân tranh. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Này vừa bay, lại là hơn một tháng đi qua. Rốt cục đến Bạch Lộ nhà, ở một phương trăm dặm ven hồ. Hồ nước sóng xanh dập dờn, trên bờ cây cao ngút trời, chu vi phong cảnh cực thịnh, mà phụ cận không có quá nhiều cái khác thần tộc, xem cũng có thể nhìn ra, Bạch Lộ gia thế cũng không đơn giản. Bạch Lộ cha mẹ đã sớm chờ đợi ở bên hồ. Giống như Bạch Lộ, cao hơn 4 thước, quang ảnh chi thân. Khuôn mặt một cái là người đàn ông trung niên, một cái trung niên nữ tử, phân biệt tên là Bạch Thiên cùng Nguyên Ti Huyễn, một cái tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, một cái là tổ khiếu sơ kỳ. Gặp mặt sau, một phen hàn huyên. Xem ảnh một. Hai người đối với Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, tự nhiên là 10 phân cảm kích, đưa vào trong phòng, dâng trong tộc linh quả rượu ngon, mời Dương Tiểu Mạn cần phải dừng lại ở lại. Mãi đến tận Dương Tiểu Mạn đồng ý, lại rảnh tự hơn nửa canh giờ, hai người mới trước tiên lùi ra. Thân tộc phòng nhỏ, mềm nhẹ đến phảng phất không có gì bình thường, làm người chà chà than thở. Bạch Lộ lại là một phen giới thiệu sau, Dương Tiểu Mạn rốt cục nói đến chính sự, đem cảm ngộ chúng nhạc đạo tâm mục đích nói tới. Thì ra là như vậy. Bạch Lộ nghe xong hiểu, cũng không tức giận. Suy nghĩ một chút, nói rằng, ta sau khi trở về, phần lớn thời gian đều trong tu luyện, bất quá chúng ta trong tộc cùng ngoại giới vẫn là có liên hệ, ta giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Dương Tiểu Mạn nói một tiếng cảm ơn. Bạch Lộ nói xong cũng đi. Trước tiên đi tìm đến cha mẹ mình, hai người thực lực không tầm thường, lại ở trong tộc đảm nhiệm chức vụ, Bách tộc trên lãnh địa chuyện đã xảy ra, đều là có tư cách biết đến. Nguyên lai nàng là vì tìm kiếm lộ xác đạo tâm cơ duyên mà tới. Bạch Thiên nghe xong, hiểu nói rằng, nay nhân tộc tiểu nha đầu cũng là không tử tế, càng hy vọng chúng ta Bách tộc trên lãnh địa phát sinh đại chiến, làm cho nàng kiếm cái tiện nghi, cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến. Nguyên Ti Huyễn nửa là trêu ghẹo, nửa là bất mãn nói, nương, không muốn nói như vậy. Bạch Lộ nói, Tiểu Mạn tỷ tỷ vừa không có ý định bước lên đại chiến, chỉ là muốn trợ giúp những kia nhỏ yếu chủng tộc mà thôi, này cũng không sai. Hai vợ chồng nghe vậy nở nụ cười, chúng ta thần tộc tâm đăng thần hỏa cháo, có thể hay không đối với Tiểu Mạn tỷ tỷ triển khai một lần, giúp nàng cảm ngộ đạo tâm đệ nhất biến, liền không dùng khổ cực như vậy. Bạch Lộ đột nhiên lấm la lấm lét nhỏ giọng nói rằng, đùa gì thế? Nguyên Ti Huyễn lập tức quát lên, tâm đăng thần hỏa cháo là chúng ta trong tộc quan trọng nhất bảo vật một trong, coi như là các ngươi những phàm thuế này cảnh giới tộc nhân, cũng không phải mỗi người đều có tư cách dùng, hơn nữa triển khai một lần, liền muốn tiêu hao mất một cái chí linh trưởng lão 10 vạn năm lực lượng thần thức, ngươi để ai tới giúp nàng? Bạch Lộ cũng là bướng bỉnh tính tình, chuyển ra bản thân bị cứu ân đức đến, xin mời hai người đi cầu một chút vị nào chí linh trưởng lão. Hai người lại chỉ là bất đồng ý. Huyền diệu như vậy trọng yếu bảo vật, tuyệt đối không cho phép người ngoài biết. Nguyên Ti Huyễn cuối cùng cứng rắn trả lời. Lộ Nhi, ngươi đi đem nàng mời tới, hai chúng ta tự mình nói với nàng. Bạch Thiên tựa hồ là cái tốt tính, sau một chốc sau, thanh âm ôn hòa nói rằng, Bạch Lộ hẳn là lại đi đem Dương Tiểu Mạn mời tới. Ngồi xuống sau, do Bạch Thiên giới thiệu đến. Tiểu đạo hưu tới được thời điểm, hẳn là không nhìn thấy quá nhiều tranh đấu, bất quá trên thực tế, chúng ta Bách tộc lãnh địa chủng tộc ở giữa, gần nhất tranh đấu cũng không ít, bất quá đại thể đều tập trung ở phía đông cùng phía nam. Nói tới chỗ này, Bạch Thiên tâm thần hơi động, màu lam đậm lực lượng thần thức nhập vào cơ thể mà ra, ở trong bốn người gian trên bàn mới, ngưng tụ ra một cái thu nhỏ lại bản Bách tộc địa đồ đến. Đấu Khôi tộc cùng Thiên Hải tộc, từ trước đến giờ có cửu oán, bọn họ tranh đấu đã kéo dài rất nhiều năm. Bạch Thiên chỉ vào phía nam nào đó một vùng, nói rằng, bất quá hai chủng tộc này đều là có chí linh cảnh giới cao thủ ở, chỉ là không tùy tiện ra tay, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể đưa đến tác dụng lớn, sở dĩ ta không đề nghị ngươi nhúng tay tầng thứ này tranh đấu bên trong đi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Lang tộc cùng Huyết Tu La bộ tộc tình huống tương tự như vậy. Bạch Thiên chỉ vào một nơi khác lại nói. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu. Linh tộc cũng giống như thế. Bạch Thiên lại nói. Linh tộc chính là linh căn bộ tộc chứ? Dương Tiểu Mạn hỏi. Bọn họ cùng những chủng tộc khác ở giữa tranh đấu, lại là vì cái gì? Nàng trời sinh đối với linh căn thân cận, nếu là có thể, là thật muốn đi linh tộc làm việc thiện sự. Một linh tộc tình huống hết sức phức tạp. Bạch Thiên lắc đầu thổn thức một câu. Dương Tiểu Mạn nói, xin tiền bối nói một chút, ta cảm thấy rất hứng thú. Bạch Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, chúng ta Bách tộc lãnh địa đồn đại, linh căn bộ tộc tổ linh tổ, đã từng là có thể cùng nhân tổ, thiên ma, yêu thú chi tổ bên trong, lợi hại nhất cái kia mấy cái tổ sánh ngang nhân vật, chỉ là nàng sau khi ngã xuống, linh tộc mới dần dần héo tàn. Hơn nữa linh căn bộ tộc địa bàn, kẹp ở mấy cái hiếu chiến chủng tộc ở giữa, tự thân lại là luyện đan luyện khí tài liệu tốt, bởi vậy từ trước đến giờ bị nhận ức hiếp cùng mơ ước. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Bọn họ cùng những chủng tộc khác ở giữa tranh đấu nguyên nhân, quá phức tạp hơn, ta liền không nói rõ, nhưng tuyệt đối không phải đều là những chủng tộc khác từng bắt nạt đến. Bạch Thiên thần sắc phức tạp lên. Linh tộc bên trong, cũng không phải tất cả đều là ham muốn hòa bình sinh linh, trong tộc bây giờ chia làm hai phái, một phái là lấy Tiên Lê đại tôn cầm đầu hòa bình phái, một phái là lấy Phù Tang đại tôn cầm đầu chiến tranh cùng nhận giả, bây giờ lấy Phù Tang đại tôn cầm đầu phái này, thế lực càng lớn mạnh một chút, nghe nói bọn họ đã nắm giữ nhiều quyền nói chuyện hơn cùng quyền quyết định. Phù Tang đại tôn tin chắc chỉ có đi cường chiến con đường, mới có thể làm linh tộc quật khởi, không bị những chủng tộc khác ức hiếp, vì này sinh ra không ít gió tanh mưa máu. Dương Tiểu Mạn hiểu. May mà Phù Tang đại tôn vẫn không có xung kích đến linh tổ cảnh giới, bằng không Bách tộc lãnh địa cục diện, nói không chắc sắp xuất hiện hiện biến hóa nghiêng trời. Nguyên Ti huyễn cảm khái. Đến khi đó, Bách tộc bên trong những kia linh tổ cảnh giới tiền bối, cũng nên ra tay đi. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Nói không chừng. Bạch Tiên lắc đầu nói, chúng ta Bách tộc tư duy, cùng các ngươi nhân tộc là không giống nhau, lập trường của chúng ta tính, cũng quá mạnh mẽ quá mạnh, trăm cái chủng tộc, chính là trăm cái lập trường. Liệu sẽ vì những chủng tộc khác ra mặt, toàn xem cái kia các vị tiền bối tâm tình. Dương Tiểu Mạn nghe tao mày. Bạch Thiên tiếp tục giảng giải lên. Thần tộc khẳng định có hoàn bị hệ thống tình báo, này một phen giảng giải, có thể nói là mười phân tỉ mỉ. Liên tiếp nói mười mấy đối với chủng tộc ở giữa tranh đấu việc, nhưng những này chủng tộc đều có ít nhất tổ khiếu tu sĩ ở, Dương Tiểu Mạn có tư cách gì đi làm những này chủng tộc chúa cứu thế? Tiền bối, có thể có thích hợp ta. Nhảy qua những kia, nói thẳng đi. Nghe được cuối cùng, Dương Tiểu Mạn khổ gương mặt nói rằng, có. Bạch Thiên khẽ mỉm cười. Vũ tộc cùng Viêm Bạch tộc chính là thích hợp ngươi đi địa phương một trong. Bạch Thiên lại hướng trên bản đồ chỉ, nói rằng hai chủng tộc này là trời sinh đối thủ một mất một còn, gần nhất không biết vì cái gì lại đánh lên, mà hai chủng tộc này đều là không có tổ khiếu tu sĩ tiểu chủng tộc. Bất quá, lời tới đây chuyển đề tài, cười có chút thâm thúy cân nhắc nói, ngươi như chỉ có phổ thông phạm thuế trung kỳ tu sĩ thực lực, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Tiểu Mạn khẽ mỉm cười, qua nhiều năm như thế, lại một mình du lịch nhiều như vậy địa phương, nàng dù sao cũng nên có chút tiến bộ. Một nhà ba người nhìn chăm chú nàng một mắt, không có nói thêm nữa. Bạch Thiên lại tiếp tục giới thiệu đến. Vẫn dùng hơn nửa canh giờ, Bạch Thiên mới rốt cục giới thiệu xong. Dương Tiểu Mạn trong lòng đã có mấy phần phương hướng. Tiểu đạo hữu, chúng ta một nhà, nợ ngươi cùng vị kia phương đạo hữu một phần ân huệ lớn, nhưng đối với việc này, xin thứ cho chúng ta vô pháp càng nhiều giúp ngươi. Bằng không liền coi như chúng ta đồng thời hóa giải cái nào chủng tộc nguy cơ, công lao chỉ sợ cũng không đủ giúp ngươi đạo tâm lộ sắc thành công, huống hồ chúng ta thần tộc có lập trường của chính mình, không thích hợp nhiều cuốn vào những chủng tộc khác tranh đấu bên trong. Nguyên Ti huyện này nói rằng, thuận tiện cũng đem Bạch Lộ cần giúp đỡ tâm tư cho trực tiếp cắt đứt, người mẫu thân này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Nơi nào, đã mười phân cảm kích hai vị tiền bối chỉ điểm. Dương Tiểu Mạn nói rằng, cảm ơn ba người, lại ở thần tộc làm khách mấy ngày sau, Dương Tiểu Mạn lần thứ hai lên đường xuất phát. Chương 840, Thiên Âm cùng Xích Thân. Dương Tiểu Mạn lại lên hành trình, nhắm hướng đông mới mà đi. Bách tộc lãnh địa, không giống nhân tộc thế lực ở giữa, có truyền thống trận liên kết, nơi này mỗi cái chủng tộc đều mười phân chú trọng bảo vệ mình, lẫn nhau ở giữa, căn bản không có truyền thống trận liên kết, muốn qua, chỉ có thể chính mình bay. Bay gần năm thời gian sau, Dương Tiểu Mạn mới đến cái mục đích thứ nhất, Thiên Âm tộc. Đây là một cái am hiểu nhất sóng âm công kích chủng tộc, từ bề ngoài xem, cùng nhân tộc có chút giống, nhưng vóc người càng gầy một ít, lỗ thai càng nhọn, bất luận nam nữ, tướng mạo đều đặc biệt tuấn tú, hầu như mỗi cái tộc nhân đều hiểu trên mấy môn nhạc khí, tinh nghiên sóng âm công kích. Bọn họ sóng âm công kích cũng không phải là do lực lượng thần thức thả ra ngoài, mà là pháp lực. Chủng tộc này, giống như thần tộc, thiên tính ham muốn hòa bình, nhưng một mực bọn họ rơi vào một cái tà ác hàng xóm, Xích Thân tộc. Này Xích Thân tộc tương tự giống như nhân tộc, nhưng tướng mạo đại thể đáng ghê tởm, mấu chốt nhất là, chủng tộc này bất luận nam nữ già trẻ, thiên tính háo dâm, am hiểu nhất chính là thải bổ cùng hợp chi đạo. Bởi vậy, bên cạnh Thiên Âm tộc tuấn nam mỹ nữ, liền gặp vận rủi. Những Xích Thân tộc này ra hỏa, là ba ngày hai đầu mơ ước trên Thiên Âm tộc người, tranh đấu dĩ nhiên là bắt đầu tăng lên. Dương Tiểu Mạn thân ở trên không bên trong, nhìn xuống phía dưới. Nàng đuổi tới địa phương, trực tiếp chính là Thiên Âm tộc cùng Xích Thân tộc giao giới chỗ, Thiên Hải sơn mạch, vị trí lại là thiên hướng Thiên Âm tộc bên này. Điều này kéo dài mấy vạn dặm, cao vút trong mây sơn mạch, đem Thiên Âm tộc cùng Xích Thân tộc ngăn ra, bên trong dãy núi, mặc dù có chút yêu thú cùng sâu, nhưng đại thể vô dụng, bởi vậy vãng lai không ngại. Mà như thế quãng đường dài, Thiên Âm tộc coi như là nghị phong tỏa ngăn cản, cũng là không làm nổi. Thần thức nhìn quét một hồi lâu, không có phát hiện cái gì tranh đấu, ngược lại phát hiện một chỗ Xích Thân tộc cứ điểm dáng dấp địa phương. Tươi tốt trong rừng cây, một mảnh màu đỏ cung điện đứng sừng sững, chu vi hơn 10 dặm, lượn lờ mây mù. Đáng tiếc rõ ràng nhìn thấy, cái kia trung ương nhất chỗ cao nhất cung điện trên đỉnh, dĩ nhiên đứng thẳng một tôn nam nữ giao cấu bên trong pho tượng, điêu khắc trông rất sống động, động tác thần thái, hiện rõ từng đường nét, vóc người thượng giai, chỉ là dáng vẻ xấu đến dị thường, phảng phất tác quỷ. Thối. Dương Tiểu Mạn xem má ngọc ửng hồng, không nhịn được gắt một cái. Quay lại đầu thuyền phương hướng, hướng về Thiên Âm tộc bên kia mà đi. Đạo hữu nếu đến rồi, cần gì phải vội vã đi, sao không đến chúng ta Thiên Dục cung bên trong, thoải mái một cái, cùng Lương Tiêu. Đầu thuyền mới động, liền có thanh âm vang lên ở trong đầu. Là cái thanh niên nam tử âm thanh, từ tính khẳng khàn, mười phân đêm hai, chỉ là mang theo sợi dâm mi tà ác mùi vị, không hỏi có thể biết, là xích thân tộc người, mảnh kia cung điện, nên chính là cái gì Thiên Dục cung. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không để ý đến, tiếp tục hướng về Thiên Âm tộc phương hướng mà đi, thần thức lại là nhìn cái kia Thiên Dục cung phương hướng. Bạch. Chỉ ở một khắc tiếp theo, liền thấy một bóng người, quỷ mị bình thường từ nơi kia lướt tiến vào trong bầu trời. Xem ảnh một, là cái chỉ ở bên hông, cuốn một khối vải vóc thanh niên nam tử, màu da ngăm đen, mạo như ác quỷ, trên cổ mang một cái bạch cốt giăng sức, hai bên nơi khỏe miệng lại có hai cái nanh dạng đồ vật thử ra, cười cực tà khí, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn trong ánh mắt, phảng phất nhìn một cái con mồi bình thường. Cho tới cảnh giới của hắn, lại là phàm thuế hậu kỳ. Loẹt xoẹt. Người này sau khi đi ra, lại là hai cái thanh niên nam nữ, vọt ra. Đồng dạng là ăn mặc cực nhỏ, ánh mắt tà khí, liền cô gái kia nhìn về phía Dương Tiểu Mạn trong ánh mắt, đều mang theo một loại nào đó làm người tóc gáy đứng thẳng dâm mi mùi vị. Hai người cảnh giới, là phàm thuế trung kỳ. Một cái lạc đàn nhân tộc cô nàng, đuổi. Trước tiên một người cười quái dị một tiếng, lấy ra một chỉ to bằng bàn tay, ánh bạc loẹt loẹt, tạo hình quái dị con toy dạng linh bảo đến, vật ấy hai đầu nhọn, trung gian viên, quên có khúc hiệu chi trên người, lũ rất nhiều trận văn dạng đồ vật. Hô. Dương tay ném đi, phi không mà lên, lại cấp tốc phồng lên, rất nhanh sẽ có dài khoảng 10 trượng. Ba người lướt đến trên toy, cái kia con toy trên trận văn tia sáng bùng lên mấy lần, gào thét mà đi. Cùng dã, nguyên thủy, tà ác, dâm mi. Đây chính là xích thân tộc. Đứng ở chủng tộc này lập trường trên, có lẽ hành động như vậy chỉ là thiên tính gây ra, không quan hệ chính tà, là ông trời giao cho bọn họ sinh tồn phương thức. Nhưng nếu là trắng trợn cướp đoạt đến những chủng tộc khác trên đầu, liền làm trái thiên hòa, chọc người sinh ghét. Vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn liền khó chịu lên, trong một đôi mắt hàn ý nổi lên. Mà làm nàng kinh ngạc, hay là đối phương cái kia đi đường pháp bảo, thực sự là cả đời ít thấy, tốc độ so với nàng Thái Ức Thanh Linh phản đến, còn nhanh hơn mấy phần. Chiếu nàng phòng trừng, nhiều nhất thời gian uống cạn hai chén trà, sẽ bị đuổi theo. Dương Tiểu Mạn mặt không hề cảm xúc, lấy ra chính mình bảo kiếm đến, nàng kiếm là Phương Tuấn Mi trước đây thu được một cái trung phẩm linh bảo, tên là Bích Lạc, toàn thân xanh biếc, là một cái một thuộc tính kiếm, vừa vặn cùng Dương Tiểu Mạn thuộc tính kết hợp lại. Lấy ra kiếm này sau, Dương Tiểu Mạn lặng lặng đợi lên. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Ba vị xích thân tộc người càng đuổi càng gần. Nhân tộc cô nàng, nếu đến chúng ta xích thân tộc nơi này, còn muốn chạy thoát sao? Đầu linh cái kia phàm thuế hậu kỳ xích thân tộc người, cười to một tiếng, trước tiên triển khai công kích tới. Bạch. Lấy tay một bộ, lấy ra một đoàn đen long lánh đồ vật, hướng về trong bầu trời ném đi, mây đen nhất thời quay cuồng lên. Hống. Cái kia mây đen ở trước mắt sau, dĩ nhiên dò ra một đầu đen kình dạng quái vật đến, gầm lên một tiếng, vang vọng rừng núi. Bạch. Quái vật này hiện thế sau, một cái nghiêng hướng xuống, lao xuống đuổi theo, thân thể không ngừng phồng lớn, mấy tức sau, liền đạt đến dài mấy trăm trượng, còn đang không ngừng phồng lớn, phảng phất một khối bẹp đại lục đồng dạng, va về phía Thái Ức Thanh Linh phảng, tốc độ cực nhanh, tiếng gió rít gào. Dương Tiểu Mạn nơi nào cam lòng thuyền này bị hao tổn, bá một cái, liền trước tiên lăng không mà lên, đem Thái Ức Thanh Linh phảng cất đi. Liền biết ngươi không nỡ, ha ha. Đầu linh kia xích thân tộc bắt đầu cười ha hả. Sau một khắc, ba người chỉ thấy Dương Tiểu Mạn dưới chân sinh ra hai ánh kiếm đến, không có quá để ý, cũng từng người lấy ra pháp bảo hoặc là triển khai lên đạo tâm thần thông đến. Này ba cái xích thân tộc người ở trên người cô gái chiếm tiện nghi nhiều, trong nội tâm cũng là có chút xem thường nữ tính tu sĩ. Nhưng sau một khắc, Dương Tiểu Mạn liền muốn bọn họ đẹp đẽ. Bạch. Sắc bén tiếng xe gió vang. Dương Tiểu Mạn bước chân đạp xuống, thân ảnh lóe lên, đánh vỡ hư không bình thường, liền đột nhiên đi đến đầu lĩnh kia phàm thuế hậu kỳ nam tử trước người khoảng một trượng chỗ, một kiếm bổ xuống. Mau lẹ. Dũng mãnh. Động tác biểu hiện dường như bị tức giận báo cái. Nay một màn kinh khủng, xem ba người tất cả đều là tâm thần chấn động mạnh. Không nên quên, Dương Tiểu Mạn cũng là từ Phương Tuấn Mi nơi đó học được quá hư không vượt qua chi thuật. Đầu linh kia phàm thuế hậu kỳ tu sĩ đã không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể đơn giản một quyền đánh ra ngoài, đồng thời nghiêng người. Xẹt xẹt. Chiêu kiếm này đem đối phương nằm đấm bổ ra hai nửa, máu tươi tung tóe, ánh kiếm như mưa chút xuống sau, đem đối phương cánh tay này cũng tước bay mà đi. Nếu không có này xích thân tộc người lấy năm đấm cả ngăn, lệch rồi lệch Dương Tiểu Mạn mũi kiếm phương hướng, đảm bảo là tại chỗ đánh giết. Bạch. Bạch. Mặt sau hai người xem hai mắt trực trừng, ngay lập tức trước hết tránh khỏi. Dương Tiểu Mạn một kích thành công, không có dừng lại, lưỡi kiếm xoay ngang, còn chờ đem này bị thương xích thân tộc người đầu lâu tức mất. Vèo. Người này giờ khắc này phản ứng rốt cục nhanh hơn, thôi thúc cái kia con toy pháp bảo mang theo chính mình đồng thời tránh khỏi. Đến nơi này, này chớp mắt bình thường đòn thứ nhất mới cuối cùng kết thúc. Ầm. Ầm. Ầm. Quái dị tiếng trống trước tiên vang lên. Ba cái xích thân tộc tu sĩ ở tránh sau khi đi ra ngoài cũng là lập tức triển khai công kích, một người trong đó lấy ra một cái đen trống dạng pháp bảo, gõ vang lên. không phải sóng âm công kích, mà là nguyên thần công kích. Nay một hồi, hay là Dương Tiểu Mạn hiện nay yếu nhất một câu, tiếng trống vào não sau, nguyên thần phảng phất bị mạnh mẽ đụng phải một cái đồng dạng, đau đến thẳng run, khỏe miệng một ngụm máu tươi, lập tức giật đi ra. Một người khác, lại là một bên không ngừng bay tránh đồng thời, thủ quyết bấm nhanh lên, trong cơ thể thả ra mười mấy cỗ xoắn ốc bao táp dạng phép thuật, cuốn về bốn phương tám hướng, tiếng gió rít, bắt nguồn từ bên trong đất trời. Môn thần thông này, lấy công thay thủ, uy lực mạnh mẽ, Dương Tiểu Mạn liền là đột nhiên giết gần lại đây, cũng phải bị thổi bay ngược mà đi. Đùng. Lại có không tên nổ tung tiếng vang, cái kia bị thương bỏ chạy xích thân tộc người, không biết phóng thích xảy ra điều gì đồ vật, nổ tung ra một đoàn màu phấn hồng sương mù đến, đem bóng người của chính mình bao phủ lại xuống, lại không nhìn thấy. Cái kia màu phấn hồng sương mù lại nhanh chóng bắt đầu bành trướng, tỏa ra dâm mi tình dục mùi vị, vừa nhìn liền biết, không phải vật gì tốt. Mặt khác hai cái kia xích thân tộc tu sĩ, nhìn thấy đối phương sử dụng tới cái môn này thủ đoạn, lại là lập tức hướng cái kia trong sương mù bỏ chạy. Ba người hết sức ăn ý, trung gian liền lời đều không có nói nhiều một câu. Cho tới đầu kia cá voi dạng quái vật, lại là hướng Dương Tiểu Mạn giết tới, to lớn đuôi đập động gian, quanh không gian nát tan, màu đen vết nước điên cuồng lan tràn. Tiếng ầm ầm, mãnh liệt lên. Bạch. Dương Tiểu Mạn thân ảnh lại một cái bùng lên, đi tới cái kia gõ chống tu sĩ phóng đi con đường phía trước, lại là một kiếm bổ ra. Cái kia gõ chống tu sĩ, nhưng không có lo lắng, dĩ nhiên giơ lên chống đến, gắng đón đỡ Dương Tiểu Mạn chiêu kiếm này, hắn trong một đôi mắt, càng là né qua giảo hoạt ý cười. Bởi vì, Dương Tiểu Mạn phía sau phấn hồng sương mù, đột nhiên quỷ dị ngưng tụ ra một bàn tay đến, đánh về Dương Tiểu Mạn phía sau lưng. Đòn đánh này, vô thanh vô tức, không mang theo một tia khói lửa nhân gian bình thường. Ầm. Ầm. Hai đòn va chạm tiếng nổ vang, đồng thời lên. Gõ chống tu sĩ bị tầng tầng một kiếm bổ bay ra ngoài. Mà Dương Tiểu Mạn chính mình, tương tự chúng rồi phía sau này một cái, bị đập hướng phía trước ngã đi. Những xích thân tộc này người, cũng là giả dối, có thể đặt chân bách tộc lãnh địa, tuyệt đối không phải may mắn. Đối phương không biết Dương Tiểu Mạn thủ đoạn, chúng chiêu rất bình thường, Dương Tiểu Mạn không biết thủ đoạn của đối phương, chúng chiêu cũng cực bình thường. Này một kích thành công sau, địa thế xoay ngược lại, ba cái xích thân tộc người đồng thời đổi hướng về Dương Tiểu Mạn. Đạo hữu chớ hoảng, chúng ta đến cứu viện ngươi. Vào thời khắc này, giống như tia như trúc bình thường, lanh lảnh dễ nghe thanh âm nam tử truyền đến. Chương 841, thời gian trừ vũ. Phía nam trong bầu trời, hai bóng người như chớp giật bắn mạnh mà tới. Một nam một nữ, đều là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Tất cả đều vóc người thon dài, nam tử tuấn tú tiêu sái, nữ tử tướng mạo tuyệt trần, hai người da thịt trắng non như ngọc, hai nhọn, rõ ràng chính là thiên âm tộc người. Nam tử một bộ trường sam màu xanh lam, lưng đeo đàn cổ dạng pháp bảo, cô gái kia lại là một tay cầm một cái tỳ bà dạng nhạc khí, hai người dáng vẻ tiêu tiêu sái sái, từ thong dong dung, tỏa ra cao sơn lưu thủy, không giống thói tục khí tức. Hai người dắt tay nhau mà đến, tóc dài phiêu phiêu, phảng phất thần tiên quyến lữ. Mà hai người giờ khắc này, rời Dương Tiểu Mạn vị trí, còn có mấy chục dặm xa, muốn chạy tới, vẫn cần một chút thời gian. Ha ha ha. Cười quái dị tiếng truyền đến. Hai vị tới chậm, cái này nhân tộc tiểu mỹ nhân, ba người chúng ta ngày hôm nay là muốn định. Nói chuyện tu sĩ, vẫn như cũng là cái kia gãy một cánh tay phàm thuế hậu kỳ nam tử, hai người khác nương theo ở hai bên người hắn. Ba người điều khiển cái kia con thoi dạng đi đường pháp bảo, lần thứ hai đổi hướng về Dương Tiểu Mạn. Cho tới cái kia màu phấn hồng sương mù đã bị triệt hồi, cái kia thần thông tuy diệu, nhưng cũng không thích hợp cao tốc lần theo, mà ba người đối với vừa nãy cái kia một đòn, mười phân có lòng tin. Dương Tiểu Mạn vừa nãy bên trong cái kia một cái, khẳng định thương rất nặng. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, chính trước tiên bay lóe ra đi, nàng cảm giác được rõ rệt, chỗ sau lưng kinh mạch, ở cái kia một đòn bên dưới, làm tổn thương rất nhiều, liền ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát không ít, đau đến không thể tưởng tượng. Đổi thành bình thường tu sĩ đến, khẳng định là chỉ còn lại chạy trốn một đường. Nhưng đáy mắt của nàng, nhưng có cực hàn sát ý nổi lên, không nên quên, nàng cũng là đem sinh sinh bất tức đạo điện, tu luyện tới cái kia ngưỡng cửa, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, thương thế liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ đến tái chiến trạng thái. Mà nhìn thấy hai cái kia thiên âm tộc người đến cứu viện, Dương Tiểu Mạn sắc mặt đột nhiên đen một chút, thần sắc cực quái lạ. Ta còn ba ba lại đây muốn cứu vớt thiên âm tộc, hiện tại ngược lại tốt, mới trận chiến đầu tiên liền để thiên âm tộc người đến cứu vớt, kịch vốn không nên như thế với ta. Mất mặt vậy xấu hổ thần sắc hiện lên ở Dương Tiểu Mạn trong đôi mắt, không thể lại ẩn giấu, đến cầm chút thủ đoạn đến rồi. Dương Tiểu Mạn thần sắc chính kinh kiên định lên. Ba người kia xích thân tộc tu sĩ, tuy rằng lại đuổi, nhưng cũng lo lắng Dương Tiểu Mạn tuyệt địa hạ phản kích, đặc biệt là nàng cái kia vượt không được kích, lần này là đem hộ thân thần thông tầng tầng mở ra. Trong đó cái kia gõ chống tu sĩ, muốn lại gõ, bị cái kia cụt tay tu sĩ ngăn lại. Không nên làm chết nàng. Cụt tay tu sĩ cười khẩy, ánh mắt trừng trừng rơi vào Dương Tiểu Mạn sau lưng quần áo vỡ vụn nơi đó đã là một mảnh máu nhơ, nhưng xem ở trong mắt người nọ, lại phảng phất là tươi đẹp nhất thân thể bình thường, đầy mắt dương quang. Xem ảnh một, Dương Tiểu Mạn tựa hồ có thể cảm nhận được người này sáng quắc ánh mắt, trong lòng càng là đại hận, chỉ chờ mong trong thân thể sinh cơ lực lượng, mau chóng giúp mình khôi phục. Thời gian từng điểm đi qua, hai cái kia thiên âm tộc tu sĩ cũng là càng ngày càng gần. Mà Dương Tiểu Mạn chờ đợi cơ hội, cũng là lần thứ hai đến. Bá. Lại đột nhiên một cái xoay người, một cước bước ra, đi đến cái kia con toy pháp bảo phía trước trăm trượng chỗ mũi kiếm chuyển động, tiếng hú đột ngột lên, trên người cũng đạo tâm khí tức cuộn sóng lên. Dương Tiểu Mạn cách trăm trượng xa, một kiếm điểm ra. Hô. Vạn ngàn quái lạ kim màu lục mưa kiếm, từ kiếm trong tay nhọn trên bắn ra, phảng phất một cái hướng ngang mưa kiếm dòng lũ đồng dạng, bao phủ hướng về ba người, mỗi một giọt mưa trên đều mang vào nồng nặc đạo tâm khí tức. Ba người phản ứng cũng là nhanh, ngay lập tức, lần thứ hai tránh khỏi, bất quá bởi vì đuổi theo cực nhanh, dựa vào rất gần duyên cớ, lại làm sao tránh, cũng sẽ không quá xa. Dương Tiểu Mạn nhưng là mũi kiếm lại chuyển, cái kia mỗi một giọt kim lục hạt mưa trên mang vào hoan nhạc đạo tâm khí tức, phảng phất nhất ngọn lửa nóng bỏng đồng dạng, thiêu đốt lên, trong chớp mắt, liền đem cái kia kim lục mưa đốt thành sương mù. Này sương mù là hiếm thấy kim màu lục, không tính nồng nặc, lại tỏa ra kim màu lục ánh sáng. Hô, sương mù điên cuồng dâng lên, đem ba người gói lại. Ầm ầm ầm. Ba người thủ đoạn liên suất, đập hư không rung động. Nhưng này kim màu lục sương mù, nhưng không có tản đi, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, hướng ba người trên người dính đi. Ba người ban đầu cho rằng là cái gì thủ đoạn công kích khủng bố, tâm thần đại hoàng. Bạch. Dương Tiểu Mạn đã bước chân lại đạp, lần này mới thật sự là sử dụng tới vượt qua không gian không gian. Này lóe lên, lại là đi đến cái kia cụt tay tu sĩ trước người mấy chỗ, một kiếm bổ ra. Oeng. Một tiếng to lớn nổ vang, cái kia cụt tay tu sĩ bị đánh trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng chung quy là dựa vào hộ thể thần thông, đem chiêu kiếm này cho cả lại. Cái này nhân tộc tu sĩ, vì sao còn có thể mạnh như vậy? Thời khắc này, nghi hoặc đồng thời bay lên ở ba người trong lòng. Dương Tiểu Mạn thân ảnh vụ sáng, đông một kiếm tây một kiếm công kích lên. Động tĩnh lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà phòng bị, căn bản không biết nàng muốn giết người nào. Xẹt xẹt. Máu tươi bay tiêu, cái thứ nhất tu sĩ rất nhanh sẽ bị nàng chém giết, là cái kia thủ đoạn yếu nhất nữ tu. Mà thừa dịp thời gian này, hai người khác lại là lại một lần nữa trốn vào cái kia màu phấn hồng trong sương mù, không dám lại dừng lại, trước tiên hướng về cái kia thiên dục cung phương hướng bay đi. Dương Tiểu Mạn trường kiếm tái xuất, cản hướng về đối phương. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang ầm ầm lên. Dương Tiểu Mạn thân ảnh vụ sáng, đem đoàn kia phấn hồng sương mù gắt gao ngăn cản. Đạo hữu, không muốn lại đánh, động tĩnh quá to lớn, thiên dục cung nơi đó nhóm lớn tu sĩ lập tức liền muốn đi ra. Bay tới hai cái thiên âm tộc tu sĩ, âm thanh có chút nôn nóng truyền âm cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, thân thức giải tung, đầu tiên là nhanh chóng lan tràn, liếc mắt nhìn thiên dục cung phương hướng nơi đó, quả nhiên lại có 4, 5 cái phàm thuế tu sĩ hướng nơi này bay tới, đầu lĩnh một ông già, khí tức đặc biệt hùng vĩ, phảng phất đã áp sát tổ khiếu sơ kỳ bình thường. Ánh mắt lấp loé mấy lần, phảng phất đang tính toán cái gì bình thường, Dương Tiểu Mạn không để ý đến, tiếp tục công kích cái kia màu phấn hồng sương mù. Cái kia màu phấn hồng sương mù cũng ngưng kết thành từng con bàn tay lớn, cùng đập mà ra, dường như muốn giết ra một con đường đến bỏ chạy đồng dạng. Động tác cực điên cuồng. Pháp lực của ta, thần thức của ta, ta làm sao sẽ lão nhanh như vậy? Thiện nhân, ngươi làm cái gì? Trong sương mù, càng là truyền đến hai người kinh hoàng lại hung lệ âm thanh. Dương Tiểu Mạn cười nhạt không nói. Nàng hoan nhạc kiếm đạo đệ nhất kiếm, hoan nhạc thời gian chưa bao giờ ngắn ngủi, lớn nhất thiếu hụt chính là thời gian chậm lại hiệu dụng phát huy quá chậm quá dài. Vì tăng cao tốc độ, Dương Tiểu Mạn là vắt hết óc, mới thôi diễn ra này hai kiếm, thời gian trừ vũ. Một chiêu này hỗn hợp nàng đối với một chi sinh cơ lý giải, lệnh thời gian chỉ hoãn lực lượng, phản phất có sinh mệnh bình thường, lấy một cái càng thêm điên cuồng tốc độ, thiếu đốt đối thủ pháp lực, nguyên thần lực lượng, cùng sức sống. Vèo. Dương Tiểu Mạn lại là một kiếm bổ ra. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Đoàn kiếm màu phấn hồng sương mù, rốt cục muốn nổ tung lên, hiện ra hai người thân ảnh đến. Hai người dĩ nhiên cùng nhau rơi xuống hai cái cảnh giới nhỏ, đặc biệt là cái kia gõ chống tu sĩ, dĩ nhiên trực tiếp rơi đến Long Môn Kỳ, này trôi qua tốc độ, thực sự là khủng bố. Hai người tướng mạo, càng là đã biến thành trung lão niên người dáng vẻ, tóc bạc đại sinh, nếp nhăn nổi lên, sắc mặt khó coi như chết. Bạch. Hai người thủ đoạn bị phá sau, vội vã lần thứ hai lấy ra cái kia con thoi dạng đi đường pháp bảo đến, nhảy lên, lại muốn chạy trốn đi. Cái kia gõ chống tu sĩ, lại gõ lên cái kia chồng đến, đáng tiếc lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng lực lượng thần thức, đã gõ không được mấy lần, cũng không có bao nhiêu uy lực. Thiên âm sướng vang, tiếng đàn cùng tiếng tỉ bà rốt cục vang lên. Hai vị kia thiên âm tộc tu sĩ rốt cục triển khai công kích, bọn họ nhạc khí âm thanh rơi vào Dương Tiểu Mạn trong tai, chỉ cảm thấy ung dung mà lại tươi đẹp. Nhưng rơi vào hai cái kia xích thân tộc tu sĩ trong tai, nhưng là buồn bực mất tập trung lên, không chỉ là như vậy, hai người trong cơ thể pháp lực đều phảng phất theo cái kia tiếng nhạc âm biến hóa, tuôn loạn lên, trùng kích cơ thể chính mình mỗi một chỗ, không bị chính mình đã khống chế bình thường. Không ổn. Hai người con ngươi trừng ngưng. Đổi thành trước đây đỉnh cao trạng thái bọn họ, căn bản không thể dễ dàng bị hai cái này thiên âm tộc tu sĩ công kích nhiễu loạn, nhưng bây giờ cảnh giới đại ngã, nhưng là lại không cách nào chống đỡ đối phương thiên âm công kích. Phốc, phốc. Trong miệng hai người, máu tươi lại phun. Dương Tiểu Mạn xem trong mắt sáng choang, nơi nào sẽ buông tha cái này cơ hội thật tốt. Loạch xoạch. Lại là hai lần bùng lên, xích thân tộc hai người, lần này liền ra dáng công kích, đều lại không thi triển ra được, liền bị Dương Tiểu Mạn như chớp giật chém giết. Siêu, siêu. Dương Tiểu Mạn trương tay hút một cái, đem hai người pháp bảo hút tới. Vẫn không có chạy trốn. Chỉ đột nhiên một cái xoay người, sừng sững ở trong hư không, nhìn từ thiên dục cung đến cái kia mấy cái tu sĩ, ánh mắt cực lạnh lẽo, anh khí bừng bừng. Cái kia mấy cái tu sĩ, giờ khác này đã thần sắc nhanh chóng nghiêm nghị lên. Không chỉ là bởi vì người mình chết quá nhanh, cũng bởi vì Dương Tiểu Mạn triển khai ra thủ đoạn quá quỷ dị, hai cái kia tu sĩ cảnh giới rơi xuống, xem người quá thay đổi sắc mặt. Trở lại, ánh mắt dây rủa chỉ chốc lát sau,

Tống Xá Đắc lặng lẽ cười một tiếng, tựa hồ chỉ là nghe được vấn đề này, đều đầy đủ làm hắn trở nên hưng phấn. Ở ngươi bắt đầu bế quan sau không lâu, cũng đã đi ra, ngươi là không biết, lần này, những kia trở về trí nhân tiền bối, là móc vô liếng. Có thể tiến vào 10 cường tu sĩ, chỉ là tiên ngọc, liền có thể bắt được hơn 100 triệu, chúng ta Nam Thánh vực bên này, người thứ nhất trực tiếp chính là 1 tỷ tiên ngọc, cái khác mấy khối thánh vực, nghe nói cũng là gần như số này. Vô cùng bạc tay. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt đại sáng lên một cái, gật đầu cười nói, rất tốt, sư huynh tu luyện dùng tiên ngọc, xem ra là có chỗ dựa rồi. Tống Xá Đắc nghe vậy, cười ha ha, Cao Thâm vậy nói rằng, ngươi tự tin như thế sao? Có muốn hay không ta đem tu chân giới gần nhất truyền lưu một câu nói cho ngươi? Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Tống Xá Đắc thở ra một hơi, thần sắc cảm khái lên. Trong giới tu chân gần nhất đồn đại, cũng không biết là cái kia năm vị trí nhân lão quái bên trong cái nào nói, không có cùng tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, trải qua 10 chiêu trình độ, đều không có tư cách đi tranh cướp này 10 cường ghế. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần rung động. Nhưng ngay lúc đó liền lộ ra vẻ hưng phấn đến, phảng phất đang nói, chính là muốn như vậy, mới thú vị bình thường. Tống Xá Đắc xem trực lắc đầu, thực sự có chút không thể nào hiểu được bọn họ những người này. Trên thực tế, ta bây giờ đã không thế nào quá khuyết tiên ngọc dùng, dựa vào này một cơ hội duy nhất, rất nhiều phàm thuế tu sĩ xung kích càng cao hơn cảnh giới nhỏ, chúng ta luyện đan tu sĩ, rất nhiều cũng đã kiếm lời bàn đầy bắt đầy, bán ra lượng lớn tiên nguyên đan dược. Tống Xá Đắc lại nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi, trừ bỏ tiên ngọc đây, cái khác tưởng thưởng còn có cái gì? Đan dược, công pháp, pháp bảo, thủ đoạn thần thông, ngươi có thể nghĩ tới đến, những lao gia hỏa đó đều móc ra. Tống Xá Đắc nói, hết thảy công pháp, tất cả đều là thích hợp tổ khiếu kỳ dùng, ngươi nếu là có ngoài ngạch nhu cầu, những lao gia hỏa đó còn biết giúp ngươi đổi. Phương Tuấn Mi gật đầu, cười cười nói, điểm này nghe tới không sai, cũng chỉ có thể mê hoặc một cái ta như vậy tán tu, những kia có đại tông môn làm dựa dẫm thiên tài, căn bản không thiếu những thứ này. Sư đệ xem rất đấu. Tống Xá Đắc tán một tiếng, nói tiếp, đan dược chí ít là nhất biến đan, động thiên đan cấp bậc kia, pháp bảo tắc chí ít là thượng phẩm linh bảo cấp độ. Nghe nói Tây Thánh vực bên kia, đồ tốt nhất đã móc ra cực hiếm thấy đạo tâm đệ nhị biến linh vật. Xem ảnh một. Ta đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang nổi lên. Tống Xá Đắc nhìn sự động lòng của hắn dáng vẻ, lại là cười ha ha. Phải chăng đã có rất nhiều tu sĩ đi Tây Thánh vực báo danh dự thi? Phương Tuấn Mi hỏi, trong lòng mình ngược lại đã là đại động. Tống Xá Đắc thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, Tuấn Mi, không muốn đem cái khác tam đại thánh vực lao ra hỏa nhóm, nghĩ tới quá đơn giản, bọn họ tất cả đều xấu lắm, nhận được tin tức sau, những lao ra hỏa đó không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Cái gì? Những kia trí nhân lão gia hỏa đem cuối cùng 3 vị trí đầu cường khen thưởng tất cả đều nhốt lại, không có công bố, làm thập phần thần bí, tam đại thánh vực toàn đúng như vậy. Chúng ta Nam Thánh vực bên này lão gia hỏa nhóm truyền lời xuống, được người thứ nhất tu sĩ còn có thể thỏa mãn hắn một cái bọn họ làm được đến nguyện vọng. Phương Tuấn Mi nghe hiểu, trong lòng không thể không tán, lão gia hỏa này thực sự là giàu hoạt. Bởi vậy ai biết đi Tây Thánh vực đi liều cái kia 2 biến linh vật là đáng giá vẫn là không đáng, thì càng không muốn xách cái kia nguyện vọng. Nhưng bên kia 2 biến linh vật rốt cuộc đã là chân thực, đây là một hồi đánh cược. Đương nhiên, bởi vì cái kia 5 vị trí nhân tu sĩ nguyên nhân, bọn họ trong tông môn tinh anh khẳng định là tham gia Nam Thánh vực bên này tranh cướp, cũng không cần lo lắng cao cấp chiến lược trôi đi quá nhiều. Nghĩ tới một chuyện, Phương Tuấn Mi lại hỏi, cái kia 2 biến linh vật phàm thuế tu sĩ có thể sử dụng sao? Nếu là như thế, đi trung ương thánh vực đại chiến thời điểm, ta e sợ cũng chưa chắc là người này đối thủ. Tống Xá Đắc nghe vậy, gãi gãi đầu, nói rằng, vấn đề này ta cũng đã từng hỏi sư phụ của ta, nhưng hắn cũng không biết cái kia linh vật là cái gì, hoàn toàn không biết tỉ mỉ hiệu dụng, căn bản là không có cách trả lời vấn đề này, chúng ta tiên độc thánh điện liền nhị biến đan đều luyện chế không ra. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, vật ấy ra có chút sớm, dùng để làm trung ương thánh điện chàng đại chiến kia khen thưởng mới càng thích hợp một ít, xem ra trung ương thánh vực những lao ra hỏa kia thật rất muốn thắng được trận chiến này. Tống Xá Đắc cười nói, xem ra ngươi vẫn là rất độc lòng, còn dự định đi Tây Thánh vực dự thi sao? Để ta suy nghĩ thêm, ngược lại không đi phía đông cùng phía bắc, đại sư huynh, cố sư huynh, Đao Lang bọn họ đều ở nơi đó, ta muốn đem cùng bọn họ tranh đấu, lưu đến trung ương thánh vực. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, đối với mình tiến vào 10 mạnh, tràn ngập tự tin, đồng thời cũng đối với Long Cẩm Y đám người tràn ngập tự tin. Tống Xá Đắc gật gật đầu, theo hắn đi rồi. Ngược lại bọn họ đều là từ tứ đại thánh vực bên ngoài địa phương đến, vốn là đối với nơi này liền không có quá nhiều lòng trung thành. Giải thi đấu quy tắc đây, giống năm đó tông môn thi đấu, cùng Nam Thừa Tiên Quốc Tiềm Long bảng chi tranh đồng dạng, phân tổ đánh tới đánh lui sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tống Xá Đắc nghe vậy, hai tay mở ra. Chưa đi ra, đồn đại cái kia 5 vị tiền bối lần này, tựa hồ nghĩ chơi chút gì mới cho gian, quy tắc là chúng ta trước chưa từng gặp. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trái lại sống lại ra chờ mong đến. Ngươi một chuyến này đến, cho ta dẫn theo vật gì tốt? Phương Tuấn Mi cười lại hỏi. Sư huynh đệ ở giữa, không khách khí chút nào. Tống Xá Đắc nghe vậy, lấy ra một chiếc bình ngọc đến đưa cho hắn. Phương Tuấn Mi vạch trần nút lọ nhìn một chút, trong bình ngọc là 1 vàng 2 lục 3 hạt đan dược, chỉ hơi ngửi một cái, nguyên thần trên liền truyền đến một loại nào đó thoải mái dị thường cảm giác. Màu vàng một hạt kia là ta từ sư phụ của ta Vạn Mục từ nơi đó lấy được, chống đỡ được tầm thường nguyên thần công pháp 3000 năm khổ tu công lao, mặt khác 2 hạt lục là chính ta luyện chế, hiệu quả kém nhiều lắm, bất quá mỗi hạt 1000 năm công lao, vẫn là có thể. Tống Xá đắc hời hợt vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nhưng là kinh hỉ đồng thời lại tâm sinh cảm động, biết đối phương càng là nói hời hợt càng là đến không dễ. Đa tạ sư huynh. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị cảm ơn, hỏi sư huynh trả giá bao nhiêu đánh đổi. Tống Xá đắc cười giả dối nói rằng, ngươi hướng về cao nhất cái kia đánh đổi có lợi, toán tốt sau nhớ ở trong lòng, tương lai nhớ tới trả lại ta, cũng là thú vị. Rõ ràng không muốn nói, rồi lại để Phương Tuấn Mi hướng về cao nhất đánh đổi có lợi, Tống Xá đắc kế vặt cũng là quỷ vô cùng, bất quá đổi thành những người khác đến khẳng định không phải như thế trò chuyện. Phương Tuấn Mi nghe vậy không để ý chút nào, gật đầu cười. Hai người lại hàn huyên hơn nửa canh giờ sau, Tống Xá đắc mới cáo tử. Hẹn cẩn thận Phương Tuấn Mi nếu là dự định báo Nam Thánh vực danh, ngay ở bảy thành thánh thành gặp mặt đầu. Đưa đi Tống Xá đắc, Phương Tuấn Mi lập tức dùng nổi lên cái kia ba hạt đan dược. Một cái tăng cường 5000 năm nguyên thần tu vi. Đây chính là luyện đan sư bản lĩnh. Mà Tống Xá đắc luyện đan con đường vừa mới bắt đầu, chỉ ít thai âm đan sách trên thượng đẳng đan dược, hắn vẫn không có luyện chế ra đồng dạng đến. Phục đan quá trình, không còn nói thêm. Phương Tuấn Mi ở trong thời gian rất ngắn, nguyên thần bùng lên một đoạn dài, đối đầu không có hết sức chuyên tu nguyên thần tu sĩ, phòng trường là đủ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngẫm lại còn có hơn 200 năm thời gian, liền là toàn dùng để tu luyện nguyên thần công pháp, cũng không lớn bao nhiêu tăng lên ý nghĩa. Phương Tuấn Mi cũng không tu luyện nữa, đơn giản rời Thái Âm núi, đi chỗ đó chút bên trong tòa thành lớn, tìm chút bảo vệ nguyên thần thủ đoạn. Ra động phủ, đồng bền mà đi. Thái Âm lĩnh là Phương Tuấn Mi đặc biệt lấy ra đến một nơi, nơi này, thắng ở chỉ là một cái tiểu nhân tu chân phố chợ, hướng về tới trong này phàm thế tu sĩ, đều không có mấy cái. Bởi vậy Phương Tuấn Mi về mặt cảnh giới tăng nhanh như gió, cũng không có cái gì tu sĩ chú ý tới. Rời đi Thái Âm lĩnh sau, hắn càng là một cái không người nhận thức, đầy mặt giữ tận tu sĩ, cũng không cần lo lắng cái gì. Rời Thái Âm lĩnh gần nhất đại thành, tên là Thiên Hỏa thành, lệ thuộc vào Nam Thánh vực một cái hỏa tu thế lực. Đến rồi sau, Phương Tuấn Mi ngay ở trong phố chợ chuyển lên. Đạo huynh đến muộn, tiệm chúng ta bên trong phòng ngự nguyên thần pháp bảo sớm đã bị bán sạch. Nào đó gian trong cửa hàng, trưởng quỹ mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại giấu giếm đắc ý ngữ điệu nói rằng: "Không cần nói tiệm chúng ta bên trong, chính là toàn bộ Nam Thánh vực, tốt nguyên thần pháp bảo, cũng chỉ sợ đều bị người mua hết. Vì ứng phó hơn 200 năm sau chàng kia đại tranh đấu, phàm là khá một chút pháp bảo, đều bị người mua rơi mất." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại một lần cảm giác được, trận này cạnh tranh mang đến to lớn ảnh hưởng. Đánh lên lúc, pháp bảo bị hạn chế ở cái gì cấp độ, thượng phẩm linh bảo sao? Phương Tuấn Mi thuận miệng hỏi. Trưởng quỹ kia gật gật đầu, nói rằng: "Không chỉ là pháp bảo, cái khác phụ trợ chiến đấu thủ đoạn, bao quát phù lục loại hình, toàn bộ hạn định ở phàm thuế cấp độ, vượt qua một mực không cho phép dùng, bằng không những thế lực lớn kia trưởng lão tùy tiện mượn một cái tiên thiên linh bảo cho mình đệ tử trong môn, những tu sĩ khác cũng không cần chơi. Đạo huynh nếu là trong tay dư giả, không ngại đi chỗ đó chút thần thông công pháp điếm nhìn, mua trên một hai môn bảo vệ nguyên thần thần thông phép thuật học một ít." Trưởng quỹ giới thiệu. "Làm sao, cái nào thần thông phép thuật giá cả cũng bùng lên sao?" Phương Tuấn Mi nói. Trưởng quỹ ha ha một cái nói: "Không chỉ là bùng lên, hơn nữa mua người nhất định phải lập xuống lời thề, không thể chuyển cho những người khác, trước đây cũng không có quy củ này, đám người kia kiếm lời so với chúng ta còn tàn nhẫn." Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nói cảm ơn sau khi rời đi, tiếp tục tìm kiếm. Chương 844, Thất thải thánh thành. "Đạo hữu, cái môn này thất phẩm thần giáp thuật có thể chống lại mạnh bao nhiêu nguyên thần công kích?" Lại là một gian trong cửa hàng, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trưởng quỹ cười cười nói: "Này có thể không tốt lắm nói, nguyên thần công kích mạnh yếu, vô pháp lấy thời gian đến kế, lại liên lụy đến công kích thần thông bản thân trình độ." Phương Tuấn Mi nghe trở nên đau đầu, suy nghĩ một chút nói: "Đạo hữu có từng tu luyện qua, ta đến công ngươi một cái làm sao?" Trưởng quỹ chỉ có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, nghe vậy sau, liền vội vàng khoát tay nói: "Đạo huynh thứ lỗi, ta đây cũng không dám thử. Nói chung, đây là một môn thất phẩm thần thông, chính là cái giá này, ngươi như yêu thích liền mua đi." Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn là để xuống. Thất phẩm bên trong, cũng phân là cao thấp. Quan trọng nhất chính là, bản này thần giáp thuật, ở bây giờ giá cả bùng lên tình huống, cũng chỉ bán 30 triệu tiên ngọc, phòng trừng cũng rất tới chỗ nào, so với hắn môn kia Thiên La Tán kiếm văn, chỉ sợ còn có chỗ không bằng. "Còn có càng tốt hơn sao?" "Không có." Phương Tuấn Mi cáo từ rời đi. Liên tiếp xoay chuyển mấy cái thành trì, đại thể là như vậy. Tuy rằng có không ít bán, nhưng trình độ cũng không cao, một ít giá cả cao đến dị thường, phòng trừng làm món hàng tốt, nhưng Phương Tuấn Mi lại mua không nổi, đành phải thôi. Lang thang gần năm sau, Phương Tuấn Mi rốt cục đi tới Thất Thải Thánh Thành. Tòa này Nam Thánh vực ba thế lực lớn một trong, Thất Thải Thánh Điện thống soái hạ thành trì, cảnh tượng so với Nam Vô Thánh Thành, càng thêm làm người chố mắt. Một nửa ở thiên, một nửa ở địa. Ở địa cái kia một nửa, chính là phàm nhân khu vực, chu vi đã có gần ngàn dặm, phồn hoa đến khó mà tin nổi, trong thành phàm nhân trang điểm, đại thể cùng Đông Thánh vực bên kia, càng tương tự một ít. Có người nói nơi này phàm nhân tổ tiên, đại thể là ở cực cửu viễn trong niên đại từ Đông Thánh vực bên kia di chuyển tới được, bởi vậy còn bảo lưu bên kia phong tục. Phàm nhân khu bên trong có 7 tòa thánh miếu, phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi 7 hệ, Thất Thải Thánh Điện chiêu thu đệ tử mới, chính là ở 7 tòa thánh miếu cử hành. Cho tới vì sao không có đao kiếm? Có người nói là bởi vì Thất Thải Thánh Điện tu sĩ, đối với đao kiếm chi tu, từ trước đến giờ không có hảo cảm gì. 7 tòa thánh miếu trong miếu, lại có 7 cái chu vi trăm trượng, cao cũng có hơn 500 trượng, phân biệt đối ứng 7 hệ nhan sắc ngọc trụ, bay lên trời cao. liên kết thành một cái hùng vĩ mà lại trận pháp mạnh mẽ bình thường, ở hơn 500 trượng chỗ cao, nâng lên một mảnh thiên không thành trì, mảnh này thiên không thành trì chính là thất thải thánh thành tu sĩ khu. Một cái ở địa, một cái ở thiên. Phàm nhân nếu là không có tu sĩ mang theo, tuyệt đối không thể đi tới. Mảnh này thiên không thành thành trì phạm vi, so với người phía dưới gian thành trì, nhỏ hơn trên khoảng một nửa, khắp nơi là lấy bảy màu mỹ ngọc kiến tạo mà thành phong ốc cung điện, tạo hình độc đáo, chói lọi, con đường lại là cả khối bạch ngọc lắt thành bình thường, tỏa ra hoa mắt ánh sáng. Xem ảnh một, không nhìn thấy màu đen nền đất, chỉ có màu trắng mây mù, vi che ở những kia bạch ngọc ở trên. Hùng vĩ, hoa lệ, thánh khiết, cao cao tại thượng. Đây chính là thất thải thánh thành ở Phương Tuấn Mi cảm giác, cũng là dư tất cả mọi người cảm giác. Phương Tuấn Mi mới đến, xem tầm mắt mở ra, hoàn toàn không biết, này thất thải thánh điện năm đó là làm sao kiến tạo ra như vậy hùng thành đến. Mười cường tranh đoạt chiến còn ở hơn 200 năm sau cử hành. Nhưng mặc dù là hiện tại, tòa thành trì này tu sĩ khu đã là tiếng người huyên náo, bốn phía tu sĩ vãng lai như mây mưa bình thường, độn quang dày đặc. Phương Tuấn Mi đứng ở trên trời, nhìn kỹ một lúc, vẫn chưa phát hiện cái gì hộ thành màn ánh sáng dạng đồ vật, tựa hồ có thể trực tiếp đi tới. Lại cẩn thận quét vài lần sau, Phương Tuấn Mi càng nhìn thấy không ít tu sĩ là giống kiếm ấn dạng thần thông đi tới, nhất thời nở nụ cười. Hơn 7000 năm đi qua, làm sao đều nên mở chút hoa, kết chút quả. Hơi suy nghĩ, tiếp tục bay về đằng trước đi. Rất nhanh, liền đến tu sĩ khu biên giới nơi, sau khi rơi xuống đất, hướng phía trước nhìn lại, là rộng rãi mây mù bạch ngọc đường phố, hai bên cửa hàng san sát. Nơi này là tít ngoài rìa, những cửa hàng kia bên trong bán đồ vật, hơn nửa cao minh không tới chỗ nào. Phương Tuấn Mi quét vài lần, tiến thân một bên trong cửa hàng, hỏi trưởng quỹ mua một phần trong thành địa đồ, liền hướng trung ương nơi mà đi. Tâm lý lại đang tính, đến tột cùng có muốn hay không tham gia Nam Thánh vực 10 cường chiến, hay là đi Tây Thánh vực. Chuyện này, tóm lại là phải quyết định. Kéo dài tới hơn 200 năm sau, cũng không có ý gì. Mà Phương Tuấn Mi cũng không lo lắng bại lộ thân phận, chỉ cần ở trong thành này, liền khẳng định không người dám loạn ra tay, nếu là tiến vào 10 mạnh, cái kia 5 vị trí nhân tiền bối, khẳng định cũng không cho phép những người khác đến giết hắn. Càng đi trung ương đi, tu sĩ càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Hơn nửa đều đang bàn luận hơn 200 năm sau 10 cường tranh đoạt chiến, có chút nhiệt liệt nghị luận. Phương Tuấn Mi bạn cũ Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Cửu là sách rất nhiều. Về phần hắn chính mình, chỉ ở Nam Vô Thánh Thành xung tầng thứ 10 lúc bác quá một ít danh tiếng, từ lâu bị người quên lãng, căn bản không người nhắc lên. Phương Tuấn Mi cũng không đáng kể, nợ nụ cười mà qua. Thân thức quét tới, không nhìn thấy cái gì bạn cũ. Tu sĩ khu trung ương, đường phố càng ngày càng rộng rãi lên, cung điện lầu càng ngày càng hùng vĩ tinh xảo, phảng phất không phải ở cái gì thành trì, mà là trong thiên cung bình thường. Vãng lai tu sĩ hoặc là dòng chơi trong sương, hoặc là chân đạp đột quang, hoặc là kỵ hổ thừa báo, một phái tiên gia cảnh tượng. Phương Tuấn Mi tùy ý chậm rãi bước, mãi cho đến nhanh lúc chẳng vạng, mới tiến vào một chỗ cao lớn lạ thường trong đại sảnh. Nơi này là Thất Thải Thánh Điện một chỗ chấp sự đại điện, báo danh chính là ở đây. To lớn trong điện, trừ bỏ một cái tổ khiếu sơ kỳ, gầy gò cao cổ ông lão, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, liền không còn gì khác người. Xem ra nếu không là còn ở quan sát bên trong, chính là nên báo sớm điều báo, cho tới những kia đại trung thế lực đệ tử tinh anh, chỉ sợ căn bản vẫn không có đến, còn ở khổ tu bên trong. Tiền bối, ta đến báo danh. Phương Tuấn Mi đi tới gần, từ tốn nói, vẫn là quyết định liền tham gia Nam Thánh Vực cái này. Nếu là chạy đi Tây Thánh Vực, nói không chắc lại có cái gì thêm chuyện. Ông lão nghe vậy ngẩng đầu, hơi liếc hắn một cái. Tên. Âm thanh nhàn nhạt, đã nhìn quen Phương Tuấn Mi tầng thứ này tu sĩ, lại không nhận thức, có thể có lời gì dễ bàn. Phương Đông Lai. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hay là dùng một cái tên giả chữ, tuy rằng cũng không lo lắng thân phận bị vạch trần, nhưng thân phận vẫn là có ý định giấu một giấu, mà làm phối hợp thân phận này. Thần vọng kiếm cùng chức từng dùng tới thủ đoạn, khẳng định cũng là có thể giấu liền giấu một cái. Tiểu đạo hữu là nhà ai thế lực đệ tử? Ông lão lại hỏi. Phương Tuấn Mi nói, một giới tán tu, không môn không phái. Ông lão khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, lấy ra hai khối đen lóng lánh nhãn dạng đồ vật đến, đều lũ trên Phương Đông Lai ba chữ. Hai người chúng ta, vẫn cần các đánh vào một giọt dòng máu của chính mình, lấy làm bằng chứng. Tiểu tử, lão phu phải nhắc nhở ngươi, đánh vào dòng máu của chính mình sau, cũng chỉ có thể tham gia Nam Thánh vực thi đấu, không nữa có thể hối cải, bằng không cái kia năm vị tiền bối đem dựa vào khối này nhãn hiệu, tìm đến ngươi tính sổ. Ông lão nghiêm nghị nói rằng, thần sắc cũng uy nghiêm lên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, bỏ ra hai giọt máu tươi đến. Ông lão kia cũng bỏ ra hai giọt, đồng thời chiếu vào hai khối trên bảng hiệu, huyết quang chợt lóe lên. Được rồi, ngươi lấy một khối, ta lưu một khối, lấy làm bằng chứng. Ông lão lại nói một câu, đưa cho một khối cho Phương Tuấn Mi. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn nói, đột nhiên cười nói, tiền bối, ngươi phần này sống, có phải là thù lao rất nhiều, nếu là đến mấy ngàn hơn vạn người báo danh, chẳng phải là đem tinh huyết của ngươi cho hao hết. Ông lão nghe vậy, cười ha ha nói, đương nhiên không chỉ ta một cái, còn có chúng ta trong điện các trưởng lão khác. Phương Tuấn Mi hiểu, lại hỏi, xin hỏi tiền bối, cái kia tranh cướp tái quy tắc ra tới sao? Chưa đi ra, quy tắc sẽ ở tranh cướp tái cùng ngày công bố. Ông lão lắc đầu nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại không cái gì có thể hỏi, cáo tử. Ra cung điện này, lại ở trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Thất thải thánh thành chi phồn vinh, so với Nam Vô Thánh thành đến, mạnh hơn ra một đoạn, chớ đừng nói chi là tương lai nên đón một việc đại thịnh sự. Trong thành không riêng cửa hàng săn sát, đầu người chuyên động, liền ngay cả rìa đường cũng đã có quán vỉa hè xếp lên, giá cả đại thể là đắt kinh khủng, cũng là muốn thừa cơ hội này tể trên một cái. Phương Tuấn Mi lúc trước trong tu luyện, lại đem dòng roi tiêu hao gần như, liên tiếp xoay chuyển mấy ngày, cũng không có mua món đồ gì, chỉ là mở mang tầm mắt mà thôi. Mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi tìm khách sạn, bế quan. Dự định nắm chặt này hơn 200 năm thời gian, đem thủ đoạn của chính mình lại tinh nghiên một phen. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua. Theo thời gian tới gần, Thất Thải Thánh Thành bên trong tu sĩ, càng ngày càng người đến người đi lên, ra ra khách sạn tiểu lâu chật ních, một ít tìm không được chỗ đặt chân tu sĩ, đơn giản trực tiếp xuống tới phàm nhân khu bên trong, tìm chỗ ở đi rồi. Thế lực khắp nơi cũng rốt cục dồn dập lên sàn. Thiếu đồ tệ, ngươi người này không dùng tu luyện sao? Dĩ nhiên một người chạy đến nơi đây uống rượu đến rồi. Một cái nào đó gian trong tiểu lâu, Tiêu Tiêu sái sái, Ngọc Thụ Lâm Phong đồng dạng lục túng tiểu sau khi đi vào, ánh mắt sáng ngời, cười to hướng về góc nơi một cái lam bảo thanh niên đánh một tiếng bắt chuyện. Cái kia lam bảo thanh niên chính là Hải Phong Ca. Hai người bây giờ đều đã là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Hải Phong Ca thấy là hắn, mở cái miệng rộng ba nở nụ cười, bắt chuyện hắn lại đây. Tiểu viên ngoại, con mắt của ngươi dường như có chút không giống nhau, này mấy ngàn năm, phải chăng lại tu luyện cái gì tân thần thông? Hải Phong Ca đánh giá hắn vài lần, nửa là kinh ngạc nửa là trêu ghẹo nói rằng, lục túng tiểu cặp mắt kia, xác thực cùng với trước không giống nhau, nếu nói là trước là ôn hòa sáng sủa, bây giờ chính là thỉnh thoảng có quái dị ô quang thổi qua, phảng phất có mây đen thỉnh thoảng bao phủ quá bình thường, bất quá tuy là như vậy, vẫn như cũ không đáng người tà ác âm trầm cảm giác. Lục Túng Tiểu nghe được lời nói của hắn, thần thần bí bí cười cợt, khoe miệng một móc, giảo hoạt nói rằng, ngươi chưa từng nghe nói câu nói kia sao? Lời gì? Hải Phong Ca ngạc nhiên nói, có giấc mơ cùng chờ mong người, liền ánh mắt đều cùng người khác không giống nhau. Lục Túng Tiểu giả vờ cao thâm vậy nói rằng, còn sung hắn mạnh mẽ chớp chớp mắt. Hải Phong Ca ngẩn ra sau, bắt đầu cười ha hả, gắt một cái nói, thì không giống nhau, bổn đại gia lần này, liền muốn nát tan đi giấc mộng của ngươi. Chương 845, khắp nơi lên sàn. Hai người một trận hì hà, rước lấy không ít tu sĩ liếc mắt. Hải Phong Ca cùng Lục Túng Cửu đều là từng người trong tông môn đại thiếu gia tu sĩ bình thường, lại xông ra quá không nhỏ danh tiếng, bị không ít tu sĩ cho rằng là có khả năng nhất giết tiến 10 cường tu sĩ thứ hai. Hai người tính tỉnh, từ trước đến giờ phóng khoáng bất ham, cũng không để ý những tu sĩ khác xem ra ánh mắt, miệng lớn uống rượu lên. Người đến rồi bao lâu? Lục Túng Cửu truyền âm hỏi. Ngày hôm qua hoàng hôn đến, đều nhìn thấy cái nào tên lợi hại. Còn có hai ngày mới chính thức bắt đầu, những kia giả vờ giả vịt ra hỏa, thích nhất kẹt ở ngày cuối cùng đến, đọ sức cái dưới con mắt mọi người ra trận, ta cũng chưa từng nhìn thấy mấy cái. Hải Phong Ca chẳng đáng nói rằng. Lục Túng Tiểu khẽ gật đầu, thần sắc đột nhiên quỷ ngựa lên, cười nói, ta đang trên đường tới, ngược lại chạm cái trước, đã từng đánh bại ngươi ra hỏa. Hải Phong Ca nghe vậy, trong mắt tinh mang mánh lóe lên một cái, sau đó rất nhanh sẽ tức xuống, chậm gì gì uống một hớp rượu, lại chậm gì gì nói rằng, là hữu địch thị tên kia sao? Lục Túng Tiểu gật gật đầu. Tuổi tác của hắn so với chúng ta lớn hơn nhiều, chúng ta lên cấp phàm thuế trung kỳ thời điểm, hắn cũng đã là phàm thuế hậu kỳ, ta vẫn cho là người này đã tiến vào tổ khiếu sơ kỳ, không nghĩ tới còn ở ngưỡng cửa ở ngoài. Lần này thi đấu mạnh nhất đối thủ có lẽ chính là hắn. Hắn hẳn là bị nhà bọn họ trở về vị lao tổ kia yêu cầu mạnh mẽ dừng lại xung kích tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới sớm muộn có thể vào tới, cơ duyên cũng không phải mỗi ngày có. Hải Phong Ca thổn thức vài câu nói rằng, chúng ta này mấy đời phàm thuế cảnh giới tu sĩ hầu như đều bị hắn danh tiếng đè lên, lần này chỉ sợ cũng sẽ không quá ngoại lệ. Trên đường tới, ta từng nhìn thẳng hắn vài lần, cảm giác hắn cho ta càng ngày càng giống một tảng đá, mạnh mẽ lại lạnh lùng. Lục Túng Tiểu dĩ nhiên cao mày, hiếm thấy lộ ra ủ rũ thần sắp đến. Vậy cũng chưa chắc. Hải Phong Ca hừ lạnh nói, lao tử lần này nếu là gặp gỡ hắn, nhất định phải cùng hắn thật tốt đấu một trận, cho hắn biết, hắn không có bước vào tổ khiếu kỳ, không phải muốn tới tranh cướp cái gì mới mạnh, mà là phải cho ta đưa hắn một bại cơ hội. Lục Túng Tiểu nghe cười hì hì, khoảng chừng cũng có thể đoán được, hắn sức lực là từ đâu tới đây. Bất quá, ngươi Hải Phong Ca có trở về lao tổ chỉ điểm, hữu địch thị lẽ nào sẽ không có sao? Câu này, ở trong bụng đảo quanh, không có nói ra. Lại nói ngược lại, lần này quy tắc đến cùng là đánh cái gì, nhà các ngươi vị lao tổ kia có hay không lén lút nói với ngươi quá? Lục Túng Tiểu lại hỏi. Đương nhiên lén lút đã nói. Hải Phong Ca chuyện đương nhiên vậy nói rằng, chen chen lông mày rậm mắt to, cười cực gà tặc. Nhanh nói cho ta một chút, xem ảnh một. Lục Túng Tiểu vội vã truy hỏi. Hải Phong Ca nhưng là đến rồi hứng thú, treo hắn một hồi lâu khẩu vị, mới trộm đạo nói tới. Lục Túng Tiểu nghe kinh ngạc liên tục. Nếu là đúng như lời ngươi nói, Thất Thải Thánh Điện những tên kia, lần này e sợ muốn chiếm cái món hời lớn. Đồn đại Thất Thải Thánh Điện mỗi một mạch đầu lĩnh đệ tử đều có người ta như vậy thực lực, đặc biệt là Vi Dận Long Nguyệt huynh muội, lần này chỉ sợ cạnh tranh đem dị thường kịch liệt. Sau khi nghe xong, Lục Túng Tiểu nói rằng, không. Hải Phong Ca lắc lắc đầu, nói rằng, nghe nói mở ra thi đua bà bối là băng hỏa phu nhân bên người mang theo, coi như là Thất Thải Thánh Điện phàm thuế tu sĩ cũng không có sử dụng tới. Lục Túng Tiểu hiểu. Hải Phong Ca vào thời khắc này lại tặc tặc nở nụ cười, nói rằng, hơn nữa có thể không chỉ cửa ải này, còn có một vòng khiêu chiến tái. Lục Túng Tiểu trong mắt lại sáng, lại truy hỏi lên, hai người này một tán gẫu chính là hơn nửa canh giờ, trong tiểu lâu đã sớm ngồi đầy nhóc, tiếng người huyên náo từ trời nam cho tới biển bắc. Đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy vị kia Phương đạo hữu? Lục Túng Tiểu đột nhiên lại hỏi. Hải Phong Ca lắc đầu nói, này mấy ngàn năm qua ta đều chưa từng thấy hắn, chỉ lấy quá một lần hắn tin tức truyền đến, nói là đã thuận lợi giải hắn đạo lữ kia tỏa thai. Ta cũng như vậy. Lục Túng Tiểu gật đầu nói. Hải Phóng Ca cười hắc hắc nói, Phương đạo hưu thủ đoạn cũng không đơn giản, hắn nếu là tham gia, lại thêm một người đối thủ tốt, không nên xem thường những tu sĩ khác. Lục Túng Tiểu nghiêm mặt nói, nói không chắc sẽ có từ cái khác thánh vực bên trong tới được thiên tài tham gia, còn có những kia bị kẹt ở phàm thuế kỳ bên trong lão gia hỏa, một cái bất cẩn, nói không chắc liền muốn bị knock out, ném cái mặt to. Hải Phóng Ca gật gật đầu. Vân Sơn Thánh Điện người đến, là cùng Tiên Hà Thánh Điện người đồng thời đến. Hai người đang ở nói chuyện phiếm gian, ngồi ở trước cửa sổ một bên mấy cái tu sĩ, đột nhiên trở nên huyên áo, dẫn không ít tu sĩ hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Hải Phóng Ca cùng Lục Túng Tiểu nghe được động tĩnh, cũng dò ra thần thức, hướng ra ngoài thăm dò, rất nhanh sẽ nhìn thấy hai bang chừng 20 cái tu sĩ từ nơi không xa đi tới, tựa hồ đang tìm đặt chân nơi bình thường. Đầu lĩnh tự nhiên là Tổ Khiếu tu sĩ, cái khác tất cả đều là phàm thuế cùng Long Môn tu sĩ, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là trong môn phái tinh nhuệ, cái kia mấy cái Long Môn tu sĩ có thể theo tới, nhất định là trọng điểm nhất bồi dưỡng, mang đến mở tầm mắt. Hai người nhìn mấy lần, liền thu hồi thần thức. Lại nhiều một đám đối thủ. Hải Phóng Ca lắc đầu thở dài một tiếng. Lục Túng Tiểu cười hắc hắc nói, lần này, đến cùng có bao nhiêu tu sĩ báo danh, nhà các ngươi vị lao tổ kia, có hay không nói? Ít nhất 3000. Hải Phóng Ca từ tốn nói. 3000 lấy 10 cái. Lục Túng Tiểu chỉ cảm thấy da đầu nổ nổ, hướng lên trên con đường, chính là như thế khó. Hai người khoe khoang thần khản, mà ở cách nơi này cách xa mười mấy dặm một cái trường ngay trên, Phương Tuấn Mi đem quét về phía hai người thần thức thu hồi, không có vội vã đi gặp hai vị này vừa gặp mà đã như quen bạn tốt, ở trong thành các nơi siêu tầm. Muốn gặp nhất người, đương nhiên là Dương Tiểu Mạn. Nhưng quét hồi lâu, đều không có tìm được, đành phải tạm thời không còn quản. Cho tới Tống Sa Đắc, cũng còn không có tìm được, nên là vẫn không có đến. Ngược lại phát hiện Đại Phong Thị tên tiểu tử này, người này bây giờ cũng đã là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, Phương Tuấn Mi năm đó cũng không có cho hắn đạo tâm đan loại hình món đồ gì, người này một mình lang bạt dưới, có thể đi đến một bước này, cũng là không đơn giản. Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không để ý đến người này, tiếp tục đi dạo lên. Còn có 2 ngày, tranh cướp tái mới chính thức bắt đầu, nhưng trong thành giờ khắc này, đã là tu sĩ như núi như biển lên, trong đó hơn 9 phần 10 là đến tham gia trò vui. Mà lại có rất nhiều tu sĩ nghĩ thừa cơ hội này kiếm một món hời. Hai bên đường lớn đã xếp đầy sạp hàng, thét to tiếng, không dứt bên tai, phảng phất chợ bán thức ăn. Ở này mênh mông tu sĩ trong biển, Phương Tuấn Mi tia không hề bắt mắt chút nào, cũng không có người đặc biệt chú ý hắn. Một đường lại đây, đã được kiến thức không ít phàm thuế tu sĩ, một ít tông môn đệ tử tinh anh khí chất, Phương Tuấn Mi cũng xem âm thầm gật đầu. Nhàn xoay chuyển hơn nửa giờ, vẫn chưa nhìn thấy cái khác quen thuộc tu sĩ, Phương Tuấn Mi rốt cục đi gặp Hải Lục hai người. Hai người nhìn thấy hắn, đầu tiên là khiếp sợ ở hắn tinh tiến tốc độ sự khủng bố, sau đó chính là mừng lớn lên, vui phảng phất hai cái sống hầu tử. Bị người đánh. Người này, bị người đánh thành một cái đầu heo dáng dấp. Hai người vui phình bụng cười to, phảng phất nhất giao hảo bạn xấu đồng dạng. Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cực lúng túng cười, nhưng trong lòng không có một điểm sinh khí. Chờ đến hai người chấn định lại sau, ba người trước tiên ra sức uống một bình, mới tự lên đường sau việc, Hải Lục hai người đều là mười phân biết điều không có hỏi tới hắn cảnh giới manh thăng nguyên nhân. Một phen biển tán gẫu, mãi đến tận vào đêm mới tàn đi. Cảnh tượng như vậy, phát sinh ở trong thành khắp nơi, phảng phất một hồi đại tụ hội bình thường. Ngày thứ hai, lại là tìm người, Tống Xá Đắc rốt cục tìm lại đây, quả nhiên là cùng Tiên Độc Thánh Điện đội ngũ đồng thời đến, mà mang đội chính là Tống Xá Đắc sư phụ Vạn Mục Tử. Lần trước đi Tiên Độc Thánh Điện lúc, gặp qua cái kia Ngọc Vô Hạ, cũng ở trong đó. Người này đến, cũng gây nên không nhỏ liếc mắt cùng nghị luận. Lại là một cái mạnh mẽ đối thủ lên sàn. Thập Phương Thị cùng Tuyệt Thế Chí Viễn, Đà La Thị cùng Đà Tử Nhi, cũng ở một ngày này đến. Tuyệt Thế Chí Viễn đã là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, vô cùng có khả năng tham gia, cho tới Đà Tử Nhi, tuy rằng cũng là phàm thuế trung kỳ, nhưng nên là đến tham gia cho vui. Phương Tuấn Mi tạm thời không để ý đến mấy người. Thời gian loáng một cái, lại là chạng vạng. Thời khắc này, đang cùng Tống Xá Đắc ở trên đường đi dạo, tìm kiếm thích hợp tài liệu luyện đan, Phương Tuấn Mi liếc về cái gì, đột nhiên ánh mắt chấn động. Chỉ thấy một nam một nữ, từ hơn trăm trượng xa nơi, sóng vai đi tới. Làm hắn khiếp sợ, là cô gái kia. Cô gái kia là một vị màu đỏ cung trang phụ nhân, 35-36 tuổi răng dấp, ánh mắt lạnh mà bình tĩnh, mang theo một loại nào đó phượng chim vậy kiệt ngạo cùng lạnh lẽo. Nàng ngũ quan lệnh cường tráng, mày kiếm mắt sao, môi no đủ mạnh mẽ độ, lại có khác một loại anh tư hiên ngang mỹ. Hai mảnh môi cũng là nhếch, ẩn lộ ra mấy phần quyết tuyệt tâm tính, cảnh giới là Tổ Khiếu trung kỳ. Cô gái này, dĩ nhiên là Phương Thập Thất đã từng hiện ra cho hắn xem qua tự thị. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất tận mắt thấy đến cô gái này, nhìn tới một mắt, liền lại khó quên. Về phần hắn bên người nam tử, một thân một mạc bạch tí liễu, vóc người trung đẳng, tầm thường dáng vẻ, xem ra không hề bắt mắt chút nào, phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Nhưng Phương Tuấn Mi chỉ đầu góc một chuyện, liền đem nắm đến thân phận của hắn. Phương Tuấn Ngọc. Người này nhất định là Phương Tuấn Ngọc. Kém chút đã quên người này, cũng là có tư cách tham dự đấu võ, hắn sẽ là một thất một tiếng hót lên làm kinh người hát ma sao? Nhìn mấy lần sau, Phương Tuấn Mi liền xoay đầu lại, không nữa xem hai người, thần sắc thủy chung như thường. Tự thị cùng Phương Tuấn Mi lại đây sau, cùng hắn gặp thoáng qua, vẫn chưa chú ý tới hắn. May mà khuôn mặt ta cũng thay đổi, còn dùng một cái tên giả chưa báo danh. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu, nghĩ đến chính mình nếu là cùng Phương Tuấn Ngọc đối đầu, ánh mắt dần dần lạnh lẽo âm trầm lên. Một ngày này, lại là nhanh chóng đi qua. Ngày thứ ba, càng nhiều tu sĩ từ phương xa đổi tới. Thất thải thánh điện cùng huyết hải thánh điện này hai thế lực lớn đệ tử cũng rốt cục lên sàn, mỗi một phe đều dẫn theo 20, 30 cái phàm thuế trung hậu kỳ đệ tử đến, mỗi người đều có mấy phần không giống phàm tục phong thái. Xem không ít tu sĩ, trong lòng áp lực vô hình đột ngột sinh. Mà Dương Tiểu Mạn vẫn không có xuất hiện. Phương Tuấn Mi không thể làm gì bên dưới, rốt cục không nghĩ nhiều nữa, lặng lặng đợi ngày mai khai chiến. Chương 846, thời đại mới, nhất định phải vượt qua thời đại trước. Ngày thứ hai, chớp mắt liền đến. Một ngày này, hầu như trong thành hết thảy tu sĩ đều dâng tới một phương hướng bên trong, trung ương đại quảng trường, cái kia một vòng phụ cận, có mấy đống cực kỳ cao to cung điện kiến trúc. Thất thải thánh điện chấp sự phòng khách, phòng bán đấu giá, luận bàn tỉ thí dùng diễn đạo các, còn có liên quan đến phàm nhân tu sĩ, hai phe thành trì thế giới đại trận một đống thần bí đại điện. Bốn đống kiến trúc, phong cách khác biệt, hình quạt bình thường, gạt ra ở nơi đó. Mọi người chỗ đi phương hướng là chuyên môn dùng để luận bàn tỉ thí diễn đạo các cửa. Ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi mới rõ ràng cảm nhận được đến tu sĩ, một mắt nhìn lại, tất cả đều là lít nha lít nhít đột quang, hầu như sát trùng ma vai. Nhìn bằng mắt thường đi, căn bản không gặp phần cuối. Phương Tuấn Mi thần thức quét một vòng, lại là một trận âm thầm liễu lưới, ít nhất không dưới 300-400 ngàn người, phải biết này có thể tất cả đều là tu sĩ a. Phàm thuế căn bản không đáng giá. Tổ khiếu tầm thường có thể thấy được, hơn một nửa cái nam thánh vực cao thủ đều phảng phất đến đuổi một trận này thịnh hội bình thường. Chỉ là cái kia tiếng nghị luận liền nối liền thành một mảng lớn, ầm ĩ người màng thai phát nổ. Phương Tuấn Mi một thân một mình đi tới, đến thời điểm phía trước đã chen tràn đầy, căn bản không nhìn thấy diễn đạo các cửa cảnh tượng. May là tu sĩ có thể bay lên không, hướng về chỗ cao bay bay sau mới nhìn rõ ràng. Cửa lớn có hai cái tổ khiếu tu sĩ bảo vệ, ngoài ra cũng không có người nào khác, cái kia năm vị trí nhân đại lão tựa hồ vẫn không có đến. Mọi người thấy thế lại là một phen nóng tán gẫu. Phương Tuấn Mi một thân một mình đến đây, bên người tất cả đều là xa lạ tu sĩ, cũng không có cái gì có thể nói, tùy tiện nghe một chút nghị luận của người khác, giết thời gian. Trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, càng là thời khắc như vậy, càng là cảm giác được về mặt tâm linh hiểu rõ, phảng phất chính mình cũng bị chóc ra thế giới này bình thường, cái cảm giác này huyền diệu khó hiểu. Vẫn đợi gần nửa canh giờ, mấy cố không tên mạnh mẽ áp lực đột nhiên bay lên ở hết thảy tu sĩ trong đầu trên. Trong thành hầu như là chớp mắt yên tĩnh lại. Bạch. Hết thảy tu sĩ chỉnh tề quay đầu, nhìn về phía trung ương quảng trường phía bắc phương hướng bên trong, nơi đó là thất thải thánh thành bên trong, cao cấp nhất chiêu đãi khách mời đại điện phương hướng vị trí. Vào giờ phút này, đoàn người chính hướng về mọi người phương hướng bay đi. Năm cái tu sĩ sóng vai mà đến, cả người tỏa ra vượt xa tổ khiếu cảnh giới khí tức, cách thật xa, liền như sóng chiều đánh tới, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là trở về cái kia năm vị trí nhân đại lão. Năm người phía sau là chừng 20 cái tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ, tất cả đều là các đại trung thế lực thủ lĩnh vậy nhân vật, bình thường nhiều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng ngày hôm nay, nhưng không có người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt toàn bộ tập trung ở cái kia năm người trên người. Vị kia nữ tu, tất nhiên là băng hỏa phu nhân tiền bối, mấy người khác ta đều không nhận thức. Xem ảnh một, tiếng nghị luận lại nổi lên. Ta cũng không nhận thức. Hai người các ngươi bế quan quá lâu, năm vị tiền bối thân phận tướng mạo đã sớm lưu truyền tới. Phương Tuấn Mi bên người, có người nhỏ giọng nói rằng, một vừa giới thiệu lên. Một thân quần dài trắng, tướng mạo cao quý lãnh diễm, đôi môi đỏ sẫm như máu cái kia trung niên nữ tử, tự nhiên là thất thải thánh điện băng hỏa phu nhân. Nam vô thánh điện hữu cùng thị, là hữu địch thị huyết thống tổ tiên, là cái đẩy một cái đầu trọc hùng tráng ông lão, ở trần, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Huyết Hải Thánh Điện Táng Thiên Thị, là cái khô héo nhỏ gầy ông lão, tương tự ở trần, tướng mạo chỉ là tầm thường, nhưng khí chất cực âm sâm tà khí, một mực lao ra hỏa trên mặt, còn mang theo một cái ngoài cười nhưng trong không cười ý cười, liền càng làm cho người ta cảnh giác. Ban Vương Thánh Điện Bản Thiên Thị, cao lớn và vỡ, mái tóc màu đỏ, hơn 60 tuổi ông lão dáng vẻ, vóc người hùng tráng, khí chất hào hùng, hai cái đại đao lông mày, cực kỳ bắt mắt, ánh mắt cân nhắc đảo qua mọi người. Tán tu xuất thân Viêm Phù Đệ Chủ, là cái thanh niên mặc áo trắng người, tướng mạo tuấn tú, ngoan ngoãn biết điều, tiêu tiêu sái sái, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, thần sắc lạnh lùng. Phương Tuấn Mi từng cái đảo qua năm người, nhưng trong lòng đang suy đoán, năm người này tuy mạnh, nhưng bọn họ liền nhất định là trí nhân tu sĩ bên trong đứng đầu nhất tồn tại sao? Hoặc là cũng chỉ là một đám trí nhân tu sĩ bên trong người đi đường. Mọi người tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cuối cùng cũng phải đi tới mọi người trước người, cái kia mạnh mẽ như thiên khí tức, hầu như ép mọi người không thở nổi. Giữa trường âm thanh lại một lần nữa nhỏ xuống, cho đến châm rơi có thể nghe. Năm người cùng phía sau tu sĩ, vô thanh vô thức, rơi vào diễn đạo các cửa. Trao đổi một cái ánh mắt sau, ánh mắt rơi vào Hữu Cùng thị trên người, Băng Hỏa phu nhân trước tiên mở miệng nói rằng, "Hữu Cùng huynh, do ngươi đến chủ trì đi." Cái kia Hữu Cùng thị nghe vậy, cũng không chối từ cùng khách khí, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hướng phía trước đi rồi một bước, trầm giọng quát lên, "Phí lời lão phu liền không nói nhiều, nói chung, lão phu năm người nơi này, còn có trung ương thánh vực những kia tiền bối đạo huynh nơi này, có lượng lớn ban thưởng, các ngươi chỉ cần có bản lĩnh, cứ đến cầm." Âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, phảng phất mãnh hổ gào thét đồng dạng, rõ ràng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong hai. Lão này nói chuyện thô lô ba đạo, nhưng một mực mang theo cực cường kích động lực, lệnh rất nhiều tu sĩ nhiệt huyết đốt, sinh ra vô hạn khát vọng đến. Hiện tại lão phu liền đem quy tắc giảng giải một chút. Hữu Cùng thị tiếp tục đi thẳng vào vấn đề. Một trận này 10 cường tranh cướp bị lão phu 5 người xưng là tử vong thi đua. Lời này vừa ra khỏi miệng, liền chọc không ít báo danh tu sĩ, con ngưng ngưng một thoáng, sẽ không cần đem mệnh đáp lên đi. Mỗi cái dự thi tuyển thủ đều đem cùng 100 cái không giống đối thủ, đánh tới 100 chàng, này 100 chiến, không chết không thôi, nhất định phải phân ra sinh tử đến, chết số lần ít nhất tu sĩ chính là người thứ nhất. Nếu là tử vong số lần tương đồng, liền theo kết thúc 100 chiến thời gian trước sau đến, trước tiên kết thúc toán trước một hạng. Hữu cùng thị cao giọng lại quát. Mọi người nghe không hiểu ra sao lên, đều chết rồi còn có thể lại đánh sao? Nhưng tất cả đều nhịn xuống, tạm thời không có hỏi, biết Hữu cùng thị nhất định sẽ giải thích. Này 100 cái đối thủ bên trong, có 70 cái là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, 30 là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Dứt tiếng, bắt đầu có tiếng ồ lên lên. Hữu cùng thị ánh mắt như dao đảo qua, lạnh lùng quát, lão phu biết, các ngươi đều là phàm thuế tu sĩ, nhưng ta không muốn nghe đến bất kỳ cớ gì, trong các ngươi, mạnh nhất cái kia 10 cái, nhất định phải có khiêu chiến tổ khiếu sơ kỳ, đánh giết tổ khiếu sơ kỳ thực lực. Tiếng như sấm rền, vang vào mọi người trong lòng. Phàm thuế tu sĩ bên trong, cố nhiên là nghe thần sắc phức tạp, mà hầu như 99% tổ khiếu sơ kỳ các tu sĩ đều ở trong lòng hừ lạnh, bọn họ chính là có như thế dễ giết sao? Nếu nói là có thể ra 10 cái phàm thuế tu sĩ, đến với bọn hắn nói một thoáng thủ đoạn, tiếp vài chiêu, bọn họ ngược lại cũng còn có thể tin tưởng, nếu nói là có thể ra 10 cái đánh giết tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ phàm thuế tu sĩ, bọn họ vạn vạn không tin, ra 1-2 cũng không tin. Các ngươi đương nhiên không phải là cùng chân nhân đánh, mà là thần thức tiến vào một cái tên là chân thực ảo cảnh trong thế giới, vật như vậy nguồn gốc, lão phu không có hứng thú giải thích. Nói chung, sau khi đi vào, các ngươi hết thảy phàm thuế kỳ thủ đoạn cũng có thể dùng, lại như thế giới chân thực đồng dạng, chỉ là liền là chết rồi, cũng sẽ không thật sự có bất kỳ tổn thương gì. Hữu cùng thị lại nói, mọi người nghe vậy, lúc này mới hiểu. Trong lòng đại thán, thế giới tuyệt diệu, không gì không có, như chính mình có như vậy một món đồ, chẳng lẽ không phải là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, mài dũa thủ đoạn tốt nhất chi vật. Các ngươi tất cả mọi người, đối mặt này 100 cái đối thủ, đều là giống nhau, vô cùng công bằng. Hữu cùng thị lại nói, nhưng lão phu muốn sớm cảnh cáo các ngươi, hết thảy vượt qua phàm thuế kỳ pháp bảo, phù lục loại hình ngoại vật đều không cho phép dùng, phát hiện sau, cút ngay lập tức chứng. Nguyên thần tự bạo, đồng quy vu tận càng là không có ý nghĩa, toán thua không tính bình. Mọi người không nói. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, ánh mắt lóe lóe. Hắn tam tức thần thạch, đến cùng có tính hay không vượt qua phàm thuế kỳ pháp bảo đây? Vật ấy không hề có một chút pháp bảo khí tức, chiếu đạo lý tới nói, liền pháp bảo cũng không bằng. Nhưng từ công hiệu đến xem, lại thực sự rất khó nói. Dương Tiểu Mạn, Chu Nhan Tử kính như vậy tu sĩ, ở phàm thuế bên dưới trong cảnh giới cũng đã nhận biết lực lượng thời gian, bởi vậy, cái này tam tức thần thạch chất chứa một chút thời gian lực lượng hiệu dụng, chưa chắc phải nhất định đã vượt qua phàm thuế kỳ cấp độ. Đang cùng Phương Thập Thất cái kia ngắn ngủi tranh tài bên trong, hắn đã cảm giác được, chấm ba tức bắt đầu không đáng chú ý, vô pháp càng dễ dàng bắt lấy cấp bậc kia cao thủ tốc độ. Có vấn đề gì, hiện tại có thể hỏi. Hữu cùng thị quát lên. Dứt tiếng, yên lặng một hồi. Một đám lao ra hỏa, tính tình cũng là ổn, lặng lẽ chờ đợi. Tiên bối, nếu là tất cả mọi người đều không có đánh giết một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ đây, rốt cục có người mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người tề loạch xoạch nhìn lại. Hỏi vấn đề tu sĩ, là cái tổ khiếu sơ kỳ ông lão, cười có chút thâm trầm, phảng phất đang đợi xem một cái chuyện cười lớn bình thường. Hữu cùng thị nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, hờ hững mà lại vô tình, nhìn chăm chú người lão giả này nụ cười ngượng ngùng thu hồi, không dám lại có thêm cái gì xem thường thân sắc. Một mắt sau, Hữu cùng thị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Viêm phủ đệ chủ, hỏi, Viêm phủ đạo huynh, ngươi ở phàm thuế kỳ bên trong thời điểm, giết qua mấy cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ? Ba cái. Cái kia Viêm phủ đệ chủ lạnh lùng nói rằng. Dứt tiếng, quần tu chấn động, thật sự có người làm thành quả a. Bàn Thiên huynh, ngươi đây? Hữu cùng thị lại hỏi. Bàn Thiên thị cười ha ha nói, lão phu không bằng Viêm phủ huynh, chỉ giết quá một cái, trận chiến đó, cơ hồ đem lão phu đái đều cho đánh ra đến rồi, mới cuối cùng đem tên kia giết. Mọi người nghe vậy, tâm thần lại chấn đồng thời, không khỏi mỉm cười. Táng Thiên huynh, ngươi đây? Hữu cùng thị lại hỏi. Táng Thiên thị nghe vậy, thâm trầm nở nụ cười, nói rằng, nếu là quang minh chính đại đánh, lão phu nửa cái cũng chưa từng giết qua. Nhưng ta ở phàm thuế kỳ bên trong âm chết tổ khiếu tu sĩ, có ít nhất 6 cái. Mọi người nghe vậy, sởn cả tóc gáy. Hữu cùng thị đột nhiên một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía mọi người. Thời đại mới tu sĩ, nhất định phải vượt qua thời đại trước tu sĩ, các ngươi bọn tiểu bối này, chính mình vuốt lương tâm nói một chút, được bao nhiêu tiền bối truyền thừa, như đúng như vậy, vẫn là một đời không bằng một đời, vậy các ngươi tông môn, truyền thừa ý nghĩa, đến cùng ở nơi nào? Càng chuyên càng phế sao? Nghiêm nghị quát hỏi. Chúng tâm thần người chấn động, rốt cục cảm giác được, lao ra hỏa này nhóm lòng dạ tầm mắt chi siêu cao. Không ít hậu bối tâm sinh xấu hổ. Hữu cùng thị cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hữu địch thị. Hữu địch thị mặt lạnh trầm mục, giống như nham thạch. Phương Tuấn Mi xa xa xem một trận tổn thức, nhìn một cái nhân gia huyết thống này tổ tiên, lại nhìn một cái nhà chúng ta một vị kia, cũng chỉ sẽ hố lao bà hố nhi tử hố tốt tử. Chương 847, trước tiên lăn đi một nhóm. Trên quảng trường lớn, không người ngôn ngữ. Hữu cùng thị người này xem ra giống cái thô ca, nhưng có thể bị mấy người đề cử ra đến nói chuyện, quả nhiên tự có phi phàm chỗ. Còn có vấn đề gì? Chỉ chốc lát sau, Hữu cùng thị lại hỏi. Tiên bối, này 100 chiến, có thời gian hạn chế sao? Có người hỏi, là cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Hữu cùng thị liếc hắn một cái nói, tổng cộng 10 ngày, trong vòng 10 ngày,

Lại nhìn kỹ lại, ở đâu là kim quang, rõ ràng là một chiếc màu vàng nóng quái thuyền, tạo hình phảng phất một cái mỏng mà trường đồ lớn, cái kia phủ thuyền đầu thuyền, còn đứng một cái tu sĩ. Tu sĩ này là cái 40, 50 tuổi dáng dấp người trung niên, chiều cao 8 thước, khuôn mặt đường viền dài mà nhọn, tướng mạo có chút khổ, giữ lại hai liếc hèn mọn tiểu dâu cá chê, trên cằm cũng có vài sợi lất pha lất phất dâu ria, một đầu hoa dâm tóc dài. Dài nhỏ lông mày, dài nhỏ mắt, ánh mắt cực linh hoạt, nhỏ giọt viên, vòng tới vòng lui, phảng phất một cái đại lao thử hóa hình đồng dạng. Cả người khí chất rất giống Tống Sa Đắc. Một mực thân mặc một bộ trắng xanh đan sen thêu gấm đạo bào, đầu đội cao cao ngút trời quan, đem dầu đầu chỉnh tề buộc lên, quả thực một cái giả thần giả quỷ lao thần côn. Cho tới cảnh giới, dĩ nhiên cũng là phàm thuế hậu kỳ. Những người khác không nhận thức người này, Phương Tuấn Mi nhưng là ánh mắt chấn động, bởi vì người nọ chính là lâu không gặp Cao Đức. Cao Đức dĩ nhiên cũng tới. Mà Cao Đức dáng vẻ, dĩ nhiên già rồi nhiều như vậy, lấy hắn xung kích cảnh giới tốc độ, đây là không nên, phảng phất tiêu hao rất nhiều sinh cơ đồng dạng. Mà xem điệu bộ này, khả năng còn chưa báo danh. Hắn làm sao có khả năng cũng tu luyện nhanh như vậy? Người này, năm đó cùng giết cha mẹ ta người kia giao dịch, đến cùng được bao nhiêu huyết hải lan hoa? Phương Tuấn Mi xem thầm nhủ trong lòng, ngay lập tức sẽ nghĩ đến huyết hải lan hoa, bất quá Cao Đức được nhiều hơn nữa, cũng có ăn xong một ngày kia. Xem ảnh một. Hoàng Kim phủ thuyền tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Cao Đức liền tới gần lại đây, thu rồi Hoàng Kim phủ thuyền sau, rơi vào diễn đạo các cửa. Các vị tiền bối, vãn bối có một số việc trì hoãn, cho nên tới muộn, xin mời cho ta cái cơ hội đi. Sau khi rơi xuống đất, chính là không cần mặt mũi cầu xin lên. Hữu Cùng Thị hiển nhiên là cái nghiêm túc tính tình, hừ lạnh một tiếng nói, nếu tới chậm, vậy thì không muốn tham gia. Hiển nhiên, có chút không lọt mắt Cao Đức. Như thế một cái hèn mọn lại tùy tiện ra hỏa, có thể đi vào mười cường. Tiền bối, vãn bối rất mạnh, nhất định có thể đi vào mười mạnh, nhất định có thể đến giúp các ngươi. Các vị tiền bối nếu là sai qua ta, nói không chắc hối tiếc không kịp a. Cao Đức không biết xấu hổ tự tiến cử lên, rước lấy không ít cười cười. Mấy cái đại lão nghe vậy, có chút bất đắc dĩ trao đổi một cái ánh mắt. Ngẫm lại cũng chính là thêm chuyện của một cá nhân, cũng làm lỡ không được thời gian bao lâu. Tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, ngươi báo danh sao? Bàn Thiên Thị hỏi. Chưa. Cao Đức lúng túng nói rằng. Mấy cái đại lão nghe vậy, lại cùng nhau lườm hắn một cái. Cho hắn công việc. Băng Hỏa phu nhân nói rằng. Tự có tu sĩ nhảy ra, cho Cao Đức công việc, cái kia Hữu Cùng Thị, lại là nhanh chóng đem quy tắc mấy thứ trọng điểm nói rồi một cái. Thân phận nhãn xong xuôi, Hữu Cùng Thị cũng nói. Ngươi đã có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, cái kia một đòn cũng sẽ không dùng đón thêm, trực tiếp tiến các đến đây đi. Hữu Cùng Thị cuối cùng nói một câu, quay đầu đi, lần thứ hai tiến điện. Đa tạ tiền bối, đa tạ chư vị tiền bối. Cao Đức vui cười hớn hở hướng mấy người thi lễ một cái, cười hai mắt đều híp lại, đi theo mấy người phía sau, nên ngang tiến điện mà đi. Đến. Hắn cái cuối cùng đến, ngược lại là cái thứ nhất tiến điện. Không ít tự phụ thiên tài phàm thuế tu sĩ, xem mạnh mẽ chừng hắn vài lần. Ầm. Chỉ một lúc sau, hết thảy qua hải tu sĩ, liền tiến vào các bên trong, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, cấm chế phong tỏa lại. Một đám mấy thế lực lớn lãnh tụ nhóm, dặn dò mọi người, trước tiên cho mới vừa rồi bị đả thương tu sĩ chữa thương dàn xếp, cũng không có cái nào dám sân chuyến này hung cấp đoạt. Cái khác cái kia mấy trăm ngàn tu sĩ, ngẫm lại chính mình xem lại không nhìn thấy, chỉ được bắt đầu tản đi, không khỏi nhỏ giọng mắng trên vài câu. Bất quá khẳng định không có ai sẽ vội vã rời đi thất thải thánh thành, ít nhất cũng phải biết mười cường là ai mới được. Mà vào giờ phút này, ở cái kia diễn đạo các bên trong, qua hải hơn 1000 tu sĩ, đứng ở năm vị đại lao phía sau, ở diễn đạo các bên trong, không chút nào có vẻ chen chúc. Này diễn đạo các, từ bên ngoài xem, diện tích đã vô cùng rộng lớn, sau khi đi vào, tự thành càn khôn bình thường, càng là trống trải, chu vi gần có vài bên trong. Trống rỗng, chỉ có màu vàng trên vách tường tản mát ra ánh sáng, rọi sáng phương này tiểu không gian. Đạo hữu, làm phiền. Hữu Cùng Thị trước tiên hướng Băng Hỏa phu nhân nói một câu. Băng Hỏa phu nhân khẽ gật đầu, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một vật đến, hùng vĩ pháp bảo khí tức, lập tức như sóng triều bình thường, cuồn cuộn mà tới. Thiên Thiên Linh Bảo, ít nhất là trung phẩm. Không ít kiến thức uyên bác phàm thuế tu sĩ, trong lòng lập tức có phán đoán. Lại nhìn kỹ lại, đây là một cái bức tranh dạng pháp bảo, dài chừng 5 thước, bề rộng chừng 3 thước, cái kia đồ trên, không gặp cái gì văn chương dấu vết, mà là có màu sắc sặc sỡ vân yên dạng đồ vật tiêu tán, thỉnh thoảng ngưng kết thành từng cái quái lạ hình người. Đi. Băng Hỏa phu nhân khẽ quát một tiếng, đem bức tranh đó cao cao quăng đi. Bức tranh đó bay đi sau, phảng phất như một cơn gió, quay chung quanh gian này diễn đạo các vách tường biên giới, chuyển động lên, Băng Hỏa phu nhân thủ quyết vừa lúc động. Chỉ chốc lát sau, hàn ý đột ngột sinh, biên giới nơi bắt đầu có hoa tuyết bay lượn lên. Lại chỉ chốc lát sau, liền thấy từng khối băng kính dạng đồ vật, vẫn là sinh ra, bức tranh đó lại là biến mất không thấy hình bóng. Cái kia từng khối băng kính, bóng ánh dịch tấu, dài rộng mấy trượng, phảng phất một mặt màn ảnh lớn đồng dạng, từng khối nối liền cùng một chỗ, đứng thẳng ở trên trời, trong đó có năm màu vân yên lưu động. Mọi người thấy tâm niệm chuyển động, có suy đoán, tĩnh tiếng chờ đợi, không nói gì. Quần tu bên trong, cái kia cái thứ nhất tiến vào Cao Đức, đứng ở mặt bên nơi, thần sắc có chút quỷ ngựa, lén lén lút lút quan sát mọi người tới, phảng phất đang tìm ai bình thường. Một vòng nhanh chóng xem xuống, trong mắt thần sắc quái lạ lên. Không tin tà bình thường, lại từng cái nhìn kỹ lên, ánh mắt kia chi sắc bén, dường như muốn xuyên thủng linh hồn bình thường. Người này, sẽ không là đang tìm ta chứ? Phương Tuấn Mi nhận ra được hắn thần sắc, trong lòng nói một câu: "Nhưng hắn làm sao sẽ biết ta ở Nam Thánh vực?" Trong lòng lại nói một câu, lại sau khi suy nghĩ một chút, đã nghĩ lên một cái cựu viễn sự tình đến. Năm đó từ Hoàng Tuyền giới sau khi trở về, vì tìm hiểu cha mẹ tâm tích, hắn cho một ít tinh huyết của chính mình cho Cao Đức, để hắn bói toán, vô cùng có khả năng còn lại, Cao Đức chính là dựa vào cái kia tinh huyết tìm tới hắn, mặc dù năm đó tinh huyết dùng hết, còn có huyết hải lan hoa bên trong, cũng có bọn họ Phương gia huyết dịch. Quay lại sau, nghi hoặc lại sinh. Cao Đức tại sao tới tìm hắn? Suy nghĩ một chút, vẫn không có lập tức cùng Cao Đức chào hỏi, trước tiên chăm chú lên trước mắt việc đến. Mà Cao Đức, ở quét đến Phương Tuấn Mi thời điểm, tựa hồ nhận ra hắn, thần thần bí bí cười cợt, không còn xem những người khác, nhưng cũng không có vội vã Phương Tuấn Mi chào hỏi. Phía bên kia, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, băng hỏa phu nhân mới sinh ra hơn 1000 khối băng tinh đến. Một lần biến ảo ra nhiều như vậy, đối với vị này trí nhân đại lao tới nói, tựa hồ cũng không phải một cái ung dung sự tình, khí tức hơi phủ nhúc nhích một chút. "Đạo hữu, nên ngươi." Băng hỏa phu nhân hướng Hữu Cùng Thị nói một câu. Đến phiên Hữu Cùng Thị ra tay, lão già này lấy ra một đoàn màu vàng báo cắt dạng đồ vật đến, cũng hướng lên trời quăng đi. Cái kia màu vàng báo cắt cũng là bay cuộn, đầu tiên là gào thét thành báo cát, sau đó lại bắt đầu ngưng tụ thành sa tường càng lũy càng nhanh, đến cuối cùng, dĩ nhiên thành từng gian gian phòng, vừa vặn đem mỗi một mặt băng kính bao ở trong đó. Ngươi chờ một lát tiến vào gian phòng sau, phân ra một tia thần thức vùi đầu vào cái kia băng trong gương, là có thể bắt đầu chiến đấu, thời gian do chính các ngươi khống chế, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một điểm. Hữu Cùng Thị lạnh thanh âm nói, tuyệt đối không cho phép thả ra bản thân thần thức đến nhìn lén những người khác tranh đấu quá trình, như bị chúng ta năm cái phát hiện, lập tức làm thịt. Mọi người nghiêm nghị, có thể đi vào. Hữu Cùng Thị lại quát. Vào giờ phút này, căn phòng kia đã ngưng tụ được rồi 7, 8 phần 10. Mọi người nghe vậy, mỗi người triển khai thân pháp, chọn một cái phòng bay đi. Đi vào sau, cái kia báo cắt tiếp tục ngưng tụ, mãi đến tận đem hết thể tu sĩ hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Bởi vậy, mắt thường lại không cách nào nhìn thấy tình huống của những người khác, cho tới thần thức, có cái kia năm vị đại lão nhìn chằm chằm, cũng không có ai dám loạn chui ra đi nhìn lén. Rốt cục bắt đầu rồi. Phương Tuấn Mi ở chính mình gian phòng nhỏ bên trong, ngồi xếp bằng trên mặt cát, nhìn chăm chú cái kia băng kính vài lần sau, phân ra một tia thần thức, vùi đầu vào cái kia băng kính bên trong. Trận này hoàn toàn mới tử vong thi đua, đến giờ khắc này mới coi như chân chính bắt đầu. Diễn đạo các bên trong, từng cái bao cắt gian phòng, xây ở trên trời. Hữu Cùng Thị năm người, thần thức toàn diện giải tung, kiểm tra lên mỗi một cái phòng bên trong động tinh đến, hết thảy tu sĩ tranh đấu đều đem hiện ra ở trường kia băng kính trên, vừa xem hiểu ngay. Vì bảo đảm công chính, năm người tất cả đều giám thị mỗi một cái phòng, lấy bọn họ khổng lồ như biển lực lượng thần thức, làm được dễ dàng. Chương 849, khai chiến. Cắt chạy trong phòng, Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt minh nghĩ hình. Mà hắn trước người khối này băng kính, ở thần thức của hắn tập trung vào sau khi đi vào, đã bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia năm màu mây khói, phân hai cỗ, bay về phía hai cái phương hướng. Chỉ chốc lát sau, ngưng kết thành hai đạo cách xa nhau năm khoảng trăm trượng thân ảnh. Trong đó một đạo, đương nhiên là Phương Tuấn Mi. Rõ ràng là mây khói biến ảo mà thành, lại phảng phất là chân thân bình thường, tràn ngập chân thực huyết nhục cảm giác, lệnh trong gương Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được nhìn một chút chính mình, đại tán khó mà tin nổi. Không hổ là chân thực ảo cảnh. Mà đối diện một cái kia, lại là cái cường tráng người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Ở mình và Phương Tuấn Mi sinh ra sau, không nói tiếng nào, chính là hai tay bấm quyết. Hô, gió nóng gào thét mà lên, cái kia nóng trong gió lại có một con đầu liệt viêm hỏa long rít gào mà ra, hướng về Phương Tuấn Mi đánh tới. Động tĩnh ở giữa là đầy trời gió thu ngọn lửa hừng hực. Bây giờ sẽ bắt đầu sao? Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, đầu tiên là bay tránh khỏi, chỉ lấy chỉ thay kiếm, ở dưới chân hiện ra một cái hư không liên hoa ấn. Đây là hắn trận chiến đầu tiên, cũng không nội vã, có tâm trước tiên nhìn một chút, cái này hư huyễn đối thủ cùng chân chính tu sĩ so ra, đến cùng có gì đó khác nhau? Có một chút là có thể khẳng định, đó chính là coi như là huyễn ảnh, Phương Tuấn Mi cũng là có thể động não. Mà đối thủ có thể động não sao? Vẫn là chỉ là một vị khinh suất, một vị đánh tung nát nổ, đem mình nhất thủ đoạn sở trường đều triển khai ra, phóng tơi không có pháp lực, hoặc là bị giết thì thôi sự. Loạch xoạch. Hai người ngoài thân là vô biên vô hạn bình thường hư không, đầy đủ buông tay triển khai. Phương Tuấn Mi tốc độ cực nhanh, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, ung dung né tránh sự công kích của đối phương, đồng thời quan sát đối thủ phản ứng. Truy đuổi ở giữa, chính là mấy chục tức đi qua. Mặc cho đối phương thần thông biến hóa 7, 8 dạng, cũng không có thương tổn được Phương Tuấn Mi một phần một hào. Đạo hữu là dự định như thế né tránh đến sau 30 ngày sao? Nếu là như thế, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Trung niên nam tử kia dĩ nhiên đột nhiên mở miệng, có chút mất hết cả hứng nói một câu sau, rút lui chính mình thần thông, đứng ở đó, lạnh lùng nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe rất ngạc nhiên, nay đã vượt xa khỏi hắn đối với pháp bảo phạm vi hiểu biết. Xem ảnh một, ngươi cũng có tư tưởng. Chuyện cười, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể suy nghĩ sao? Trung niên nam tử kia lạnh lùng nói rằng, thần sắc chẳng đáng lên. Các hạ đến cùng là một tôn nào giác, vẫn là những người khác thần thức hình chiếu? Phương Tuấn Mi hỏi. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Trung niên nam tử kia không hề trả lời, chỉ lạnh lùng trách một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, xác thực chuyện không liên quan tới hắn, mà mục đích của hắn cũng đã đạt đến, đó chính là xác định đối phương có đầu óc, có thể tư tưởng, bởi vậy, liền muốn càng chăm chú ứng đối. Mà mục đích của chính mình là vì tích góp thắng lợi, chết số lần càng ít, hiển nhiên không thể vẫn hao tổn nữa. Bạch, lấy tay vừa sở, lấy ra thần vọng kiếm đến. Vậy ta liền không khách khí. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, gọi dưới song kiếm sinh ra. Bạch, thân ảnh chưa rơi, bóng người đã bùng lên đi ra ngoài, xuất hiện địa phương chính là trung niên nam tử kia trước người khoảng một trượng chỗ, một kiếm bổ ra. Người đàn ông trung niên phản ứng, cùng hết thảy lần thứ nhất nhìn thấy chiêu này đối thủ, giống như lúc còn người gấp ngừng. Người này kinh nghiệm chiến đấu, tựa hồ cực phong phú, không có lựa chọn né tránh, giơ cánh tay chính là đấm ra một quyền, tuy rằng đội vàng, nhưng vẫn như cũng là liệt viêm quần cuộn mà sinh. Vâng. Sau một khắc, chính là tiếng nổ vang, cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Người đàn ông trung niên cánh tay kia bị nổ nát nổ tung, mà sự công kích của hắn, nhưng không có thương tổn được Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi dưới chân hư không liên hoa ấn phòng ngự trình độ đã sớm đạt đến phàm thuế hậu kỳ. Một đòn bên dưới, gây mất cánh tay, lại bị đánh bay ra ngoài. Trung niên nam tử kia lúc này mới vội vã mở ra phòng ngự thần thông. Bất quá Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã lần thứ hai giống cùng dã kiếm ăn manh thu đồng dạng, lần thứ hai triển khai hư không kiếm bộ giết tới, căn bản không cho hắn ra dáng cơ hội phản kích. Tiếng ầm ầm không dứt bên hai. Xẹt xẹt. Không chốc lát công phu, Phương Tuấn Mi liền đem trung niên nam tử này đánh giết, một thắng tới tay. Mây khói tản đi. Phương Tuấn Mi tư tưởng trở lại thế giới chân thật trong thân thể, không có vội vã bắt đầu trận chiến thứ hai, trước tiên cảm thụ một cái trong cơ thể pháp lực tình huống, dĩ nhiên không có một tia hao tổn, triệt để yên lòng. Thân thức lại động, bắt đầu trận chiến thứ hai. Ha ha, tên tiểu tử này thực lực không sai, lão phu rất yêu thích. Thế giới chân thật bên trong, Bàn Thiên Thị cười ha ha, nhìn lại ánh mắt, rõ ràng chính là rơi vào Phương Tuấn Mi trên nóc phòng. Là không gian vượt qua chi thuật, xác thực rất đáng ngờ, bất quá sẽ người, dường như không chỉ hắn một cái, Bàn Thiên huynh, ngươi lại nhìn kỹ một chút cái này tiểu bản tử. Hữu Cùng Thị chỉ vào nào đó một cái phòng nói rằng, Bàn Thiên Thị nhìn kỹ lại. Trong gian phòng kia, một tên béo dáng dấp tu sĩ, đang cùng vừa nãy đồng dạng người đàn ông trung niên tranh đấu, cũng là thân ảnh quỷ dị vụ sáng, đã đem đối thủ giết thổ huyết liên tục. Bất quá lực công kích của hắn, so với Phương Tuấn Mi, tựa hồ yếu đi một ít, bởi vậy còn không kết thúc chiến đấu. Mập mạp này, ngoài 30 dáng dấp, da thịt ngăm đen, vóc người mập mạp, viên đầu viên não, bởi vì chỉ mặc vài món da thú duyên cớ, lộ ra một thân mỡ đến, phảng phất một tòa tiểu núi thịt. Hai cái trong mắt nhỏ ánh sáng, vừa đen vừa sáng, phảng phất hai viên đá quý màu đen bình thường, lập lòe linh động cùng giả dối vẻ. Cảnh giới của người nọ cũng là phàm thuế hậu kỳ, mà hắn dĩ như là Chu Long. Chu Long cũng tới dự thi. Ân, tên tiểu tử này cũng không sai. Bàn Thiên Thị lại tán. Bên cạnh Táng Thiên Thị liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, cũng bất quá là ở phàm thuế kỳ bên trong hoành hành một cái, luyện hóa cấp 8 linh vật tu sĩ cũng có thể làm đến điểm này, hơn nữa so với bọn họ càng linh động mau lẹ, khoảng cách càng xa hơn. Bàn Thiên Thị nghe vậy cười hắc hắc nói, lao tà vật, ngươi sẽ không là ăn qua cái nào không gian tu sĩ thiệt thòi đi, khẩu khí như thế chua. Táng Thiên Thị hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hữu Cùng Hình, nhà ngươi tiểu tử không hăng hái lắm a, đánh dường như có chút chậm gì gì. Bàn Thiên Thị ánh mắt lại nhìn một căn phòng khác, Hữu Địch Thị đối thủ tương tự là cái kia cái người đàn ông trung niên, đánh sát thực so với Phương Tuấn Mi cùng Chu Long chậm không ít, thậm chí phảng phất là rằng có chi cục. Lão phu mới không để ý là nhanh là chậm, ta chỉ cần hắn thắng so với người khác càng nhiều, nói chung ta đã cảnh cáo hắn, 70 cái phàm thuế đối thủ thua bất luận cái gì một trận chiến, ta đều sẽ không dễ tha hắn. Hữu Cùng Thị lạnh lùng nói rằng, chính là như thế nghiêm khắc. Bàn Thiên Thị nghe cười ha ha, lại đặc biệt nhìn một chút Hải Phóng Ca tình huống bên kia, thấy hắn cũng là ổn chiếm thượng phong, khẽ gật đầu. Cái khác tiểu cắt chạy trong phòng, chúng nhân tình huống bất nhất, như Lục Túng Cửu, Ngọc Vô Hạ, chờ nổi danh đệ tử thiên tài, tự nhiên là ung dung ứng đối, nhưng cũng không có thiếu phàm thuế trung kỳ, cùng hầu như hết thể chui vào phàm thuế sơ kỳ, còn có chút ít phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, đánh có chút gian nan, lập tức phân cao thấp. Đương nhiên, cũng không tuyệt đối, có thể có người bảo lưu thực lực. Từng cuộc một chiến, từng cuộc một quá. Mỗi một trận chiến đều là một cái tuyệt nhiên không giống đối thủ, mà Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là vượt mọi trông gai bình thường, đem đối thủ cấp tốc giết bại, liền Thái Dương Phong Bạo cùng thế giới va chạm mạnh như vậy lại chiêu, đều còn chưa từng dùng qua. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Tuấn Mi liền hấp dẫn 5 vị đại lao chú ý. Không thiếu có người, giết giống như hắn dũng mãnh, pháp bảo mạnh mẽ, huyền diệu thần thông, cũng là lệnh 5 người hoa cả mắt. Hiện tại tiểu bối, sát thực là càng ngày càng lợi hại. Quá rồi không biết bao lâu sau, Bàn Thiên Thị thổn thức một câu. Mấy người gật gật đầu. Chỉ có Viêm Phù Đệ chủ lạnh như băng giống một khối đầu gỗ đồng dạng, không có động tĩnh, tuy rằng quản chế toàn trường, nhưng ánh mắt của hắn đã rơi vào một cái phòng bên trong rất lâu. Bốn vị, ta nghĩ các ngươi nên đặc biệt quan tâm một cái, tới sau cùng cái kia lông trắng tiểu tử. Đột nhiên, Viêm Phù Đệ chủ lạnh lùng nói rằng, người này từ trước đến giờ ít lời, nhưng vừa mở miệng nhất định trong lời có ý sâu xa. Mấy người nghe vậy, sắc mặt hơi chính, quét một vòng, đồng thời nhìn về phía một cái nào đó gian phòng phương hướng. Băng kính bên trong, tranh đấu tu sĩ, một cái là cái âm khí âm u phàm thuế hậu kỳ ông lão, một cái khác chính là tới sau cùng Cao Đức. Hai người ngươi tới ta đi ở giữa, đánh vô cùng kịch liệt. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không dị thường gì. Nhưng mấy cái cáo giả, lại ở chỉ chốc lát sau, ánh mắt trở nên sắc bén. Mấy vị, là ta ảo giác sao? Tại sao tên tiểu tử này đem tới cho ta cảm giác, phảng phất là dự đoán được đối thủ cái kế tiếp hành động đồng dạng, mỗi một lần đều hoàn mỹ né qua đi rồi. Hữu Cùng Thị nói rằng, nào có khuyết đại như vậy, lão phu mới không tin. Bàn Tiên Thị chẳng đáng nói rằng, theo ý ta, định là cái gì hậu phát chế nhân, hơn nữa hắn nhạy bén thân pháp thần thông làm được. Mấy người khác lặng lẽ, lấy bọn họ phong phú kiến thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên có chút nói không rõ ràng. Bàn về tốc độ nhanh chóng, phản ứng chi nhạy bén, hai cái kia không gian tiểu tử mới là kể đến hàng đầu, nhưng ta từ trên người bọn họ không nhìn thấy điểm này. Hữu Cùng Thị nói rằng, mấy người gật đầu đồng ý. Nhìn lại một chút đi, đợi được mặt sau tổ khiếu tu sĩ ra trận, cũng muốn xem thử xem hắn còn có thể làm được hay không bước đi này. Băng Hỏa phu nhân nói rằng, mọi người lại là gật đầu, nhưng trong lòng đều đem cao được nhớ rồi. Tên tiểu tử này thủ đoạn, lại làm các ngươi nghĩ đến ai? Sau một chốc sau, tựa hồ lại phát hiện cái gì, Táng Thiên Thị nói rằng. Bốn người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, bàn ngồi ở trong phòng kia, là cái một thân một mạc bạch y, tướng mạo tầm thường, phàm thuế trung kỳ cảnh giới thanh niên nam tử, không nhìn ra một điểm chỗ đặc biệt. Bất quá băng trong gương hắn, tranh đấu thời gian, liền vô cùng hoa mắt, thủ quyết bắt ở giữa, người này trong lòng bàn tay, từng đoàn kim quang bùng lên, cái kia từng đoàn kim quang, nếu là lấy tuyến liên kết, đáng tiếc thấy rõ ràng, là một bộ quái dị hình người khung xương dạng đồ vật đến. Ta nhớ tới, trung ương thánh vực bên kia, có cái rất ngông cuồng tiểu bối, liền rất am hiểu cái môn này thủ đoạn. Hữu Cùng Thị sắc mặt lạnh lên. Mấy người khác cũng gật gật đầu, thần sắc đồng thời lạnh lên. Chương 850, chướng ngại vật, canh thứ nhất. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Đa dạng đối thủ, đèn kéo quân đồng dạng lên sàn. Càng là sau này đi, những kia đối thủ, hầu như mỗi người đều có mấy tay mạnh mẽ thủ đoạn, liền một ít lâu năm phàm thuế hậu kỳ tu sĩ đều ứng phó có chút vất vả lên. Giết nhanh nhất tu sĩ, đã không phải Phương Tuấn Mi, mà là cái kia cảm thấy nếu là không thể giết người, đánh lên đem bó tay bó chân, vô pháp phát huy ra toàn bộ trình độ đến tu sĩ. Cái kia âm khí âm u, đầy mắt lánh khốc tâm ý hán tử trung niên. Người này tên là Hoành Đao Thị, là tán tu bên trong một thiên tài, cũng là một cái giết chóc thành cuồng tu sĩ, đại danh đỉnh đỉnh, đã từng đạo tâm, giống như Độc Cô Tàn Hồng là sát lục đạo tâm, hiện tại cũng giống như hắn, cảm ngộ hủy diệt đạo tâm thành công. Này Hoành Đao Thị, là cái nam thánh vực hiếm thấy đạo tu, mấy tay đao đạo thần thông, uy lực tuyệt luân. Chiến đấu đến hiện tại, này Hoành Đao Thị 18 chiến 18 thắng, chiến tích vô cùng chói mắt, mà hắn giết nhanh nhất, không chỉ là bởi vì hắn đủ mạnh, cũng bởi vì hắn đủ tàn nhẫn. Người này cho tới bây giờ, triển lộ ra mấy môn thủ đoạn lợi hại nhất, hầu như đao đao đều là lấy mệnh vật lộn với nhau, lưỡng bại cụ thường, thậm chí là đều vong. Đối thủ đánh xuyên qua hắn đan điền, hắn liền một đao chặt bỏ đối thủ đầu lâu, tâm trí chi tàn nhẫn, làm người liếc mắt. Đổi thành ở thế giới chân thật bên trong, người này nói không chắc sẽ có mấy phần lo lắng, sẽ thu một điểm, nhưng ở cái này chân thực ảo cảnh bên trong, mặc dù đan điền bị nát tan, chân thân bên kia cũng không tổn hại. Vậy còn không càng thêm thả bay tự mình. Chuyện này quả thật chính là vì Hoành Đao Thị chuẩn bị sân khấu a. Nhưng hiện tại, Hoành Đao Thị phiền phức đến rồi. Băng, lam bạch sắc băng, theo đối diện cái kia lãnh diễm nữ tu ngón tay ngọc nhỏ dài bắt, vô tận lan tràn, trong đó nương theo đáng sợ cực hàn bao tác. Tảng lớn không gian bị đông cứng kết, hầu như đem cái kia nữ tu bao quanh bao bao ở trong đó, bất luận cái gì muốn gần đến bên cạnh nàng tu sĩ, đều muốn trước tiên phá tan này đã bị đông cứng kết hư không. Hô. Hoành Đao Thị giờ khắc này, đứng ở đằng xa trong hư không, nhìn cái kia nữ tu triển khai băng xương thủ đoạn, tầng tầng đông lại hư không, thở hổn hển, không có lại lập tức có hành động. Trên người hắn đã bao trùm một tầng màu xanh lam băng xương, mặt đều bị đông cứng có chút xanh lên. Phiền toái nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, pháp lực của chính mình vận chuyển tốc độ chậm lại, phản phất cũng bị đông lại mấy phần đồng dạng. Đã giết tới cái thứ nhất khá là phiền toái chướng ngại vật sao? Để lão phu nhìn ngươi như thế nào phá. Thế giới chân thật bên trong, Bàn Tiên Thị một vừa uống rượu, một bên cười híp mắt nói rằng, nhìn về phía phương hướng, thình lình chính là Hoành Đao Thị phương hướng. Mấy người khác cũng bắt đầu đặc biệt chú ý lên. Nay 100 đối thủ bên trong, nhất định sẽ có chút chú ý. Xem ảnh một. Hoành Đao Thị ánh mắt như lang, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia nữ tu. Xác thực là rất lợi hại băng tu, nhưng ta Hoành Đao Thị lại một mực có một đám lửa chi đao. Bạch. Nói xong sau, Hoành Đao Thị lấy tay vừa sở, lấy ra một cái xích trường đao màu đỏ đến. Đao này dài chừng 5 thước, phản phất màu đỏ thủy tinh luyện chế mà thành, thân đao trong suốt, đao lấy tay nơi, lại là cái rít gào hổ đầu dáng vẻ, thân đao ở ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, là một cái thượng phẩm linh bảo. Vèo. Lấy ra đao này sau, Hoành Đao Thị trên người bốc cháy lên hủy diệt đạo tâm khí tức, phá không tái chiến mà đến. Đầy trời ánh đao ngang dọc, ánh đao cuốn lấy gian, lại có cuồn cuộn sóng nhiệt, mãnh liệt như nước thủy triều. Rầm rầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Hoành Đao Thị ỷ vào đao này, cùng đối phương băng xương thủ đoạn, triển khai ác chiến, cái kia băng xương nhưng không có nhanh như vậy tan rã tăng rã, tựa hồ cũng là bất phàm. Kết quả của trận chiến này vẫn cứ khó liệu. Hoành Đao Thị giết cực dũng mãnh, cái kia băng xương nữ tu trong đôi mắt, nhưng có rảo hoạt ánh sáng lấp lóe. Một hướng khác bên trong, Phương Tuấn Mi cũng nên đón cái này băng xương nữ tu. Hắn đồng dạng là 18 chiến 18 thắng. Bạch. Sau khi đi vào, Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là không nói hai lời, dưới chân sinh ra hư không liên hoa ấn, đạp lên hư không kiếm bộ, vọt đến cái kia băng xương nữ tu trước người, một đao bổ ra. Hô. Cuồng phong đột ngột rít một cái, hàn ý bất ngờ nổi lên, cái kia băng xương nữ tu phản ứng cũng là siêu cấp mau lẹ, dĩ nhiên chỉ để lại một mảnh không tên mà đến hoa tuyết, liền huyền diệu khó hiểu tránh khỏi. Trở tay vỗ một cái, một trường đánh ra. Một trường này bên trong, chất chứa khủng bố cực hàn chạy đầm địa, trước hành đao thị chính là ăn cái này thiệt thòi, nhưng đụng với hư không liên hoa ấn sau, hơn nửa sức mạnh lại bị trong đó chất chứa không gian vặn vẹo lực lượng cho đưa tới những phương hướng khác bên trong. Vèo. Phương Tuấn Mi lại lóe lên tái xuất kiếm. Này một tay phản ứng, có thể nói lại một lần lệnh đối thủ kinh ngạc một cái. Nhưng này băng xương nữ tu giờ khắc này, ngoài thân đã là băng xương thần giáp bao trùm. Oeng. Một tiếng to lớn nổ vang, cái kia băng xương nữ tu bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng tuy rằng xuất ra một tia máu đến, nhưng không có quá bị thương. Bạch. Phương Tuấn Mi đắc thế không tha người, bùng lên lại đến. Cái kia băng xương nữ tu là rốt cuộc biết hắn phương thức chiến đấu, vội vã triển khai ứng đối, các loại gió mạnh dạng phép thuật cùng xuất hiện lên, uy lực cũng càng ngày càng hạo lớn lên. Hư không liên hoa ấn ở vô thanh vô tức ở giữa cũng đã ngừng xoay trở lại, phía trên đã là một tầng băng xương bao trùm, sớm bị đông lại. Phương Tuấn Mi phát hiện sau, ánh kiếm chuyển động, liền nát đi hư không liên hoa ấn, sử dụng tới hạo nhật chiến giáp ấn, loẹt loẹt kim quang khoác ở trên người. Ầm ầm ầm, ác chiến tiếp tục. Phương Tuấn Mi triển khai thủy chung là kiếm ấn thần thông, nhưng so với trước đã phong phú rất nhiều. Ở đoạn kia truyền đạo thời gian trong, hắn thu hoạch cũng rất lớn, chỉ là uy lực không sánh được Thái Dương phong bạo cùng thế giới đại trùng chẳng mà thôi. Cuốn phong kéo tới, vòng lại. Băng xương dòng nước lạnh kéo tới, vòng lại. Dựa vào một tay hạo nhật chiến giáp ấn, Phương Tuấn Mi liền đem sự công kích của đối phương tăng dã. Cái kia băng xương nữ tu ở lâu công không có kết quả bên dưới, rốt cục quay người bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, địa thế phảng phất đại lợi Phương Tuấn Mi, mà ở thế giới chân thật bên trong, cái kia mấy cái đại lão, nhưng là đồng thời nhìn lại, trong mắt có cân nhắc ý cười phát lên, phảng phất chờ đợi hồi lâu một màn, rốt cục muốn đến bình thường. Tiểu tử, cũng không nên để người ta bước cuống lên. Ban Thiên Thị cười cực tặc nói một câu. Cái kia băng xương nữ tu một bên bỏ chạy, trong tay phát quyết, còn ở ngắt lấy, nàng ngoài thân sinh ra một tầng lam bạch sắc băng xương lồng ánh sáng đến, cùng với trước hộ thân thần thông, tuyệt nhiên không giống. Thủ quyết tiếp tục bấm. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Quái dị âm thanh bắt đầu vang lên. Nữ tử này ngoài thân tầng kia lam bạch sắc băng xương lồng ánh sáng, đột nhiên mở ra từng đóa to bằng nắm tay màu xanh lam băng hoa đến, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Cái kia màu xanh lam băng hoa bao trùm đầy toàn thân sau, lại tiếp tục tỏa ra, ở trước đó một tầng màu xanh lam băng hoa mặt ngoài, tiếp tục tỏa ra lên. Rầm rầm. Phương Tuấn Mi kiếm ấn, đánh vào cái kia màu xanh lam băng hoa trên, chỉ thấy có quái dị hoa lá hoa văn dạng điện quang hình bóng, bùng lên mấy lần, liền đem kiếm kia ấn sức mạnh hóa giải, chỉ là mặt ngoài nát một tầng băng. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Băng hoa tiếp tục mở, đem cái kia nữ tu ngoài thân bao vây càng ngày càng dày, rất nhanh sẽ có hơn 10 trượng, còn đang không ngừng ngưng tụ. Phảng phất cho nàng, trong lên một tầng trước đây chưa từng thấy, phòng ngự siêu cường mai rùa đồng dạng. Phương Tuấn Mi rốt cục dừng lại thân ảnh, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ, ta đem triệt để từ bỏ công kích, chỉ cần ngươi có thể phá tan ta cái môn này phòng ngự thần thông, ta cho phép ngươi đánh giết. Băng xương nữ tu nói rằng, hiển nhiên, cái môn này phòng ngự thần thông mới là nàng thủ đoạn lợi hại nhất. Đổi thành tình huống khác giới, không phá ra được ta không phá chính là, nhưng hiện tại, nhưng là không xong rồi. Ta rõ ràng, đạo hữu cái môn này siêu cấp phòng ngự thần thông, là vì kéo dài thời gian đối với đi, chỉ cần chúng ta không giết được ngươi, cũng chỉ có thể kẹt ở ngươi cửa ải này. Không sai. Cái kia nữ tu cười nói, trừ phi ngươi tự động từ bỏ cửa ải này, chính mình tự sát, tiếp thu một chết thành tích, đi mở ra trận chiến kế tiếp. Năm cái giả dối cáo giả a. Phương Tuấn Mi nghe ở trong lòng mắng một câu. Cửa ải này, không biết nên vì bao nhiêu mạnh mẽ tu sĩ, thêm trên một chết thành tích, nếu là không muốn chết lần này, cái kia nhất định phải nghĩ biện pháp. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại. Đạo hữu nếu nói như vậy, vậy ta cũng chỉ cầm chút mới thủ đoạn đi ra, tiễn ngươi lên đường. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền ánh mắt hung ác nói rằng. Băng xương nữ tu cười không nói, tựa hồ đối với chính mình cái môn này thủ đoạn cực kỳ tự tin. Thế giới chân thật bên trong, Bàn Thiên Thị năm người nghe vậy, trận trận con ngươi. Phương Tuấn Mi trên người, đạo tâm khí tức lan lên. Đột nhiên liên tiếp tám tránh, trong bầu trời hiện ra tám cái Phương Tuấn Mi thân ảnh đến, mỗi một vị đều tay cầm thần vọng kiếm, hướng về trong hư không đâm tới. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Hư không bị Phương Tuấn Mi nổ ra tám cái hình tròn cửa lớn dạng lỗ thủng đến, chu vi khoảng một trượng, này tám cái lỗ thủng có một cái hình quạt đồng dạng ngang ở trên trời. Tám cái Phương Tuấn Mi tám kiếm lại nổi lên. Màu vàng ánh sáng, theo Phương Tuấn Mi mũi kiếm chỉ vào, từ cái kia hắc ám vết nứt không gian sau trong thế giới sáng lên. Do vô số màu vàng không gian hư vô ấn, nương tụ mà thành tám cái màu vàng ấn cầu, từ tám cái vết nứt không gian bên trong gào thét mà ra. Lần này, tất cả đều hướng về băng xương nữ tu phương hướng ầm ầm bay đi, thế như thái dương ngã xuống. Bay ra ngoài sau, cái kia tám cái màu vàng ấn cầu điên cuồng chuyển động đến, tỏa ra quái dị màu đen quang đến, cái kia hắc quang nhanh chóng bành trướng, lại cuốn lấy thành tám cái không ngừng phồng lớn bên trong hắc quang bao táp, bao phủ mà đi. Phương Tuấn Mi rốt cục lấy ra Thái Dương Phong Bạo đến. Mạnh mẽ bao táp, đầu tiên là cuốn hấp mà tới. Cái kia băng xương nữ tu sinh ra tầng kia băng hoa sắc sau, tốc độ vốn là chậm lại, kinh này hút một cái, đầu tiên là càng chậm hơn, sau đó liền từng điểm, hướng về tám luân Thái Dương Phong Bạo phương hướng bay tới. Băng xương nữ tu trợn to hai mắt. Bàn Thiên Thị năm người cũng đồng thời nhìn kỹ đến. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia hắc quang liền cùng băng hoa sắc tầng ngoài cùng biên giới gặp gỡ, chỉ thấy cái kia tầng ngoài cùng băng hoa phảng phất bị nuốt xuống bình thường, vô thanh vô tức biến mất lên. Băng xương nữ tu thấy thế, lần thứ hai vội vã thủ quyết bấm nhanh, sinh ra càng nhiều băng hoa đến. Nữ tử này đối với băng xương chi đạo cảm ngộ cực sâu, mới băng hoa sinh cực nhanh, dĩ nhiên trung hòa rơi mất bị thôn phệ. Đạo hữu dường như còn không có ý định từ bỏ, vậy ta liền lại thưởng ngươi một cái, Thái Dương Phong Bạo. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, thân ảnh lại động. Chương 851, Thiên Hạ Hữu Địch, canh thứ 2. Trong thế giới ảo giác, đến cuối cùng, băng xương nữ tu vẫn là từ bỏ vô vị chống lại, bị hắc quang báo táp từng điểm, thôn phệ thành hư vô. Phương Tuấn Mi lại thắng một hồi. Ý thức trở lại cơ thể chính mình bên trong sau, không có vội vã lại đi vào, lấy ra rượu đến, hét lên, nghỉ ngơi một rừng. Liên chiến 19 chàng, tâm thần trên dù sao cũng hơi mệt mỏi. Trận này tử vong thi đua có 10 ngày thời gian, theo Phương Tuấn Mi, đầy đủ dùng, hắn xưa nay không phải loại kia, một trận đại chiến dùng tới 3 ngày 3 đêm hình tuyển thủ. Ban Thiên Thị 5 người, thu hồi nhìn về phía ánh mắt của hắn. Này một cái công kích, uy lực đã đạt đến tổ khiếu sơ kỳ trình độ. Ban Thiên Thị thốn thức nói, không ở chỗ uy lực, mà ở vào trong đó huyền diệu. Khủng bố không gian năng khiếu, thiên tài hơn người trí tưởng tượng, cộng đồng đúc ra cái này huyền diệu thần thông. Hữu Cùng Thị nói, ánh mắt thâm thúy. Ba người kia đồng thời gật đầu. Bọn họ ở phàm thuế kỳ bên trong thời điểm, có từng đạt đến quá như vậy trình độ. Năm người gần như cùng lúc đó, nhìn về phía Chu Long phương hướng, liền muốn xem thử xem, Chu Long có thể lấy ra cái gì càng nhiều không gian thủ đoạn đến. Chu Long tốc độ, so với Phương Tuấn Mi, liền muốn chậm một chút, mới chiến đến thứ 15 cái. Cái thứ 16, cái thứ 17, thứ 18 cái. Rốt cục đến phiên cái kia băng xương nữ tu. Nhan Thoại không nói nhiều, trực tiếp khai chiến. Chu Long không gian thủ đoạn cũng không tầm thường, ở ác chiến thời gian uống cạn hai chén trà sau, rốt cục cũng đem cái kia băng xương nữ tu bước đến sử dụng chiêu kia siêu cấp phòng ngự thần thông mức độ. Màu xanh lam băng hoa tỏa ra, đem chính mình tầng tầng gói lại. Chu Long là thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, tuy rằng một ít thủ đoạn cũng lệnh năm vị đại lão con ngươi trợn trợn, nhưng từ đầu đến cuối không có nổ ra có thể sánh ngang Phương Tuấn Mi Thái Dương Phong Bạo cấp bậc kia thủ đoạn đến. Đạo Hưu từ từ suy nghĩ, ta liền chờ ngươi ở bên trong đến giết, tuyệt không lại ra tay. Băng xương nữ tu ở nàng mai rùa bên trong, ý cười dịu dàng nói rằng. Chu Long nghe vậy, ánh mắt một trận âm trầm. Người này ngược lại cũng có chút nghị lực, không có lập tức từ bỏ, ngưng tụ lông mày suy tư lên. Xem ảnh một. Thừa dịp thời gian này, năm vị đại lão vừa nhìn về phía những người khác. Những người khác bên trong, Hải Phong ca cái này hiếu chiến thành cuồng tu sĩ, cùng huyết hải thánh điện dễ giết thành cuồng ba, bốn vị tu sĩ đều là thắng so sánh nhanh, cũng hầu như đều là toàn chiến toàn thắng. Hải Phong ca đồng dạng là đem băng xương nữ tu bước đến bước đi kia, cuối cùng, người này dựa vào một thức mạnh mẽ thần thông, nát tan cái kia băng hoa thần thông, tiếp tục hướng phía trước chiến đi. Huyết Hải Thánh Điện cái kia ba, bốn vị tu sĩ bên trong, cũng chỉ có một cái nửa khép hai mắt vậy thanh niên, đánh tan cái kia băng hoa, mấy người khác, tất cả đều là suy tư lên đối sách đến. Lao tà vật, cái này nhắm mắt lại tiểu tử, chính là các ngươi Huyết Hải Thánh Điện hạt giống tu sĩ sao? Hắn tên gọi là gì? Ban Thiên Thị hỏi. Táng Thiên Thị nghe cười hắc hắc nói, cũng không thể để cho các ngươi mấy nhà hậu nhân canh chừng đấu cấp sạch, chúng ta Huyết Hải Thánh Điện cũng là có như vậy một hai nhân tài, cho tới tên của hắn sao, gọi là Giang Thần Tử. Ban Thiên Thị khẽ gật đầu. Hữu Địch Thị cũng sắp tới cửa ải này. Vị này Nam Thánh vực hiện nay một đời phàm thuế tu sĩ bên trong, tài năng xuất chúng nhất, thiên tài nhất hơn người, cũng nhất thanh danh hiển hách thiên tài, ở phàm thuế kỳ bên trong, cảm ngộ đạo tâm, bị chính hắn xưng là vô địch đạo tâm, bởi vậy có thể thấy được, người này mạnh. Mà hắn lần thứ nhất lột xác sau đạo tâm, đồn đại lại bị chính hắn xưng là Hữu Địch đạo tâm, cái này địch là ai? Hắn phải trang bại bởi ai sau, mới cảm ngộ đạo tâm thành công? Không ai nói rõ ràng được. Đây là một cái cường đại đến vô địch tu sĩ. Hắn thần thông uy lực công kích, có thể tưởng tượng được. Mà hắn đồng dạng là người kinh ngạc, còn có khủng bố thân thể cường độ, cơ thể hắn, phảng phất nhất tảng đá cứng rắn lũy thành đồng dạng, rất khó tổn thương, đối với hắn tu luyện như thế nào đến một bước này, thủy chung là cái mê. Công phòng hoàn mỹ, đây chính là Hữu Địch Thị. Đánh tới hiện tại, Hữu Địch Thị tốc độ không bằng Phương Tuấn Mi, Hoành Đao Thị, Chu Long, Giang Thần Tử đám người, nhưng người này vẫn như cũng là 18 chiến toàn thắng. Thời khắc này, rốt cục đến phiên hắn đối đầu cái kia băng xương nữ tu. Ban Thiên Thị bốn người bắt đầu đặc biệt chú ý tới hắn, chỉ thấy Hữu Cùng Thị giống nhau bình thường, căn bản không cần xem bình thường. Ầm ầm ầm. Đối đầu chính là đấu võ. Hữu Địch Thị hoàn mỹ công phòng, hầu như là ở thời gian cực ngắn bên trong, liền đem băng xương nữ tu bước đến triển khai cái kia siêu cấp thần thông mức độ. Hữu Địch Thị thử nghiệm mấy chiêu sau, trước hết dừng lại tay. Vị này hùng tráng như nham thạch, trầm mặc như nham thạch tu sĩ, ngay ngắn bình rộng khuôn mặt trên, không có một tia sóng lớn, hãm sâu trong đôi mắt, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, chỉ đem một đôi bình bát vậy nằm đấm, hơi bầm bấm, khanh khách tiếng nổ vang lên. Hữu Địch đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động tiêu đốt. Xẹt xẹt. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên có xe rách tiếng vang truyền đến. Ban Thiên Thị bốn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia trong thế giới ảo giác đã xuất hiện hai cái Hữu Địch Thị, giống như lúc, không có khác nhau. Bệnh, bệnh. Hai cái này Hữu Địch Thị, điện tiềm mà đi. Một cái đi tới băng xương nữ tu phía trên, một cái đến phía dưới. Vúng. Hét lớn tiếng, đồng thời từ hai cái Hữu Địch Thị trong miệng truyền ra, hai người đồng thời ra chiêu, một cái giơ cánh tay vung quyền, một cái đơn trưởng đánh ra. Một trên một dưới, một ngày một chỗ. Một chiêu này chính là Hữu Địch Thị sau khi tu luyện thành, hầu như chưa từng chỉ ra ở người trước thần thông, thiên hạ hữu địch. Giang giác. Một đường chỗ quá, ngoài thân thế giới, vô hạn đổ nát, khủng bố sức mạnh hủy diệt, lấy một làn sóng cao hơn một làn sóng tránh ra, hướng về trung ương nơi mà đi. Cái kia trung ương nơi, tự nhiên chính là băng xương nữ tu. Hai cái hữu địch thị ánh mắt toàn rơi vào đối diện hữu địch thị trên người, xem cũng không xem băng xương nữ tu, nhưng băng xương nữ tu lại sinh ra bị đều một loại nào đó sức mạnh huyền diệu ổn định, vô pháp núp nhích cảm giác. Ầm ầm ầm, những kia lam bạch sắc băng hoa điên cuồng nổ tung, phản phất yếu đuối sỏi vách tường đồng dạng, băng hoa trung ương băng xương nữ tu xem con ngươi trực trợn. Đồng. Đến cuối cùng, quyền trưởng va chạm, dường như hai cái thế giới đối hoành, hai cái mạnh nhất đối thủ đối hoành đồng dạng, nổ ra ngập trời sóng khí, cuốn về bốn phương tám hướng. Một tia tinh lực ở cái kia quyền trưởng ở giữa bay ra. Trung gian cái kia băng xương nữ xương trực tiếp bị cái này đối hoành ép bạo thành hư vô, chỉ để lại một tia tinh lực. Chính là hung mãnh như vậy, chính là như thế tàn bạo, chính là như thế mạnh mẽ. Thiên hạ hữu địch, kẻ địch là ai? Chỉ có thể là chính mình. Đây chính là hữu địch thị tiêu ngạo. Khá lắm, thật là lợi hại thần thông, liền lão phu cũng bắt đầu cảm thấy hắn thật có tư cách tranh đệ nhất. Ban Thiên thị thổn thức nói. Ba người kia gật gật đầu, hữu cùng thị mặt không hề cảm xúc, đáy mắt nhưng có vẻ ngạo nghệ chợt lóe lên. Lại là một cái tu sĩ, quá rồi băng xương nữ tu cửa ải này. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới nơi này thứ 19 quan. Không quản bọn họ trước là thắng là bại, hầu như toàn ở đây, bị ngăn cản kéo dài dưới hoặc trường hoặc thời gian ngắn ngủi, hầu như là phần lớn tu sĩ đều bị nữ tu này vô tình chém giết. Trừ bỏ môn kia siêu cấp phòng ngự thần thông ở ngoài, nàng cái khác băng xương thủ đoạn, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt thế chí viễn ngay ở cửa ải này bên trong, chết rồi một lần. Cũng có gần trăm tu sĩ, đem hết hồn thân thế võ, đem nữ tu này bước đến triển khai cái kia siêu cấp phòng ngự thần thông mức độ, sau đó chính là kẹt ở đây. Phương Tuấn Ngọc kẹt ở cửa ải này, Lục Túng Tiểu kẹt ở cửa ải này, Ngọc Vô Hạ kẹt ở cửa ải này. Cái khác đến từ Thiên Hương Thánh Điện, Ẩn Long Các, Nghịch Hành Cốc, chờ trung tiểu thế lực, cùng một ít gia tộc tu chân bên trong thiên tài, cũng dồn dập kẹt ở cửa ải này. Mỗi người không chịu tùy tiện thêm trên một chết chiến tích, đều muốn vắt hết óc nghĩ biện pháp. Vẫn cứ có tu sĩ qua ải. Đến từ Thất Thải Thánh Điện một đôi hạt giống tu sĩ, Vi Dận Long Nguyệt cùng Vi Dận Hy Nguyệt, tất cả đều qua ải. Hai người này là hai huynh muội. Vi Dận Long Nguyệt là cái hỏa tu, Vi Dận Hy Nguyệt là cái băng tu, hai người đều lấy diệu pháp qua ải. Lục Túng Tiểu cũng triển khai một thức, không biết như thế nào thần thông, quá rồi cửa ải này, nhưng sử dụng tới này thức thần thông bên ngoài, hắn tiêu hao có chút quái lạ, khí tức rơi thẳng, cũng may là hư huyễn thế giới. Ngoài ra, cũng có những tu sĩ khác triển khai tương tự tự tàn thần thông, đã tới cửa ải này, ngược lại chân thân không hề có một chút sự. Thời gian một canh giờ, tiếp một canh giờ trôi qua, rốt cục có tu sĩ không muốn lãng phí thời gian nữa ở cửa ải này. Xem như ngươi lợi hại. Chu Long chỉ vào cái kia băng xương nữ tu, mở ra miệng rộng mắng một câu, xoay tay chính là một trường, tầng tầng vỗ vào gáy của chính mình trên. Ầm. Nguyên thần lập nát, máu tươi tung tóe. Bỏ mình tại chỗ. Tâm thần trở lại thế giới hiện thực bên trong, phảng phất đau đớn còn tồn, Chu Long xoa xoa não, vừa tàn nhẫn mắng vài câu, không có lập tức bắt đầu trận chiến kế tiếp, trước tiên bình phục lên tâm tình đến. Đối mặt 70 cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, mỗi một trận chiến cơ hội đều vô cùng quý giá, mỗi một trận chiến đều là binh gia tất tranh. Sau khi chết, chiến tích cùng người khác so ra, nói không chắc liền muốn bởi vì một trận này thất lợi, muốn từ 30 tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ nơi đó đoạt lại một thằng đến, nói nghe thì dễ. Ha ha ha. Ban Thiên thị nhìn Chu Long tự sát, vui không có tim không có phổi, cười ha ha, phảng phất đợi lâu như vậy, sẽ chờ xem này vừa ra bình thường. Ban Thiên huynh, không nên quên ngươi ta sứ mệnh, bọn họ chết rồi có cái gì tốt vui, thắng chúng ta mới nên cao hứng. Cái này tiểu tử béo không gian chi đạo, vẫn là cực khó đối phó, nếu là rơi ra 10 tên bên ngoài, thực sự quá đáng tiếc. Băng Hỏa phu nhân trắng hắn một cái tiên nhãn, tuy đã già mà dê, nhưng vẫn như cũ có phong tình và trùng. Ban Thiên thị nghe vậy, nhưng là thâm thúy nở nụ cười, nói rằng, nếu là hắn rơi ra 10 tên bên ngoài, vậy chỉ có thể chứng minh những người khác càng có chỗ thích hợp, lão phu mới không sẽ nhờ đó cảm thấy đáng tiếc. Ngẫm lại cũng có mấy phần đạo lý, Băng Hỏa phu nhân cũng không nói thêm nữa. Chu Long cái thứ nhất tự sát, cũng kéo dài tự sát mà lớn, rất nhiều tu sĩ, cuối cùng ở không thể làm gì bên dưới, lựa chọn tự sát, vì chính mình thêm trên một chết, hoặc là lại thêm trên một chết. Phương Tuấn Ngọc, Ngọc Vô Hạ đám người đều là trong đó. Mà Ban Thiên thị đám người ánh mắt đã lại một lần, đồng thời nhìn về phía lại một cái đặc biệt quan tâm cắt chạy trong phòng, cái này cắt chạy trong phòng tu sĩ là Cao Đức. Cao Đức cũng đi đến thứ 19 chiến, đối mặt nổi lên cái kia băng xương nữ tu. Chương 852, Thiên Ma Huyết Du, canh thứ nhất. Cao Đức đi vào trong thế giới ảo giác, nhìn thấy cái kia băng xương nữ tu, khỏe miệng một móc, lộ ra một thân cao thâm khó dò, thần thần bí bí ý cười đến. Cái kia băng xương nữ tu cũng không để ý tới hắn, lập tức đấu võ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, rất mau đứng lên. Cao Đức dường như đã từng Phương Tuấn Mi bình thường, hoàn mỹ né tránh sự công kích của đối thủ, đồng thời triển khai phản kích, không, có lẽ còn muốn càng hoàn mỹ, hầu như ở băng xương nữ tu thủ quyết mới vừa lên, Cao Đức cũng đã chạy ra ngoài, phản phất hiểu rõ nàng hết thảy cái kế tiếp động tinh bình thường. Né tránh chỉ chốc lát sau, Cao Đức liền thu rồi thần thông, lấy ra một cái hỏa hồ lô dạng pháp bảo đến, vật ấy có thượng phẩm cấp bậc, cũng không biết Cao Đức là từ nơi nào làm đến. Hoa. Miệng hồ lô đổ ra, một mảnh nha tiếng kêu vang. Cái kia trong hồ lô, lại có quần quần không dứt hỏa nha, khuynh đảo mà ra, hướng về cái kia băng xương nữ tu bay đi, mỗi người trong miệng phun ra đa dạng hỏa diễm thần thông đến. đầy trời hỏa nha bay lượn, liệt diễm cùng thiêu. Hư không bị thiêu tảng lớn hòa tan, sụp xuống xuống. Bất quá Cao Đức cái này hỏa hồ lô tuy mãnh, muốn giết băng xương nữ tu, trong khoảng thời gian ngắn, còn có chút không làm nổi, rốt cuộc cái kia băng xương nữ tu cũng không đơn giản. Mà băng xương nữ tu, tương tự cầm Cao Đức không có cách nào, quá giả dối chân tay, phảng phất một con lươn đồng dạng. Hai người ngươi lão ta hướng về thời gian uống cạn hai chén trà, cái kia băng xương nữ tu, rốt cục lại một lần sử dụng tới môn kia siêu cấp phòng ngự thần thông đến. Đạo hữu nếu như có thể phá ta môn thần thông này, trận chiến này liền là ngươi thắng. Cái kia băng xương nữ tu lại một lần nói ra câu nói này đến. Cao Đức nghe cười hì hì, trong mắt thần sắc cực kỳ thâm thúy phức tạp, không hề có một chút kinh ngạc, dường như đã sớm dự nghĩ tới điểm này bình thường. Mà nụ cười này rơi vào vị kia đại lao trong mắt, lại đọc ra khác ý vị. Tiểu tử tầm thường này là nơi nào đến tự tin? Bàn Thiên Thị nói rằng. Mấy người khác không nói. Băng xương nữ tu một bên tránh đi, một bên ngoài thân băng hoa tỏa ra. Cao Đức sau khi cười xong, nhưng là bay đuổi mà đến, thu rồi cái kia hỏa hồ lô, lại lấy ra chỉ trong suốt bình ngọc dạng đồ vật đến. Cái kia trong bình ngọc có chất lỏng màu đỏ như máu chảy xuôi, thiêu đốt ra hỏa diễm cùng hắc diễm, phảng phất cái gì máu dầu dạng đồ vật. Lấy ra này bình sau, Cao Đức bóc đi nút lọ, ngã mấy giọt đi ra. Siêu siêu, đầu ngón tay gảy liên tục mấy lần, cái kia mấy giọt dầu hỏa liền bắn ra, khoảnh khắc sau liền rơi vào băng xương nữ tu ngoài thân băng hoa trên. Xem ảnh một, sau đó chính là thiêu đốt. Đồng. Hầu như là có một cái chợt nổ tung trạng thái bình thường, bốc cháy lên, phảng phất căn bản không phải rơi vào băng trên, mà là rơi vào một mảng lớn dầu trên. Sương mù màu trắng bốc hơi mà lên. Cái kia không biết lệnh bao nhiêu tu sĩ tự sát băng, càng ở trong thời gian rất ngắn, hòa tan thành thủy, lại bốc hơi thành khí, tảng lớn tan ra xuống. Năm người thấy thế, hai mắt híp lại. Mấy vị, các ngươi gặp qua cái kia máu dầu sao? Rốt cuộc là thứ gì? Hữu cùng thị hỏi. Bốn người không nói. Chỉ chốc lát sau, Nhất Ít Lợi Viêm phủ đệ chủ đột nhiên nói rằng, ta ngược lại thật ra từng nghe người ta nói quá, thiên ma bên trong hỏa diễm thiên ma bộ tộc có một môn mật thuật, có thể đem chính mình thiên ma huyết dịch luyện chế thành một loại gọi thiên ma huyết du đồ vật, là luyện chế cấp cao hỏa lôi tử loại này đồ vật nhất một trong tài liệu trọng yếu. Vật ấy một khi nhiễm phải, trừ phi là cấp 8 bên trên nước đá linh vật, bằng không căn bản tưới tắt không được. Mấy người hiểu. Tiện nghi tên tiểu tử này trong tay dĩ nhiên có như thế một cái kỳ quái khắc băng hỏa bảo, làm hắn thủ xảo quá ải. Hữu cùng thị hừ lạnh nói. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác bên trong. Này thứ 19 quan tổng cộng cũng bất quá quá rồi. Phương Tuấn Mi, Hữu Địch Thị, Giang Thần Tử, Hải Phong Ca, Lục Túng Tiểu, Vi Dận Long Nguyệt, Vi Dận Hy Nguyệt, Cao Đức chờ 20-30 người. Mọi người chỗ sử dụng thủ đoạn không giống nhau, nhưng giống Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị, dựa vào thực lực của chính mình cứng xông qua, nhất định sẽ bị năm vị đại lão càng đánh giá cao một bậc. Diễn đạo các bên ngoài vẫn như cũ có người. Thất Thải Thánh Điện mấy cái tổ khiếu trưởng lão phụ trách thủ vệ ở đây, nhưng mà trên thực tế cũng không có cái gì có thể thủ vệ. Năm cái chí nhân tu sĩ ở bên trong, ai dám đến gây sự? Cho tới những tu sĩ khác nhóm đã sớm tàn đi. Trong thành bây giờ phố chợ chi náo nhiệt, có thể coi trước đây chưa từng thấy. Từ bốn phương tám hướng đuổi tới tu sĩ, nhìn không tới diễn đạo các bên trong náo nhiệt, vậy còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là hướng về trong cửa hàng xuyên, hoặc là các nơi tìm bày sạp, gọi mua tiếng, chung quanh ồn ào. Thậm chí có chuyện tốt ra hỏa, ồn ào muốn sấn cái này quần tu tập hợp cơ hội thật tốt, tổ chức một hồi đại hội đấu giá, dẫn không ít tu sĩ phụ họa, thậm chí vì này buôn ba lên, được hay không được, coi là chuyện khác. Diễn đạo các bên trong, cái kia gần nghìn tu sĩ vẫn còn tiếp tục từng cửa tiếp tục giết. Thực lực cao thấp bắt đầu dần dần hiện ra. Một ít rõ ràng nhất định bị knock out tu sĩ, năm vị đại lao chỉ là tính chất tượng trưng nhìn bọn họ. Quá rồi 19 quan sau, đối thủ tựa hồ cũng lợi hại mấy phần lên, mỗi một cái cho người cảm giác đều phảng phất là một phương đại trung trong thế lực, đi ra đệ tử tinh anh hoặc là lâu năm phàm thuế hậu kỳ tu sĩ bình thường. Mặc dù là Phương Tuấn Mi, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nay 100 chiến đối thủ, mỗi người loại hình không giống, tuyệt đối là hiếm thấy tranh đấu cơ hội, cần dùng tâm trải nghiệm một cái, để là hậu mặt khiêu chiến tái cùng trung ương thánh vực giải thi đấu làm chuẩn bị. Mà như Thái Dương Phong Bạo thủ đoạn như vậy, Phương Tuấn Mi căn bản không có lại dùng, thì càng không muốn đàm luận thế giới đại trùng tràng. Lại là từng cái đối thủ đi qua. Lần này, đến phiên thứ 28 cái. Oeng. A. Hầu như là vừa mới hiện thân ở ảo cảnh trong thế giới, liền có sấm sét tiếng nổ lên, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra, nguyên thần trên truyền đến cảm giác đau nhức, phảng phất chớp giật mạnh mẽ bắn trúng đồng dạng, thân thể kịch liệt run rẩy một cái. Nguyên thần công kích. Cực cường. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng một cái, rốt cục đến phiên như vậy cao minh đối thủ, cũng là hắn lo lắng nhất đối thủ. Bạch. Phương Tuấn Mi lấy ra trường kiếm, ánh kiếm một điểm, một cái kiếm văn, phảng phất dù đồng dạng, chống đỡ ở trên đỉnh đầu hắn, chính là chuyên môn phòng ngự nguyên thần công kích Thiên La Tán Văn. Rầm rầm. Sấm sét tiếng, một cái tiếp một cái nổ vang lên, oanh Thiên La Tán Văn kịch liệt run rẩy, tia sáng trực ám. Đối phương triển khai cái môn này thủ đoạn, tuyệt không phải phổ thông nguyên thần thủ đoạn công kích. Cũng may mà Phương Tuấn Mi nguyên thần lực lượng đã tăng mấy ngàn năm, bằng không vừa nãy cái kia lần thứ nhất nói không chắc liền có thể đem hắn oanh thành trọng thương. Hắn sinh cơ lực lượng chỉ có thể khôi phục thân thể, nhưng là vô pháp khôi phục nguyên thần chi thương. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn trượng bên ngoài một cái ông lao áo tím dáng dấp tu sĩ, hai tay nắm thành hoa đồng dạng, đầu ngón tay chỉ vào, ở trong bàn tay của Hàn Lương có lôi đình vụ sáng. Bạch lóe lên sau, Phương Tuấn Mi liền đạp lên hư không kiếm bộ, đuổi theo đối phương giết tới. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trên thực tế, điều này cũng khả năng là hết thể chống không được bao nhiêu giới nguyên thần công kích tu sĩ, đường ra duy nhất. Thế giới chân thật bên trong, năm cái lao ra hỏa đã lại một lần nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, nói chuẩn xác là nhìn về phía hắn đầu định trên Thiên La tán văn, thần sắc đều có chút quái lạ. Kiếm văn chi đạo a, Hữu Cùng Thị thăm thẳm nói rằng, cái môn này thủ đoạn vẫn còn có truyền lưu, chẳng trách tên tiểu tử này trước thủ đoạn cùng này kiếm văn chi đạo có chút giống, nói vậy là bởi vậy thoát thai mà tới. Táng Thiên Thị cái thứ hai nói rằng, theo ta được biết, này kiếm văn chi đạo liên lụy đến Đông Thánh vực một việc chuyện xưa. Viêm Phù Đề chủ cũng nói, Ban Thiên Thị nói, bất kể hắn là cái gì chuyện xưa, lão phu chỉ biết là tên tiểu tử này hiện tại là tham gia chúng ta Đông Thánh vực chiến đấu, chí ít ở Trung ương Thánh vực tỷ thí kết thúc trước, ai cũng không thể động hắn. Đó là đương nhiên. Hữu Cùng Thị gật gật đầu. Trong năm người, chỉ có Băng Hỏa phu nhân không nói gì, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt còn muốn nhiều phức tạp. Kết quả của trận chiến này, nhưng vẫn là Phương Tuấn Mi thắng. Cái kia ông lão áo tím, không chỉ là nguyên thần công kích siêu cường, né tránh lên cũng là cao cấp nhất nhanh, một bên né tránh, một bên nguyên thần công kích, thực sự là mạnh nhất cuốn buồn nôn nhất loại này đối thủ. Bất quá dựa vào hư không vượt qua thuật, đối phương trốn nhanh hơn nữa, cũng không bằng Phương Tuấn Mi, cuối cùng đem đối thủ chém giết, bất quá chính hắn cũng là bị oanh cực thảm. Sau khi đi ra, nghỉ ngơi trước một hồi lâu, mới tập trung vào trận chiến kế tiếp. Mà trên thực tế, cái này am hiểu nguyên thần công kích tím bảo đối thủ, chính là năm cái lao ra hỏa, hết sức vì mọi người chuẩn bị lại một cái mạnh mẽ chướng ngại vật. Bắt đầu từ nơi này, lại là rất nhiều tu sĩ thất bại. Một ít trước không có bị bại tu sĩ, cũng bắt đầu ở cửa ải này bị giết. Thế lực lớn xuất thân Hải Phong Ca, Giang Thần Tử, Lục Túng Tiểu, Vi Giận Long Nguyệt, Vi Giận Hy Nguyệt đám người, nguyên thần lực lượng so với Phương Tuấn Mi đến, chỉ cao chớ không thấp hơn, nguyên thần phòng ngự thần thông cùng thủ đoạn cũng càng mạnh hơn, cứng rắn chống đỡ hồi lâu sau, chém giết đối thủ, quá rồi cửa ải này. Chu Long người này, ở băng xương nữ tu phía bên kia chết rồi, cửa ải này nhưng là đem đối thủ chém giết. Cần đặc biệt nói lại, là Hữu Địch Thị người này. Mặt ngoài nhìn lại, người này liền phòng ngự thủ đoạn sẽ không có đảo, máu cũng không từng thổ một khẩu, đặc biệt là cái kia đòn thứ nhất đánh lén, cuối cùng liền ung dung quá rồi cửa ải này, có thể nói thủ tuyệt thiên hạ. Ban Thiên Thị mấy người xem qua trận chiến này, chà chà than thở. Hữu Cùng lão quỷ, hắn là tu luyện qua ngươi Man Hoang Thánh Thể thuật đi, chẳng trách cùng ngươi đồng dạng cứng dường như một cái lao ô quy. Ban Thiên Thị nói rằng, nghe nói này Man Hoang Thánh Thể thuật, chỉ có các ngươi Hữu Thị thuần huyết mạch con cháu mới có thể tu luyện thành công, bằng không lão phu đoạt cũng phải đoạt một phần đến. Hữu Cùng Thị nghe cười hì hì. Đây chính là bọn họ Hữu gia, bảo đảm chính mình truyền thừa phương pháp. Thế gian lại nghiêm khắc lời thề, cũng không chịu nổi có người bởi do nhiều nguyên nhân, mệnh cũng không muốn cũng phải đem môn công pháp này tiết lộ ra ngoài, sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là ở thôi diễn công pháp thời gian, liền cùng mình huyết thống liên kết, hơn nữa còn nhất định phải là không hàm một tia tạp chất thuần huyết mạch con cháu. Người thân sinh sôi, bảo đảm truyền thừa. Hả? Lại đến tên tiểu tử này, lão phu vẫn không tin, ngươi còn như vậy chó săn vận, vừa vặn trên người lại có khắc chế chi pháp. Quá rồi không biết bao lâu sau, Bàn Thiên Thị đột nhiên nói rằng, chương 853, Liêu Địch Thái Tiên, canh thứ hai. Một cái nào đó gian cắt chạy trong phòng, Cao Đức xem hướng về phía trước băng kính, không có lập tức đi vào. Một vừa uống rượu, một bên bám vào râu dê, một bên cười híp mắt nhìn, thần sắc đã cao thâm khó dò, lại hèn mọn không gì sánh được. Một bình rượu thôi, Cao Đức phịch một tiếng, tầng tầng để bầu rượu xuống. Lúc này mới thả ra một tia thần thức, đi vào trong thế giới ảo giác. Mây khói không hề có một tiếng động ngưng tụ hình người. Và anh, Cao Đức thân ảnh, hầu như là mới vừa ngưng kết thành, liền nghe thấy sấm sét tiếng. Nhưng này một tiếng qua đi, Cao Đức nhưng là động cũng không động, trên mặt ý nguyên mang theo nụ cười. Nhìn đối diện cái kia ông lão áo tím, vô lại vậy nhún nhún vai. Cái kia ông lão áo tím xem kinh ngạc qua đi, hai tay tiếp tục bấm nhanh, nhưng Cao Đức vẫn như cũng là không thấy một điểm gặp phải công kích vậy dấu vết. Mấy đòn sau, Cao Đức liền giết đi ra ngoài. Tên tiểu tử này, cũng có bảo vệ nguyên thần thủ đoạn, hơn nữa uy lực không tầm thường. Ban Thiên Thị nói rằng, mấy người gật gật đầu, không còn xem Cao Đức. Hết thảy tu sĩ đều đang tiếp tục hướng sau giết đi, mà không ít chết nhiều tu sĩ biết mình cơ bản cùng 10 vị trí đầu vô duyên, trong lòng áp lực cùng cảm giác như đưa đám cũng là càng ngày càng mạnh, bởi vậy thì càng khó thắng. Sau này đi không ít đối thủ, dường như cái kia băng tu đồng dạng, ở nguyên khí của chính mình chi đạo đạt đến một cái đối lập đỉnh cao trình độ, thôi diễn ra cực cường thần thông đến, vô cùng khó đối phó. Hung mãnh nhất hỏa, âm nhu nhất thủy, sắc bén nhất kim, nặng nghề nhất núi, cuồng bạo nhất lôi. Những này đối thủ đều không ngoại lệ khó chơi, mặc dù là một ít đại trung thế lực hạt giống tu sĩ, lao bối tu sĩ, đối với khắc chế thủ đoạn của chính mình lúc cũng bắt đầu thất bại bị giết. Có thể từ đầu tới cuối duy trì liền chiến thắng liên tiếp ghi chép, chỉ còn Phương Tuấn Mi, Hữu Địch Thị trở rất ít mười mấy người. Đảo mắt chính là ngày thứ hai, một ngày này, Phương Tuấn Mi giết tới thứ 46 quan, lại đụng với một cái năm cái lao ra hỏa đặc ý thiết trí chướng ngại vật, thâm độc nhất mục. Phương Tuấn Mi hào ảnh chi thân sinh thành sau, ngẩng đầu nhìn lại, không có công kích kéo tới, chỉ có một bóng người bắt tay quyết, thả ra lam màu lục xương ngủ đến, đem bóng người của chính mình nhấn chìm rồi xuống. Xem ảnh một, là cái khí chất có chút âm lệ cô gái trẻ dáng dấp tu sĩ, hai con mắt to nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong,

vì bảo đảm công bằng, vẫn là lập một lập tốt, có thể có người không dám sao? Dứt tiếng, Bàn Thiên thị hừ lạnh, Hữu Cùng thị hờ hững, Táng Thiên thị cười khẩy, đều là một bộ chấn định dáng vẻ, Băng Hỏa phu nhân liền không nói tới. Vậy thì lập đi. Viêm Phù Đề chủ lại nói một câu, chính mình trước tiên lập xuống lời thề đến. Bốn người cũng nhất nhất lập xuống. Tiếng sấm lăn qua sau, tất cả đều bình yên vô sự. Hai mặt nhìn nhau một mắt sau, đều là cáo giả, đã khôi phục lại bình thường. Như vậy hiện đang vấn đề đến, Cao Đức đến cùng là làm sao mà biết? Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Cao Đức. Cao Đức giờ khắc này, đã ngoài thân cuốn lấy ra một cơn báo táp dạng thần thông đồng thời, quay người truy sát nổi lên cái kia độc nữ tu, trên người chỉ có một chút dấu hiệu trúng độc. Tu sĩ thân thể, không giống phàm nhân, nói như vậy, muốn bên trong chi lập chết, là rất khó làm được. Mà chỉ cần có nhiều thời gian hơn, Cao Đức thắng tỷ lệ sẽ càng to lớn hơn. Mà năm cái lao ra hỏa, giờ khắc này đã không chú ý hắn là thua là thắng. Chư vị, nghĩ rõ ràng hắn đến tột cùng là làm thế nào sao? Viêm Phù Đề chủ thăm thẳm hỏi. Viêm Phù huynh có ý kiến gì, liền nói thẳng đi. Hữu Cùng thị nói rằng, mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Viêm Phù Đề chủ nói, liên tưởng đến tên tiểu tử này trước biểu hiện, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, đó chính là, hắn là tinh thông bói toán đạo tu sĩ, hắn đã sớm tính tới chính mình 100 cái đối thủ, đến tột cùng là đối thủ như thế nào. Bốn người chấn động. Bói toán đạo tu sĩ, bọn họ đương nhiên là biết đến, nhưng từ nội tâm bên trong tới nói, lại thủy chung là xem thường, chỉ cảm thấy đó là giả thần giả quỷ lưu phái. Có thể đi tới bọn họ bước đi này tu sĩ, cái nào không phải tin chắc mình có thể thắng tiên con rể. Lão phu vẫn là chưa tin, liền là hắn là bói toán đạo tu sĩ, lại làm sao có khả năng toán như thế thế, như thế chuẩn. Bàn Tiên lắc đầu nói rằng, Viêm Phù Đề chủ nghe vậy, dĩ nhiên nở nụ cười. Ta cũng không tin, nhưng chúng ta Nam Thánh vực lần này, khả năng thật nhặt được bảo, như do ta đến quyết định, tên tiểu tử này liền là cuối cùng 10 tên có hơn, ta cũng phải đem hắn cường chọn tiến 10 cường bên trong. Cái khác bốn người nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, lặng lẽ suy tư lên. Chương 854, Lưu Manh đối thủ, canh thứ nhất. Phía bên kia, Cao Đức thoải mái truy sát độc nữ tu, cũng không biết mình đã bị nhìn chằm chằm. Đương nhiên, hắn có lẽ đã sớm dự liệu được cục diện như thế, có lẽ cục diện như thế vốn là hắn muốn. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một tán tu, vì bò càng cao hơn, cũng phải tranh tất cả không thể buông tha cơ hội. Bói toán một mạch công pháp truyền thừa tuy hoàn chỉnh, nhưng tiên ngọc đan dược các loại tu đạo tài nguyên, khẳng định đã bị trước sư môn trưởng bối hao hết. Phí đi một phen tay chân sau, Cao Đức đem đối thủ chém giết, lại thêm một thắng. Cho tới bây giờ, Cao Đức là cùng Phương Tuấn Mi, Hữu Cùng thị hai người đồng dạng, có hạn ba cái toàn thắng tu sĩ một trong. Tên tiểu tử này sẽ không là muốn trăm trận trăm thắng chứ? Hữu Cùng thị thầm nói. Người này là cái lao gàn bướng tính tình, không thích bất ngờ sự tình, cũng không thích có người bỏ đến bọn họ hữu ra trên đầu. Đó là không thể. Viêm Phù Đề chủ trực tiếp lắc đầu. Bàn Tiên thị cũng cười nói, Hữu Cùng huynh, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, biết một cái đối thủ thủ đoạn, liền có thể chiến thắng sao? Liền ngươi ta đều không làm được. Táng Thiên thị gật đầu nói, lão phu có thể khẳng định, cái này lông trắng tiểu tử, vì ứng phó 7 vị trí đầu 10 cái phàm thuế đối thủ, vì tìm kiếm khắc chế thủ đoạn của bọn họ, liền không biết phi đi bao nhiêu tâm huyết. Mấy người gật đầu đồng ý. Viêm Phù Đề chủ ánh mắt tầm nhìn, lại nói, điểm trọng yếu nhất là, ta từng nghe một cái bói toán đạo tu sĩ nói, suy tính cao hơn chính mình cảnh giới, hoặc là nhân quả cực sâu trọng sự tình, là vô cùng khó khăn, liền là có thể thăm dò đến một tia, chính mình cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta vô cùng hoài nghi, tên tiểu tử này có thể hay không suy tính đến sau 30 thủ đoạn của đối thủ. Mấy người đồng thời gật đầu. Ta nghĩ, đây chính là hắn nhất định phải bảo vệ cùng phàm thuế đối thủ tranh đấu thắng lợi nguyên nhân đi. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Chư vị, các ngươi có phải hay không đã quên một chuyện? Băng Hỏa phu nhân vào thời khắc này, đột nhiên nói rằng. Mấy người đồng thời nhìn về phía nàng. Băng Hỏa phu nhân nói, như thế lợi hại một cái bói toán đạo tu sĩ, vì sao phải lựa chọn tham gia chúng ta Nam Thánh vực 10 cường tranh đoạt chiến? Hắn phải chăng tính tới chúng ta Nam Thánh vực, cuối cùng sẽ thắng? Lời vừa nói ra, mấy người trong mắt lập tức có tia sáng sáng lên. Nói không chừng. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Viêm Phù Đề chủ trước tiên lắc đầu nói, vậy thì muốn xem hắn bói toán trình độ, có đủ hay không tư cách tính tới điểm này, nếu như không có tính tới, hắn có thể chính là tùy ý chọn một cái thánh vực tham gia, chúng ta Nam Thánh vực chỉ là vừa lúc bị hắn chọn lựa. Mấy người lại là đồng thời gật đầu đồng ý. Bất luận thế nào, như tên tiểu tử này, cuối cùng có thể đi vào 10 cường đương nhiên tốt nhất, nếu là không có tiến vào, ta cũng kiến nghị ưng thuận chỗ tốt, đem hắn mang đi trung ương thánh vực, do những kia tiền bối cùng đạo huynh nhóm lại định đoạt sau. Bàn Thiên thị nói rằng, xem ảnh một, người này nhìn như thô giáp, cũng có nhắn nhủi một mặt. Cái khác bốn người một châm trước, toàn bộ gật đầu, biểu thị đồng ý. Một chuyến này tử vong thi đua mới đến một nửa, Cao Đức đã chiếm được cơ hội. Phương Tuấn Mi, Lão Cao, xin hỏi ta vẫn là nhân vật chính sao? Từng cái phong cách chiến đấu khác biệt tu sĩ, từng cửa quá, hoặc là bất quá. Từ đầu tới cuối duy trì toàn thắng chỉ có Phương Tuấn Mi, Hưu Địch Thị, Cao Đức ba người. Mà như Hải Phong Ca, Lục Tung Cửu, Giang Thần Tử đám người, đều chí ít thêm lên một chết chiến tích, càng là sau này giết, trên lệch ngay ở một chút hiện ra. Thứ 55 quan, lại là một cái buồn nôn đối thủ xuất hiện. Hoành Đao thị nhìn trước mắt bóng người kia, sắc mặt gấp đen, gương mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Phía trước đối thủ, công phòng thủ đoạn đều toán không sai, nhưng cùng Hoành Đao thị cứng chiến lên, vẫn có mấy phần không bằng, đối thủ này cũng là giả dối, thấy đánh không lại, lập tức tránh đi. Nay vừa mở trơn, liền làm Hoành Đao thị cảm giác được không được không ổn. Tốc độ quá nhanh, phảng phất một cơn gió đồng dạng, trốn hướng phương xa. Như đổi thành một cái trong không gian kín, đối thủ liền là tốc độ nhanh hơn nữa, hắn cũng không cần quá lo lắng. Nhưng một mực, đây là một cái lớn vô hạn ảo giác không gian. Như hắn không đuổi kịp đối phương, vậy thì xong đời. Bạch Hoành Đao thị lập tức mò ra bản thân đi đường pháp bảo đến, nhảy lên sau, điên cuồng đuổi theo. Nay một đuổi, vẻ nghiêm túc dần dần hiện ra ở sắc mặt của hắn, rất nhanh sẽ phán đoán ra được, chính mình đi đường pháp bảo tốc độ vẫn là chênh lệch đối phương một điểm. Không đúng, ta dùng chính là đi đường pháp bảo, hắn là dựa vào thân pháp thần thông, liền là hiện tại không đuổi kịp, hao đến hắn pháp lực khô cạn, cũng định có thể đuổi theo. Hoành Đao thị rất nhanh quay lại, nghĩ như vậy, tự tin lại lên. Bất quá, hắn đối thủ kia cũng không đốc, nhận ra được bên này tình huống, trong con ngươi tia sáng lập tránh. Bạch. Đột nhiên một cái xoay người sau, người này liền quay người đánh tới, thần thông ra hết, toàn bộ đánh về Hoành Đao thị dưới thân đi đường pháp bảo. Hoành Đao thị hận trực cắn răng, vội vã như bay thu rồi đi đường pháp bảo. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, chính mình không khỏi bị thương. Chờ đến lại nhìn đi thời điểm, đối thủ kia giờ khắc này đã lại chạy ra ngoài. Hoành Đao thị xem sắc mặt vừa đen một tầng, còn có thể thế nào, chỉ có thể lại móc ra đi đường pháp bảo đuổi theo. Nay một đuổi, tình cảnh vừa nãy lại tới. Trận chiến này, sống sờ sờ diễn biến thành một hồi đánh giằng co. Giết lại giết không chết, đuổi lại không đuổi kịp. Cảm giác này, so với trận đánh lúc trước 19 quan vị kia băng xương nữ tu, còn phiền muộn hơn. Lưu manh, vô lại. Năm cái lao giả khốn nạn. Hoành Đao thị ở trong lòng mắng to. Kéo kéo dài kéo, chính là mấy cái canh giờ đi qua. Đến cuối cùng, Hoành Đao thị cũng là hòa lên, ngược lại cuối cùng cái kia 30 chàng tổ khiếu chi chiến, cũng thắng không được mấy chàng, thậm chí khả năng một trận chiến cũng thắng không được, chẳng bằng đấu cái 3 ngày 3 đêm, cũng phải đem trận chiến này bắt. Tiếng gào thét vang ở ảo cảnh trong thế giới, Hoành Đao thị điên cuồng đuổi theo. Thế giới chân thật bên trong, năm cái lao ra hỏa xem khẽ gật đầu. Nay 100 chiến lấy hay bỏ, cũng là cực thử thách tu sĩ một cái phương diện, dưới cái nhìn của bọn họ, Hoành Đao thị kiên trì đánh trận chiến này, mà không phải tự sát, tuyệt không phải một cái quyết định sai lầm. Mà ở Hoành Đao thị trước, Phương Tuấn Mi đã qua cửa ải này, lấy hắn hư không tiến bộ, đuổi theo đối phương, căn bản không phải vấn đề gì. Mà ở không một lúc sau, Hữu Lịch thị cũng nên đón đối thủ này. Ầm ầm ầm. Đầu tiên là dừng lại loạn chiến. Đối thủ này không riêng tốc độ nhanh, né tránh lên cũng là cực mau lẹ, càng có gì đó quái lạ hóa lực chi pháp, đem Hữu Địch thị uy lực công kích hóa đến thấp nhất. Hai người chiến không một lúc sau, cảm giác được Hữu Địch thị mạnh mẽ, đối thủ kia lại một lần nữa trốn hướng phương xa, này một trốn, Hữu Địch thị lập tức rõ ràng cửa ải này khó xử. Người này thần sắc, y nguyên là bình tĩnh không gì sánh được, như nham thạch. Nhìn đối phương bay đi thân ảnh, Hữu Địch thị trong đôi mắt, đột nhiên có màu lam đậm quang ảnh hiện lên. Cho ta dừng bước. Một tiếng quát lớn đột ngột lên. Cái này trong thanh âm, chất chứa khủng bố nguyên thần công kích chi thuật, phảng phất cựu thiên bạo lôi đồng dạng, đánh vào đối thủ kia nguyên thần trên. Phúc. Đối thủ kia thân thể đột ngột chấn động một cái, trong miệng máu tươi phun mạnh, dĩ nhiên người bị không nhẹ thương. Nhanh như vậy đã nghĩ ra một cái phá giải biện pháp, Hữu Cùng Hình, nhà ngươi cái này hậu bối, liền đầu góc chuyển cũng rất nhanh a. Ban Thiên thị xem đại tán. Cần gì phải đuổi theo, chỉ cần công kích đuổi được liền được, mà lại có cái gì công kích, có thể so với nguyên thần công kích càng nhanh hơn. Qua loa đi. Hữu Cùng thị giờ khắc này, ngược lại là khiêm tốn lên, thổn thức nói, các ngươi là không biết, chúng ta Nam Vô Thánh Điện, vì đem hắn bồi dưỡng thành một cái 10 phân vẹn 10, không có kẻ hở nhược điểm tu sĩ, trả giá bao nhiêu đánh đổi, chính hắn lại trả giá bao nhiêu đánh đổi. Vậy hắn hiện tại, thật đã 10 phân vẹn 10 sao? Viêm Phù để chủ hỏi, liền lòng dạ cực cao hắn, cũng vô cùng thưởng thức Hữu Địch thị. Ta không biết. Hữu Cùng thị nhưng là cao thâm khó dò cười cợt, đưa ra một cái mơ hồ trả lời. Liên La hiện tại đã tới chưa khuyết điểm hoàn mỹ cảnh giới, vừa vào tổ khiếu cảnh, đối mặt càng mạnh hơn đối thủ, ngay lập tức sẽ tất cả đều là nhược điểm, đến khi đó, hắn còn muốn lại đổi sao? Các ngươi Hữu gia, có thể lấy ra được bao nhiêu tài nguyên đến cùng hắn? Tang Thiên thị âm thanh có chút âm không âm, Dương Không Dương nói rằng. Hữu Cùng thị liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, chí ít chí nhân cảnh trước, chúng ta Hữu gia vẫn là cung lên. Ý thì anh nguyên là run rế. Tang Thiên thị mỉm cười nói, run rế cũng sẽ có lớn lên một ngày, cũng sẽ cắn chết voi lớn. Hữu Cùng thị âm thanh ý nguyên nhàn nhạt. Táng Thiên thị lặng lẽ cười một tiếng, không nói nữa. Hữu Địch thị quá cửa ải này, đã là không nghi ngờ chút nào, cũng không cần nhiều hơn nữa sách. Mà ở hắn sau, Hải Phong ca, Lục Túng Tiểu, Giang Thần Tử, Vi Dận Long Nguyệt, Vi Dận Hy Nguyệt, Chu Long, Ngọc Vô Hạ chờ rất nhiều thực lực mạnh mẽ tu sĩ, cũng bắt đầu đối mặt cửa ải này. Mọi người các hiện thần thông, tốc độ nhanh như Chu Long, điên cuồng đuổi theo. Có lợi hại nguyên thần thủ đoạn, cũng là dồn dập triển khai. Mà như Ngọc Vô Hạ như vậy độc tu, vừa mở tràng liền triển khai kịch độc, chiếm thượng phong. Có rất nhanh qua ải, có rơi vào đánh giằng co bên trong. Đại thể giống như Hoành Đao thị, không hề từ bỏ, nhất định phải thắng được trận chiến này. Lại mặt sau tu sĩ, thủ đoạn càng thêm đa dạng, nhưng qua hải tu sĩ lại không nhiều. Năm vị đại lao ánh mắt, ở trong lúc bất chi bất giác, đã lại một lần rơi vào Cao Đức trên người. Bên này, Cao Đức thần thức cũng là lại một lần nữa đi vào băng kính bên trên. Thân ảnh không hề có một tiếng động ngưng tụ. Vèo. Hầu như là vừa mới ngưng tụ tốt, liền nghe tiếng xé gió vang, chỉ thấy đối thủ kia lại đây, tốc độ cực nhanh. Cao Đức phản ứng cũng là nhanh, dĩ nhiên không có né tránh. Như chấp giật liền lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một cái tia sáng loẹt loẹt đồ vật đến. Nhìn thật kỹ, càng là một tấm tấm vong lớn màu đỏ ngòm dạng đồ vật, nhưng cấp bậc lại không cao, chỉ là trung phẩm linh bảo. Bạch, giương tay ném đi, cái kia vong lớn liền vô hạn phồng lên, bao phủ hướng về phía đối thủ kia. Đối thủ kia phản ứng càng nhanh hơn, càng lăng là ở nửa đường rút lui thần thông, trước tiên tránh khỏi, tránh thoát này ập lên đầu bao một cái. Cao Đức thấy thế, sắc mặt chớp mắt liền thay đổi, phảng phất đã thấy mặt sau phát triển. Ta rốt cục phát hiện hắn một cái nhược điểm. Viêm phù để chủ xem thuần thức lên. Nếu như hắn bói toán, cùng bởi vì bói toán dự an bài trước tính toán thất bại, đối với hắn mà nói, chính là một cái đả kích khổng lồ, hắn cũng khó có thể làm ra càng nhiều ứng đối. Xem ra hắn chỉ có thể tính tới đối thủ biến hóa, toán không xuất từ mình kết cục. Nếu là bởi vậy, hắn liền không phải là bởi vì tính tới chúng ta Nam Thánh vực cuối cùng tất thắng mà tới tham gia nơi này thi đấu. Ban Thiên thị nói rằng, đầu óc chuyển nhanh chóng. Mấy người nghe vậy, lại ham trầm tư. Chương 855, Tiểu Thăng Long Thuật. Phía bên kia, Cao Đức ngừng ở trong hư không, không có đuổi theo. Cái kia một cái vong dạng pháp bảo thất thủ sau, Cao Đức tựa hồ không có càng nhiều thủ đoạn, hay hoặc là biết, chính mình những kia thủ đoạn, đến cuối cùng cũng không thể đem đối thủ thế nào. Có lẽ, hắn đã thấy kết quả của trận chiến này. Trong hai con mắt dây rủ vẻ do dự, rốt cục đồng thời tản đi. Xem như ngươi lợi hại. Cao Đức lạnh lùng nói một câu sau, một trường vô hướng về trán của chính mình. Ầm. Một trường bên dưới, bỏ mình hồn diệt. Cao Đức rốt cục nên đón một chết. Nhưng mà trên thực tế, trong tay hắn là có tốc độ càng nhanh hơn đi đường pháp bảo, cùng pháp bảo càng lợi hại, đáng tiếc đã vượt qua thượng phẩm linh bảo tầng thứ này. Mà bắt đầu từ nơi này, chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị vẫn như cũ duy trì không chết ghi chép. Người này tu đạo năng khiếu tài tình, ta là không rõ ràng, nhưng tâm trí của hắn khẳng định không ra sao. Ban Thiên Thị ánh mắt như điện, từ tốn nói, Viêm phủ huynh nói không sai, hắn qua ỷ lại chính mình quái tượng, nếu như quái tượng biểu hiện hắn muốn bại, hắn phải chết, hắn liền tranh một chuyến, liền nghịch thiên một cái thử nghiệm, cũng sẽ không tiếp tục sẽ đi làm. Lâu dần, càng là như vậy, tâm tính càng kém. Mấy người gật gật đầu. Người này có thể dùng, nhưng không thể làm đại dựa dẫm, hơn nữa bằng chính hắn, ở tu đạo trên đường, khẳng định là đi không xa lắm. Táng Thiên Thị cũng nói, lao ra hỏa này, tất cả đều ánh mắt độc ác, đem Cao Đức nhìn thấu. Từ đối thủ này bắt đầu, hết thể trải qua cửa ải này tu sĩ, đều ý thức được một điểm, đó chính là không thể lại giữ lại thủ đoạn, vừa ra tay phải lấy ra mạnh mẽ thần thông đến, đem đối thủ đánh cho chết, bằng không không biết còn có cái gì buồn nôn chiêu số đang đợi mình. Hoành Đao Thị cũng là như thế nghĩ tới. Trước cửa ải kia, hắn lựa chọn kiên trì, hắn thắng đến cuối cùng, ở tiêu hao thời gian một ngày sau, hắn đem đối thủ chém giết. Hiện tại, đối đầu dưới một cái tu sĩ sau, hắn hầu như là ngay lập tức sẽ cầm siêu cường thủ đoạn đến, triển khai đánh giết. Bạch, một đao bổ ra. Thiên địa nhất thời ảm đạm xuống, chỉ có một đạo ô đao màu đen phong, tỏa ra màu đen nhánh ánh sáng, dường như muốn dùng cái kia màu đen nhánh ánh sáng, dẫn dắt người đời, dẫn dắt thế giới, đi vào cái kia hắc ám mà lại vượt sâu hủy diệt bên trong bình thường. Hoành Đao Thị ở cái kia hắc quang bên trong, hướng về đối thủ, ập lên đầu bổ đi ra ngoài. Cuồn manh nhất sức mạnh hủy diệt. Xem ảnh một, chính là một đao này sức mạnh vị trí, vậy cũng là Hoành Đao Thị hiện tại đạo tâm sức mạnh. Mà lần này đối thủ là cái quyến rũ phụ nhân dạng nữ tu, là cái thủy tu. Thấy Hoành Đao Thị đánh tới, thần thần bí bí cười cợt, duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước một chỉ điểm ra. Nữ tử này thần thông cũng là quái lạ, theo đầu ngón tay điểm ra, ở trước người của hắn sinh ra từng vòng màu xanh lam sóng nước dạng đồ vật, phảng phất đứng thẳng mặt hồ bình thường, sóng gợn dập dờn, huyền diệu dấu diếm, như sóng nước, như vòng xoáy, như mặt gương, cảm giác kia vô cùng quái dị. Hoành Đao Thị không có suy nghĩ nhiều, cũng không rảnh nhiều hơn nữa nghĩ, hắn cái kia một đao đã đến trước mắt. Vâng. Một cái to lớn tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, cái kia sóng nước dạng mặt hồ đang quái dị run rẩy ngắn ngủi một phần mười chớp mắt sau ầm ầm nổ đi, cái kia nữ tu thảm hừ một tiếng bay ngược mà đi. Mà Hoành Đao Thị tình huống nhưng là cũng không ổn, ở cái kia ngắn ngủi một phần mười cái chớp mắt bên trong, cái kia màu xanh lam mặt hồ dĩ nhiên đem hắn một đao này sức mạnh phản chấn trở về, cùng mình va chạm chính diện đồng dạng. Phúc. Hoành Đao Thị đồng dạng bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, hắn dáng vẻ càng thảm hại hơn, thương càng nặng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia phản chấn trở về một đao sức mạnh rót tiến trong thân thể của hắn, toàn bộ cánh tay phải kinh mạch nát tan trang phục, cốt đoạn kinh gãy. Hoành Đao Thị cũng là người thông minh, trong nháy mắt này liền rõ ràng cửa ải này đối thủ bố trí huyền cơ. Cái kia năm cái lão gia hỏa tất nhiên là tìm thấy tâm lý của bọn họ, sẽ lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến công kích, sở dĩ đặc ý bố trí như thế một cái am hiểu phản chấn đối thủ công kích buồn nôn tu sĩ đến. Các ngươi năm cái lão giả khốn nạn, liền thiếu đạo đức đi. Hoành Đao Thị ở trong lòng mắng to. Trên một cửa mới bị phiền muộn, cửa ải này lại bị phiền muộn. Nhẫn nhịn đau đớn, đột nhiên một cái xoay người sau, nhanh chóng trước tiên chạy ra ngoài. Cái kia quyến rũ phụ nhân, thương nhẹ hơn một chút, rất nhanh sẽ đuổi giết tới. Một phen ác chiến sau, Hoành Đao Thị lần thứ hai bị chém giết, lại thêm một chết bại trận. Hoành Đao Thị chỗ quá cửa ải này, Phương Tuấn Mi cùng Hưu Địch Thị cũng sớm đã quá rồi. Cửa ải này, thử thách chính là lực công kích. Chỉ sẽ vượt qua phàm thuế hậu kỳ tu sĩ cực hạn một đòn, mới có thể hung hăng ép bể mất cái kia quyến rũ phụ nhân phòng ngự thần thông, không dùng nhận phản chấn nỗi khổ. Hưu Địch Thị tự nhiên là điều chắc chắn. Mà Phương Tuấn Mi lại là lấy Hạo Nhật chiến giáp tấn thắng, hắn Hạo Nhật chiến giáp tấn cũng có tương tự phản chấn hiệu quả, hơn nữa càng mạnh. Một đòn bên dưới, bị cái kia nữ tu mặt nước phản chấn trở về. sau đó lại bị Hạo Nhật chiến giáp ấn phản chấn trở lại. Này chính là song trọng công kích, lấy song trọng sức công kích, nát tan đối thủ thần thông, đem đối phương chém giết, Phương Tuấn Mi liền đúng như vậy thắng. Hải Phong ca cũng phải đối mặt đối thủ này. Bàn Thiên Thị trở về sau, đối với hắn dốc lòng dạy dỗ, truyền thụ không ít tu luyện tâm đắc cho hắn, thậm chí đem một bộ cùng đạo tâm không quan hệ, tổ khiếu tu sĩ mới có thể tập luyện thần thông truyền cho hắn. Bộ thần thông này tên gọi là Tiểu Thăng Long Thuật. Nay Tiểu Thăng Long Thuật bản thân đã là vô cùng thâm thúy, may mà có Bản Thiên Thị chỉ điểm, Hải Phong ca mới có thể miễn cưỡng sử dụng tới hai thức đi ra. Này hai thức thần thông đối với pháp lực tiêu hao đều là rất lớn. Hải Phong ca bây giờ vừa ra tay chính là Tiểu Thăng Long Thuật chiêu thứ nhất, Long Khởi Vũ Huyên. Một chiêu này lên, trong thế giới ảo giác này thiên địa đột nhiên phảng phất long vươn mình lăn lộn đồng dạng, sinh ra một loại nào đó quỷ dị khí tràng biến hóa. Thiên địa lặp đi lặp lại, vốn là cách ngàn trượng đối lập Hải Phong ca cùng đối thủ của hắn, đột nhiên đã biến thành một cái ở thiên, một cái ở địa, Hải Phong ca ở dưới, đối thủ ở trên. Hống, một đầu kim long rít gào mà ra, hướng về bầu trời phương hướng bên trong bước lên mà đi. Lại nhìn kỹ lại, đầu rồng kia nơi kim quang bên trong rõ ràng chính là Hải Phong ca chính mình, chính giơ cánh tay vung quyền. Người này là cái kim tu, này hơi động ngay lập tức sẽ thấy lại có rộng lớn kim chi hải dương sinh thành ở dưới người của hắn, cùng cái kia bước lên kim long đồng thời đánh về đối thủ. Cái kia quyến rũ phụ nhân nhận ra được chính mình không hiểu ra sao đi tới Hải Phong ca phía trên, đầu tiên là ánh mắt lóe lóe, sau đó liền đầu ngón tay hướng xuống điểm ra, lại sử dụng tới cái kia thần thông đến. Với anh, trước mắt sau hai đụng nhau va, xúc động ra thế giới chấn động. Cái kia mặt nước phảng phất yếu đuối lưu ly bình thường, ầm ầm nổ nát, kim long mênh mông cuộn cuộn tiếp tục hướng lên trên, đem cái kia nữ tu anh đến thân thể nổ tung, một đòn trọng thương. Hải Phong ca lại mấy kích bên dưới, liền đem đối thủ chém giết. Cùng hắn đồng dạng tình huống, còn có Giang Thần Tử, Vi Giận Long Nguyệt, Vi Giận Hy Nguyệt, Lục Túng Tiểu mấy người, tất cả đều quá rồi cửa ải này. Mà như Chu Long, Phương Tuấn Ngọc đám người, lại là đổ vào cửa ải này. Phương Tuấn Ngọc còn muốn càng thảm hại hơn một ít, triển khai ra Bá Tiên Khốc Hình Thủ, toàn bộ phản chấn ở trên tay mình, liền chính hắn đều giải không được, đau đến người này trực tiếp từ giết sự. Lấy Ngọc Vô Hạ cầm đầu mấy cái lợi hại độc tu, không có liều mạng, dựa vào chính mình độc đạo thần thông, vòng quanh khá thời gian dài sau, cũng quá rồi cửa ải này. Những tu sĩ khác, đại thể thất bại. Này quyến rũ phụ nhân không chỉ có này một tay, ở cái khác thủ đoạn công kích trên cũng là vô cùng mạnh mẽ. Lại một lần, đến phiên Cao Đức đến. Cao Đức sớm suy tính đến cô gái này thủ đoạn, không có liều mạng, vòng quanh lên. Vòng quanh hồi lâu sau, nắm lấy cơ hội, trộm đạo lần thứ hai sử dụng tới loại này giống như thiên ma huyết du đồ vật, làm đối phương thiếu đốt, cuối cùng đem đối thủ chém giết. Mấy quan sau, mạnh mẽ chướng ngại vượt lại. Lần này đối thủ vô cùng quái lạ, là cái tướng mạo cực câm nhu, mặt ở giữa nam nữ, không ngừng biến hóa, bỗng nhiên quyến rũ dị thường. Đống nhiên oai hùng anh phát nhân yêu bình thường tuấn tú tu sĩ, người này lên sàn sau cũng không tranh đấu, chỉ xa xa bay đi, đồng thời trên người di động cực dâm mi đạo tâm khí tức, sướng triền miên ca khúc. Nghe được Phương Tuấn Mi trong thai, cũng cảm giác được tâm thần dập dờn một cái, nhưng vận chuyển bất hủ đạo tâm khí tức sau lập tức khôi phục bình tĩnh. Cửa ải này là thử thách đạo tâm a, không có đạo tâm đệ nhị biến tu sĩ chỉ sợ đều muốn thảm. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, hắn có thể khẳng định đối phương nhất định là nhất biến đạo tâm trình độ, những kia không có nhất biến tu sĩ, trừ phi tâm trí kiên định đến khó mà tin nổi, bằng không như thế nào chống đối. Đuổi tới sau, một phen tiểu chiến. Phương Tuấn Mi đem đối thủ chém giết, lại đạt được một thắng. Mà như Hữu Địch Thị, Hoành Đao Thị, Hải Phong ca chờ đã đạo tâm đệ nhất biến tu sĩ, tất cả đều không hề bị lay động, chém giết đối thủ qua ải. Nhưng này chút không có đạo tâm nhất biến tu sĩ liền thảm. Bất luận nam nữ, đang dãy rủa một lúc sau, toàn bộ bị mê hoặc tâm thần, cho hê lộ, đang cùng cái kia nhân yêu hành mây mưa việc lúc, bị hắn một trưởng vô nát đầu lâu. Thời khắc này, Cao Đức cũng nên đón đối thủ này. Thân thể sinh thành sau, Cao Đức nhìn cái kia nhân yêu, lắc đầu cười khổ. Chỉ chốc lát sau, hướng về đầu của chính mình, một trường vô dưới. Ầm. Bỏ mình ngã xuống, lại thêm một chết. Cao Đức chưa thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, vì không làm mình mất mặt xấu hổ, đơn giản tự mình kết liễu chính mình. Càng về sau đi, thủ đoạn của đối thủ càng ngày càng quái lạ, hơn nữa đã không có rõ ràng khuyết điểm, công phòng, nguyên thần, thân thể, tất cả đều đạt đến một cái càng hoàn bị cấp độ, muốn tìm đến đối phương một cái nào đó khuyết điểm, đem bọn họ chém giết, đã càng ngày càng khó. Bởi vậy, đầu tiên chính là thắng càng ngày càng khó khăn, thứ yếu chính là mỗi một trận chiến đấu thời gian càng ngày càng dài. Mà không chỉ là nhân tộc, yêu thú, thiên ma bộ tộc, thậm chí là bách tộc trên lãnh địa thiên kỳ bách quái chủng tộc cũng bắt đầu dồn dập lên sàn, sử dụng tới thiên kỳ bách quái thủ đoạn thần thông. Ngược lại để không đi qua bách tộc lãnh địa các tu sĩ sớm cảm thụ một cái. Theo thời gian trôi qua, tử vong tu sĩ được người càng ngày càng bắt đầu tăng lên, từ đầu tới cuối duy trì toàn thắng chiến tích chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị. Hai người kia đều đem lấy toàn thắng chiến tích tới mở 30 tổ khiếu tu sĩ đại chiến sao. Chương 856, đánh cược. Thứ 61 chiến, thứ 62 chiến, thứ 67 chiến, thứ 68 chiến. Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch Thị từ đầu tới cuối duy trì toàn thắng chiến tích. Này giữa hai người, này lẫn nhau cũng không biết không hề có một tiếng động so đấu, lệnh năm cái nhìn quen cảnh tượng hoành tráng lao ra hỏa, đều cảm giác được trong lòng có chút không bình tĩnh. Năm người ánh mắt, phần lớn thời gian cũng đã rơi vào hai người trên người, đương nhiên, thần thức vẫn như cũng là nhìn chung toàn trường, một lòng đa dụng chuyện như vậy, đối với lao gia hỏa này tới nói, căn bản không gọi sự. Tên tiểu tử này, rốt cục giết tới thứ 69 chiến. Ban Thiên Thị đột nhiên thổn thức nói rằng, bốn người khác tất cả đều khẽ gật đầu, trong mắt có tia sáng sáng lên, phảng phất này thứ 69 chiến vô cùng then chốt bình thường, mà bọn họ nhìn lại phương hướng, là Phương Tuấn Mi gian phòng phương hướng. Dựa vào không gian chi đạo hỗ trợ, Phương Tuấn Mi đẩy mạnh tốc độ, so với Hữu Địch Thị đến cùng vẫn là nhanh hơn một chút. Phương Tuấn Mi chính mình, đương nhiên cũng biết đã đến thứ 69 chiến, không có lập tức bắt đầu, lấy ra bầu rượu đến, trước tiên chậm gì gì uống đồng thời đến. Hắn cũng không phải là cái gì nát tiểu quỷ, nhưng trận chiến này chiến đánh xuống, biết đối mặt đối thủ đem càng ngày càng mạnh, hắn thần kinh cũng là càng ngày càng căng, nhất định phải uống mấy cái, hóa giải một chút tâm thần áp lực. Một vừa uống rượu, một bên trong mắt tinh mang lóe, giống như đang suy tư điều gì. Các vị tiền bối, ta dùng thời gian bao lâu? Uống đến một nửa, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở miệng, tựa hồ cũng đoán được, cái kia năm vị tiền bối sẽ đặc biệt quan tâm hắn, rốt cuộc chiến tích đặt tại nơi đó. 3 ngày nhiều hơn 2 canh giờ. Trả lời chính là Hữu Cùng Thị. Tiểu tử, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, nhanh chóng đánh, cơ thể ngươi lại không bị thương, nguyên thần pháp lực lại tất cả đều ở đỉnh cao no đủ trạng thái, dừng lâu như vậy làm gì? Ban Tiên Thị truyền âm trách mắng. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, nói rằng, đương nhiên muốn một chút thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ta cái kế tiếp đối thủ sẽ là đối thủ như thế nào. Năm người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Ban Tiên Thị cười hì hì hỏi, tiểu tử, vậy ngươi cảm thấy ngươi cái kế tiếp đối thủ là ra sao tu sĩ? Xem ảnh một. Ta như đoán đúng, tiền bối có thể có tưởng thưởng gì sao? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Ban Tiên Thị nghe vậy, trong mắt tinh mang một lóe lên một cái, lập tức liền cười hắc hắc nói, ngươi muốn cái gì? Phương Tuấn Mi nói, ta nếu là đoán đúng, năm vị tiền bối thưởng ta một điểm đại bổ kiếm nguyên, kim nguyên, hoặc là lực lượng thần thức đan dược làm sao? Không lớn không nhỏ điều kiện, quyền làm trợ hứng, thả lỏng tâm thần. Tiểu bối này, lá gan cũng không nhỏ. Năm người nghe vậy, trong lòng nói rằng, ngươi nếu là đoán sai cơ chứ? Táng Thiên Thị lập tức nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, thua liền thua chứ, ta điểm ấy dòng dõi, các vị tiền bối nói vậy cũng không lọt mắt, các ngươi cũng không muốn rối loạn vãn bối tâm cảnh, dẫn đến ta quá nhiều thi đấu bị knock out chứ? Không cần mặt mũi tiểu bối, còn muốn đến cái bá vương đánh cược. Mấy người lườm hắn một cái. Năm vị tiền bối, không dám sao? Phương Tuấn Mi lại nói, cùng Hoàng Tuyền giới chủ như vậy lao bối từng qua lại hắn, mười phân rõ ràng, này năm cái lao ra hỏa dòng dõi, khẳng định vô cùng phong phú, cái gì bổ sung ngàn năm vạn năm kiếm nguyên, kim nguyên, hoặc là lực lượng thần thức đang dược, ở trong mắt bọn họ, không bằng cái dám. Tùy tiện đào một điểm, đều đầy đủ hắn cái này phàm thuế tu sĩ dùng, then chốt xem ngươi, có thể không có thể làm cho bọn họ móc ra. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đến có, loại này đối với bọn hắn bây giờ cơ sẽ vô dụng đồ vật, nói không chắc đã sớm chính mình ăn, hoặc là bán, hoặc là đưa cho mình môn hạ tiểu bối. Tiểu tử, trong tay ta còn có một viên có thể bổ vạn năm thần thức thiên tâm lan trái cây, ngươi nghĩ đánh cược, liền đánh cuộc với ngươi đi, bất quá ngươi muốn xuất ra ngươi không gian tâm đắc đến, làm sao? Chỉ chốc lát sau, Viêm Phù Đề chủ nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hơi ngớ ngẩn. Đối phương quả nhiên thật sự có, bất quá lại muốn xuất ra không gian tâm đắc đến, tính thế nào, dường như đều là Phương Tuấn Mi có chút thiệt thòi a. Tiểu tử, không dám sao? Giống như lúc lời nói, từ Viêm Phù Đề chủ trong miệng nói ra, trả cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi có thể không tiếp này một mảnh vụ sao? Đương nhiên có thể. Nhưng nếu là không tiếp, chỉ sợ quá tổn lòng dạ của chính mình. Tốt, đánh cuộc, nhưng nếu là ta thắng, xin tiền bối ngay lập tức sẽ đem cái kia thiên tâm lan trái cây cho ta. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền nói nói, còn phụ ra một điều kiện. Hắn cũng là lanh lợi, biết nguyên thần này một khối vẫn là chính mình ngắn bản, nếu là thắng sau, liền có thể bắt được, bao chuẩn đối với mặt sau 32 trận chiến đấu có giúp đỡ lớn. Không được, như thế làm đối với những tu sĩ khác không công bằng. Hữu Cùng Thị lập tức lạnh mặt phản đối, có mấy phần là xuất phát từ công tâm, có mấy phần là vì Hữu Địch Thị, chỉ có hắn tự mình biết. Phương Tuấn Mi cau mày. Viêm Phù Đề chủ suy nghĩ một chút, cũng nói, tiểu tử, như thế làm đối với những tu sĩ khác xác thực không công bằng, ngươi nếu là đánh cược thắng, 10 cường chiến sau khi kết thúc mới có thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, Phương Tuấn Mi cũng không cách nào lại thay đổi. Suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Tốt, sau liền sau. Cái kia cũng nhanh chút nói. Ban Thiên Thị đã trở thiếu kiên nhẫn. Năm người cùng nhau chờ hắn đáp án. Phương Tuấn Mi cười cợt, nói cũng nói, ta đoán này thứ 69 cái tu sĩ, là cái toàn tài, là cái tinh thông toàn hệ phép thuật thần thông toàn tài, công kích, phòng ngự, né tránh, nguyên thần, phản ứng, tất cả đều là cao cấp nhất, cứ việc ta không biết pháp bảo này là làm sao diễn sinh ra như thế một cái gia hỏa đến, ta thậm chí cũng không tin, thế gian thật tồn tại như vậy tu sĩ. Năm người nghe vậy, lặng lẽ không nói, trao đổi một cái ánh mắt, trong con người chỉ có thâm thúy, không thừa bao nhiêu biểu tình. Viêm Phủ tiền bối, ta đoán có đúng không sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Tiểu tử, ngươi tại sao không cảm thấy thứ 70 cái đối thủ mới đúng như vậy tu sĩ? Viêm Phủ Đề chủ không trả lời mà hỏi lại. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha, nói rằng, bởi vì ta cũng đã đoán được, thứ 70 cái đối thủ là cái ra sao tu sĩ, thậm chí là ai, các vị tiền bối nếu là nghĩ đánh cược, chúng ta còn có thể lại mở một hồi đánh cuộc. Tự tin, thong dong. Cứ việc Phương Tuấn Mi giờ khắc này, còn đẩy một cái đầy mặt giữ tợn chúng độc đầu, nhưng trong mắt ánh sáng, nhưng là sáng sủa không gì sánh được. Thời khắc này, liền Hữu Cùng Thị, đều không tự giác nhìn lướt qua huyết mạch của chính mình hậu nhân Hữu Địch thị phương hướng. Hữu Địch, cũng đoán được sao? Lấy tính tình của hắn, có lẽ căn bản khinh thường đoán đi. Hữu Cùng thị ở trong lòng nói rằng, tiểu tử, ngươi có thể lăn đi vào khai chiến. Viêm phủ sách trụ lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Ẩm. Một cái để bầu rượu xuống, thần thức thả ra, đi vào băng kính bên trong. Ảo cảnh tiếng, không hề có một tiếng động ngưng tụ. Hầu như là vừa mới ngưng kết thành công, Phương Tuấn Mi liền hướng về những phương hướng khác bên trong, trước tiên tránh khỏi. Các hạ không dùng tránh, ta như muốn thắng một người, nhất định là thắng đường đường chính chính, cứ việc ta so với ngươi trước tiên ngưng tụ ra một tức thời gian đến, nhưng còn khinh thường dùng này một tức đi đánh lén. Sáng sủa ôn hòa thanh niên nam tử âm thanh, từ mặt bên phương hướng bên trong truyền đến, chỉ là nghe thanh âm, liền có thể làm người cảm giác được, người này khí độ cách cục không giống người thường. Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh, quay đầu nhìn lại. Bên ngoài mới dặm, đứng một cái cao hơn 8 thước, tướng mạo ngay ngắn tuấn vi thanh niên nam tử, người này chắp hai tay sau lưng, ăn mặc một thân nguyệt trưởng sam màu trắng. Mặt không hề cảm xúc, ánh mắt kiên nghị thanh chính, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Người này khí độ cực trầm ngưng dày nặng, ánh mắt bắn ra thần sắc, cho người một loại đỉnh thiên lập địa vậy cảm giác, phảng phất cao nhất núi, lớn nhất sông, nhất hùng kỳ thiên địa đồng dạng, chống trải rộng lớn. Nhân vật như vậy, vẫn là Phương Tuấn Mi cả đời thấy đầu tiên. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi chấn động. Người này triển lộ ra tinh thần khí chất, thậm chí so với Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Liễu, Hữu Địch Thị còn hoàn mỹ hơn, cứ việc hắn chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, nhưng ánh mắt kia lại phảng phất bệ nghệ sơn hà, thống ngự chư thiên tiên hoàng đại đế đồng dạng. "Ngươi, ngươi là ai?" Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi, chẳng biết vì sao, trong lòng bắt đầu thăng ra một loại, hình như tại nơi nào gặp qua người này vậy cảm giác. Tàn thân một kia, cần gì phải truy hỏi họ tên? Nam tử kia từ tốn nói. Phương Tuấn Mi không nói, lại nhìn chăm chú đối phương, chỉ chốc lát sau, đột nhiên trong đầu sáng ngời, nghĩ đến Dương Tiểu Mạn từng hiện ra cho hắn xem qua một bóng người. Quân Bất Ngữ. Năm đó cái kia đánh bại Thanh Ý kiếm chủ thần bí tu sĩ, cái kia Quân Bất Ngữ cũng là khí chất như vậy, cùng đối phương quá giống, cứ việc mặt không giống nhau. Vào giờ phút này, thế giới chân thật bên trong, năm vị đại lão cũng ở nhìn người này, thần sắc tất cả đều phức tạp. Băng Hỏa, ngươi trước nói với chúng ta lên hắn thời điểm, ta thủy chung không tin thế gian thật sự có nhân vật như vậy, hiện tại rốt cuộc tin. Viêm Phù để chủ thốn thức nói, lão phu ta hiện tại cũng muốn biết, hắn đến cùng là ai, ngươi năm đó, làm sao cam lòng giết như vậy một tôn nhân vật đây? Nếu là ta, đoạt cũng phải đoạt tới môn hạ. Bàn Thiên Thị nói rằng, Băng Hỏa phu nhân khẽ lắc đầu, tham thẳm nói rằng, ta cũng không biết hắn là ai, ngươi cho rằng ta không muốn thu hắn làm đồ sao, đáng tiếc hắn thủy chung không chịu đáp ứng, ta cuối cùng giết hắn, hay là bởi vì đấu kỵ đi. Nữ tử này thân sắc cực kỳ phức tạp, một đôi mắt đẹp âm trầm ảm đạm bên trong lộ ra thốn tức vẻ. Mấy người ngạc nhiên nhìn nàng, bị cho là mấy chục ngàn năm vừa thấy, Băng Hỏa song tu kỳ tại Băng Hỏa phu nhân cũng sẽ đấu kỵ người khác sao? Cũng không hoàn toàn là, ta đến nay nghĩ đến, người này năm đó lại dường như là cố ý để ta giết hắn. Băng Hỏa phu nhân lại nói một câu quái lạ lời nói, chính mình cũng là đầy mắt vẻ mê man. Bốn người nghe càng là bắt đầu nghi hoặc, cảm giác được dày đặc sương mù. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, chỉ chốc lát sau, liền đem tâm sự thả xuống, đối phương là ai, đối với hắn mà nói, kỳ thực thật không có trọng yếu như vậy. Trước mắt của hắn chuyện quan trọng, vẫn là quá rồi cửa ải này. Nắm vào trong hư không một cái, vô thanh vô tức lấy ra thần vọng kiếm đến, lạnh nhạt nói, "Đạo hữu, như vậy ta liền không khách khí tiến công. Xin mời." Thanh niên mặc áo trắng đưa tay ra hiệu. "Bá." Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi dưới chân hai nói ánh kiếm màu vàng nóng đột ngột lên, đạp lên hư không kiếm bộ, bàn tới. Lóe lên hai cái sau, liền xuất hiện ở thanh niên mặc áo trắng kia trước người khoảng một trượng chỗ, một kiếm bổ đi ra ngoài. Chương 857, không gian quyết đấu. Phương Tuấn Mi mãnh liệt như hổ. Thanh niên mặc áo trắng lại vẫn không nhúc nhích, thời khắc này, phản phất hắn ngoài thân thế giới, bất động bình thường, người này ánh mắt thần sắc, trong nháy mắt ở giữa, liền quái lạ lên. Hiện ra quái dị hồi tưởng cùng mê man. Dáng dấp kia, phản phất là đang nói, ta từng xem qua này một tay kéo tới thần thông, chỉ là không nhớ rõ là ai triển khai. Mũi kiếm ập lên đầu mà xuống. Phương Tuấn Mi thấy đối phương không nhúc nhích, trong lòng cũng quái lạ lên, nhìn dáng dấp của đối phương, sẽ không bị dọa cho sợ rồi chứ. Bạch. Sau một khắc, biến cố liền đến. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt bình tĩnh không lay động, đơn giản, chỉ tay bắn ra. Một chỉ này gậy vị trí là ở bên hông, chỉ phong là màu tím lôi đỉnh chỉ mang, vốn là không thể ở lưỡi kiếm kia rơi vào thanh niên mặc áo trắng trước đỉnh đầu, chống đỡ tới được. Nhưng một mực, một chỉ này ở bắn ra sau, quỷ dị biến mất rồi. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, hiểm chi lại hiểm, huyền diệu khó hiểu, xảo chi lại xảo ngay ở mũi kiếm rơi lên đỉnh đầu trong nháy mắt đó, điểm trúng mũi kiếm. Hư không trồng chất chi đạo. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng tụ lại, một mắt liền nhận ra, đối phương một chỉ này bên trong, chất chứa chính là không gian trồng chất chi đạo, một chỉ này, vượt qua không gian, mới có thể đi sau cùng đến. Ầm. Nổ tung tiếng vang. Sóng khí cũng không phải cuốn về bốn phương tám hướng, mà là toàn cuốn về Phương Tuấn Mi bên này, phát kia lôi đỉnh chỉ mang càng nổ ra một mặt hình tròn quang ảnh bình phong đồng dạng. Ầm ầm ầm ầm. Lại sau một khắc, tiếng nổ vang không dứt mà lên. Phương Tuấn Mi không rảnh đi kinh ngạc đối phương cũng sẽ không gian trồng chất chi đạo, hư không kiếm bộ phối hợp kiếm ấn chi đạo, cùng sát mà ra, một chiêu tiếp một chiêu, nhanh tới làm người hoa cả mắt. Thanh niên mặc áo trắng kia phản ứng, tương tự cũng là làm người ta nhìn mà than thở, nhanh tới làm người mắt thường khó đuổi. Hai cái cảm ngộ không gian trồng chất chi đạo tu sĩ chiến đấu, đem tốc độ vẻ đẹp phóng thích đến cực chế. Cái kia rộng lớn trong hư không, đâu đâu cũng có hai người lưu lại tàn ảnh. Con mắt trầm người, thậm chí đều tìm không ra, cái nào mới là hai người chân thân. Gió, chớp giật, đều đã sớm không đủ để hình dung hai người tốc độ. Xem ảnh một, thế giới chân thật bên trong, năm cái đại lão, xem cũng là con ngươi mở to, bọn họ chờ mong bên trong Phương Tuấn Mi cùng Chu Long tranh đấu không có đến, lại đợi được càng đặc sắc một hồi. Hư không trồng chất chi đạo, dùng ở đánh nhau tay đôi trên, nhất có thể phát huy nó uy lực lớn, tên tiểu tử này chuyến này chiếm tiện nghi, đối thủ của hắn càng am hiểu hoa lệ mà lại mạnh mẽ thần thông. Chỉ chốc lát sau, Băng Hỏa phu nhân trước tiên mở miệng nói rằng, nàng đương nhiên là hiểu rõ thanh niên mặc áo trắng kia thủ đoạn. Không chỉ như vậy, hắn còn chiếm thanh kia thượng phẩm linh bảo kiếm tiện nghi. Đoạn này đánh nhau tay đôi sẽ không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Ban Thiên thị cũng nói rằng, ta xem không phải vậy. Viêm phủ để chủ lắc lắc đầu, nói rằng, bọn họ một cái là đem không gian chi đạo dùng ở thân pháp trên, một cái là dùng ở thần thông trên, dùng ở thần thông trên một cái kia, càng sẽ chiếm điểm tiên cơ. Dứt tiếng, không người lại ngữ. Lại liên tiếp đổi 20, 30 phát công kích sau. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi phía sau, hiện ra một tôn lão đạo nhân thân ảnh, giống như Phương Tuấn Mi, cầm kiếm công ra. Ầm. Lại một cái va chạm kịch liệt. Phương Tuấn Mi uy lực công kích đột nhiên mạnh mẽ rất nhiều đồng dạng, đem đối thủ chỉ mang ung dung nổ nát, còn sót lại anh kiếm, càng chút xuống, quanh đối phương một ngón tay muốn nổ tung lên, bay ngược mà đi. Đánh tới hiện tại, thanh niên mặc áo trắng kia rốt cục trước tiên bị thương, quả nhiên như bản thiên thị nói tới. Bạch. Phương Tuấn Mi không có lưu tình, đuổi theo lại lóe lên mà đi, lại là một kiếm bổ ra, tuy là đơn giản một kiếm, trên thân kiếm nhưng có vàng chói lọi kiếm ấn, như vậy cá vậy lập lòe, tùy tùng, tiêu tán, ra chỉ uy lực. Thanh niên mặc áo trắng kia nát chỉ tay, thấy Phương Tuấn Mi lại đánh tới, lại không hề có một chút hoang mang, trái lại khá là thưởng thức vậy cười cợt, lại là một cái điểm ra, xem ra cùng trước không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là đặc biệt thô mấy phần. Phương Tuấn Mi ánh kiếm vi lệnh, trước tiên bổ về phía cái kia chỉ mang, phản ứng cũng là nhanh. Ầm. Nhưng sau một khắc, biến cố liền sinh. Ánh kiếm còn chưa xuống đến cái kia chỉ mang trên, cái kia chỉ mang liền chính mình muốn nổ tung lên, nổ thành 8 đạo chỉ mang, từ 8 cái phương hướng bên trong, đánh về phía gần trong gang tấc Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi xem con ngươi mở to, đã căn bản không thể làm ra càng nhiều phản ứng, đồng thời chặn lại dưới này 8 đạo chỉ mang, chỉ có thể mạnh mẽ nghiêng đầu, né tránh đánh về phía đầu lâu bên trong nguyên thần phương hướng, hẳn phải chết cái kia một cái. Phốc phốc. Một chuỗi dài xuyên thủng tiếng nổ lên, máu tươi tung tóe. Địa thế chớp mắt liền biến, đến phiên Phương Tuấn Mi trúng chiêu. Bàn Tiên thị cùng Viêm phủ sách trụ, các nói đúng phân nửa. Lồng ngực, vai bị đánh xuyên qua, máu tươi tung tóe, liền một con mắt đều bị tại chỗ đánh ngủ, máu chảy ồ ạt, cũng may nguyên thần tránh thoát đi rồi, bằng không Phương Tuấn Mi đã nên đón đệ nhất bại. Bạch. Trúng chiêu sau, Phương Tuấn Mi vội vã trước tiên tránh khỏi, lại trên người bay điểm, đồng thời mở ra Hạo Nhật chiến giáp tấn. Thời gian lúc trước bên trong, đối phương công kích cũng là quá nhanh, căn bản không dung hắn lại có thời gian đi mở ra Hạo Nhật chiến giáp tấn, bằng không đối phương này một tay cũng không gây thương tổn được hắn. Thanh niên mặc áo trắng kia ở chỉ chốc lát sau cũng dừng lại thân ảnh, trước tiên ở đoạn chỉ nơi điểm mấy lần, thủ quyết lại bắt người này ngoài thân, bắt đầu lượn lờ nổi lên 18 cái ngân lóng lánh quả cầu xét dạng đồ vật, cách người mình xoay quanh, bay lượn, tựa hồ cũng là cái gì phòng ngự thần thông. Đối mặt Phương Tuấn Mi công kích, người này vừa nãy cũng không kịp triển khai, ổn định thân ảnh sau, hai người đối diện, đặc sắc. Thật thế trong thế giới, Bàn Thiên thị đại tán một tiếng, tán khẳng định không phải Phương Tuấn Mi, mà là thanh niên mặc áo trắng kia. Mấy người khác cũng gật gật đầu. Đầu heo tiểu tử phản ứng cũng không sai, đổi thành dùng đao tên tiểu tử kia đến, vừa nãy có thể cũng đã chết rồi. Táng Thiên thị nói rằng. Mấy người nghe được đầu heo tiểu tử bốn chữ, mỉm cười nở nụ cười. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, mù mắt, còn ở có máu tươi ròng ròng xuống, nhưng mặt khác một con mắt bên trong, nhưng không thấy đau đớn vẻ, chỉ nhìn chăm chú đối phương, thần sắc lo lắng. Đối phương vừa nãy cái này muốn nổ tung lên không gian lôi chỉ, quả thực là đối phó yêu thích cận chiến đấu tu sĩ khủng bố sát khí, bất quá, có Hạo Nhật chiến giáp tấn làm dựa dẫm hắn, cần lo lắng sao? Đạo hữu, hiện tại ngươi có thể để cho ta triển khai mấy đòn, ta càng sợ trường viễn trình thần thông đến rồi chứ? Thanh niên mặc áo trắng cười nói, cho dù là hắn, cũng không thể một mắt nhìn ra Hạo Nhật chiến giáp tấn huyền liền diệu, chỉ là một môn đơn thuần phòng ngự thần thông. Chờ một chút. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. Bạch. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi lại rớt ra ngoài. Thanh niên mặc áo trắng thấy thế, ánh mắt ngưng một cái, trước tiên tránh khỏi. Nhưng thân pháp của hắn so với Phương Tuấn Mi đến, rốt cục chênh lệch một ít, rất nhanh sẽ lần thứ hai bị cuốn lấy. Phương Tuấn Mi lại là mánh hổ hạ sơn bình thường, trường kiếm liên kích. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại nổi lên, lại thấy không gian đối với không gian. Thanh niên mặc áo trắng đầu ngón tay chỉ vào, lại một lần nữa sử dụng tới cái kia sẽ nổ tung không gian lôi chỉ đến. Sau một tiếng nổ vang, lại là 8 phát lôi chỉ đánh về phía Phương Tuấn Mi, lại là gần trong gang tấc. Lần này Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới. Chớp mắt sau, đến phiên thanh niên mặc áo trắng con người mánh trợn. Cái kia 8 đạo lôi chỉ đánh vào Phương Tuấn Mi trên người dấu ấn trên, đầu tiên là quỷ dị biến mất, sau đó lại một lần nữa quỷ dị xuất hiện, hướng về thanh niên mặc áo trắng kia, đánh ra ngoài. Thanh niên mặc áo trắng so với Phương Tuấn Mi vừa nãy tình hình, phản ứng thời gian càng ngắn hơn, chỉ có thể dựa vào hộ thân thần thông, gắng đón đỡ này một cái. Ầm ầm ầm ầm. Một mảnh nổ tung tiếng vang, chính mình mâu, đánh chính mình thuẫn. Mà Phương Tuấn Mi kiếm tương tự là không có ngừng lần thứ hai đánh tới. Với anh, một tiếng đặc biệt tiếng nổ cực lớn sau, thanh niên mặc áo trắng kia bị anh hướng phía dưới bay xuống mà đi, tựa hồ không chịu được không nhẹ thương, trên người bắn đỏ một mảng lớn. Trận chiến này Phương Tuấn Mi là nhất định phải thắng, bất luận đối phương thương thế nào, bất luận đối phương lòng dạ làm sao, hắn cũng nhất định phải thắng. Bởi vậy không có ngừng tay, tiếp tục giết đi. Thân ảnh lại là bùng lên, thần vọng kiếm tái xuất. Hắn bây giờ là mê mẩn công kích như vậy phương thức, cái kia dũng mãnh dáng vẻ, xem năm cái lao ra hỏa đều lo lắng thanh niên mặc áo trắng kia vẫn không có lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến, sẽ bị đánh giết. Ầm ầm ầm, lại là một trận loạn chiến, sóng khí quần quần cuồng hất. Thanh niên mặc áo trắng kia lần này không có lại triển khai không gian kia lôi chỉ, trước tiên đẩy phòng ngự thần thông né tránh lên, nhưng Phương Tuấn Mi thủy chung dường như một khối thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng, đem hắn kéo chặt lấy, không cho hắn cơ hội. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt dần dần trầm lên, chỉ nhìn người này khí chất liền biết là cái trời sinh ngông nên tu sĩ, làm sao sẽ cho phép mình bị người như vậy nữa giết. Né tránh bên trong, trong mắt có hào quang màu lam đậm hiện lên. Bạch. Thanh niên mặc áo trắng đột nhiên vung lên tay áo lớn, đột ngột chấn một cái. Oeng. Một cái sấm sét tiếng nổ vang ở Phương Tuấn Mi trong đầu, hắn nguyên thần phảng phất bị người dùng xung thành mục như vậy đồ vật, mạnh mẽ va vào một phát, đau đến quất thẳng tới xúc. Oeng. Một cái sau, lại là một cái. Phương Tuấn Mi thân thể lại chấn, trong miệng máu tươi phun mạnh, trước mắt kim tinh cũng bắt đầu nhấp nhoáng đến rồi, đầu óc trừ cảm đạm. Này hai đòn nguyên thần công kích, có thể coi hắn cả đời cho đến bây giờ, từng chịu đựng mạnh nhất nguyên thần công kích, nguyên thần trọng thương. Bất quá thanh niên mặc áo trắng kia, tựa hồ cũng có chút không ổn, từng dùng tới này hai đòn công kích sau, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, tựa hồ nguyên thần lực lượng hao tổn vô cùng lợi hại, bất quá người này pháp lực vẫn còn ở đó. Nguyên thần lực lượng hết rồi, người này cũng không nói hai lời, lập tức sử dụng tới nó hắn pháp lực công kích tới. Hô. Giơ cánh tay vung quyền, một đạo rộng rãi lôi đình sông, mãnh liệt mà ra. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đầu óc có chút hôn mê. Nhưng ngoài thân hạo nhật chiến giáp tấn vẫn còn, cái kia lôi đỉnh sông đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, nhưng có đảo ngược trở về, giết hướng về phía thanh niên mặc áo trắng kia. Thanh niên mặc áo trắng ung dung né qua, lóe lên sau, công kích lại đến. Định phải nhanh một chút đánh vỡ hạo nhật chiến giáp tấn cực hạn chịu đựng, sau đó đem Phương Tuấn Mi chém giết. Vâng, vâng, người này công kích vô cùng mạnh mẽ, chỉ hai đòn sau, liền đem hạo nhật chiến giáp tấn cho anh lở mở hơn nửa xuống. Chỉ tiếc, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, rốt cục đổi quá mức đến rồi, ngay lập tức, trước tiên tránh về phương xa. Một lần nữa mở ra hạo nhật chiến giáp tấn. Chương 858, cấu tạo một thế giới. Lợi hại. Trốn đi sau, Phương Tuấn Mi trong lòng chấn động. Thanh niên mặc áo trắng này nguyên thần thủ đoạn công kích, thực sự là quá lợi hại, may mà Tống Xá đắc trước giúp hắn bù đắp bổ, bất quá mặc dù là như vậy, hắn cũng cảm giác được, trong đầu nguyên thần đã dặn nước. Thân thức nhìn lại, thanh niên mặc áo trắng kia không có đuổi theo, rơi ở phía xa, cười cực ôn hòa nhìn, cứ việc trên người nhiễm không ít máu. Mặc dù là cười, nhưng trong ánh mắt tuyệt không một tia chế cười, phảng phất đang đợi Phương Tuấn Mi lại đến bình thường. Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ phát hiện, trong mắt đối phương ánh màu ảm đạm rồi rất nhiều, tâm niệm chuyển động. Đạo hữu không cần nhiều suy đoán, để ta trực tiếp nói cho ngươi được rồi, ta cái môn này tỉnh không tam đã lôi, sử dụng 3 lần, sẽ tiêu tốn ta 9 phần 10 nguyên thần lực lượng, bây giờ đã dùng 2 lần, còn có một cơ hội, ta cũng chỉ còn 4 phần 10 nguyên thần lực lượng. Thanh niên mặc áo trắng xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư, sáng sủa nói rằng, chính là như thế bằng phẳng, chính là thông khoái như vậy. Mà này bằng phẳng cùng thoải mái sau lưng, để lộ ra đến, là đối với thực lực mình siêu cấp tự tin, còn có cao minh nhu tính. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt nheo lại, tâm thần trên áp lực vô hình đột ngột sinh. Đối phương nói thật hay giả? Còn có một lần, tại sao không đơn giản dùng? Hắn này đòn thứ ba công kích, dự định lưu tới khi nào dùng? Đối phương nói chưa dứt lời, một nói liền lệnh Phương Tuấn Mi tình thế khó xử lên. Đạo hữu, hiện tại ngươi có thể để cho ta triển khai một cái, ta càng sở trường một điểm viễn trình thần thông sao? Thanh niên mặc áo trắng kia lại nói, khoe miệng ở giữa, thần sắc ý nguyên ôn hòa. Phương Tuấn Mi nhưng là xem nghiến răng, không dám tiếp tục tới gần đối phương đi đánh nhau tay đôi. Mà đầu tiên là cái kia quỷ dị không gian lôi chỉ, lại là cái môn này tỉnh không tam đã lôi, vị này thần thần bí bí tu sĩ, còn sẽ mang cho Phương Tuấn Mi bao nhiêu kinh ngạc. Đạo hữu cao minh, đã như vậy, ta cũng muốn xuất ra càng nhiều thủ đoạn đến rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, lại đưa tay ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng, rốt cục liên tiếp lóe 8 cái, thần vọng kiếm điểm nát hư không. Ầm ầm ầm. 8 phát nổ vang, hầu như là trong cùng một lúc vang lên. Phương Tuấn Mi rốt cục lần thứ 2 sử dụng tới Thái Dương Phong Bạo. 8 luân màu vàng thái dương từ màu đen không gian trong cửa chính gào thét mà ra, thả ra hắc quang báo táp, cuốn về thanh niên mặc áo trắng kia. Xem ảnh một, hùng vĩ, cuồn cuộn, quỷ dị. Lần này 8 đạo hắc quang báo táp ở Phương Tuấn Mi hết sức điều khiển ở dưới, toàn bộ cuốn về thanh niên mặc áo trắng kia phương hướng, càng là mạnh mẽ dị thường. Thanh niên mặc áo trắng kia xem cũng trong mắt sáng ngời, đương nhiên sẽ không gắng đón đỡ, thân ảnh hơi động, liền muốn trước tiên lóe ra đi. Này lóe lên, mới phát hiện mình hành động cực gian nan, như đá chìm đáy biển bình thường. Lại một hai tức sau, lại bị hấp hướng về 8 đạo hắc quang báo táp phương hướng bay tới. Đùng đùng. Thanh niên mặc áo trắng vội vã thủ quyết bấm nhanh, người này rõ ràng là cái lôi tu, này vừa bấm quyết, trên người lại có hào quang màu vàng đất nổ lên, một tòa ngọn núi lớn màu vàng dạng bóng mở xuất hiện ở hắn ngoài thân. Môn thần thông này bên trong,

Thanh niên mặc áo trắng đang ở cái kia màu vàng đất bóng núi trung ương, thủ quyết vừa lúc động, thôi thúc ngoài thân thế giới, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, vọt tới. Toàn bộ thế giới bắt đầu rồi không tên đổ nát, núi nước, thủy trừng, hoa dụng, mùa khô, tuyết dùng, lôi tiêu. Hủy diệt tâm ý nảy sinh, mà cái kia cầm đao kiếm bóng người màu vàng nóng, lại là khí tức hừng hực tăng vọt lên, trực phá tổ khiếu sơ trung kỳ tu sĩ cảm giác mà đi. Phương Tuấn Mi chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác được này một cái công kích khủng bố, ánh mắt lóe lên hai lần sau, trung quy là nộ quát một tiếng, trước mặt vọt tới. Hắn còn có thủ đoạn. Người ở giữa không trung, chính là một kiếm đánh ra. Hắn trong một đôi mắt, có phá nát hào quang màu vàng đột nhiên tràn lan mà lên, ở trong hai cái con ngươi điên cuồng chuyển động lên, bùng nổ ra cực huyền diệu khó hiểu thần sắc đến. Khí tức càng là trong nháy mắt, phảng phất phát sinh biến hóa gì đó, đã biến thành một cái khai phong cự kiếm bình thường, nghiêm nghị mà lại sắc bén lên. Sau một khắc, hùng vĩ tiếng kiếm rít lên, một cái cực kỳ phức tạp vàng chói lọi kiếm văn từ thần vọng mũi kiếm bắn ra. Đùng. Lại chớp mắt sau, kiếm văn kia liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Vạn ngàn ánh vàng hiện ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên đồng dạng, thiên địa đều ảm đạm xuống, thiên cương diệu nhật văn. Thanh niên mặc áo trắng cùng hắn thế giới kia đều bị kim quang thế giới che giấu đi. Thời khắc này, liền ngay cả cái kia năm vị đại lão cũng lại không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Kim quang bên trong, Phương Tuấn Mi trường kiếm tái xuất, đánh ra cái thứ hai kiếm văn, kiếm nhược huyền hà văn. Hai cái này kiếm văn đều là trước hắn căn cứ vạn kiếm sơn thành lòng đất cái kia mười mấy cái thần bí kiếm văn thôi diễn đi ra, đã đạt đến tổ khiếu sơ kỳ trình độ. Năm đó đi Đà La thị quê nhà trên đường, còn từng dùng để đấu thắng một cái tổ khiếu tu sĩ. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên ở ảo cảnh trong thế giới. Chương 859, song song bại vong. Ầm ầm ầm, ác chiến không ngớt, che đậy tất cả kim quang bên trong, sóng khí cuồn cuộn, người đứng xem vô pháp phát hiện trong đó cảnh tượng. Lấy Hưu cùng thị năm người trầm ổn lão luyện tính tình, đều phiền muộn có chút sắc mặt biến thành màu đen, nhưng cũng chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, âm thanh rốt cục nhỏ xuống. Kim quang không hề có một tiếng động tàn đi. Tàn đi sau, là đầy trời phá nát mây khói sương mù, trong đó chỉ có một bóng người, đứng thẳng ở nơi nào, một đạo khác thân ảnh, đã nằm ngang ở trong hư không. Thanh niên mặc áo trắng máu me khắp người, tóc hai rối bời, quần áo đã bị đập nát thành một cái, nhưng thân thể lại ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt trừng trừng rơi vào cái kia nằm ngang bóng người trên người, hắn vùng đan điền, còn cắm vào một thanh kiếm, thần vọng kiếm. Không sai, đứng tu sĩ, là cái kia thanh niên mặc áo trắng. Phương Tuấn Mi lại là nằm ngang ở trong hư không, hắn dáng vẻ càng thảm hại hơn, quần áo sớm nát, một thân máu thịt xương, bị đánh nát không thành hình người, tất cả đều là máu nhơ, từng sợi xương mù đỏ ngòm lờ lờ. Mà hắn lờ mờ trong ánh mắt, còn lại cuối cùng một tia thần thái, cũng nhìn thanh niên mặc áo trắng kia, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắn thua, rốt cục thua một hồi, bại bởi một cái cùng cảnh giới tu sĩ. Thế gian tại sao có thể có như vậy quái vật? Một tức sau, Phương Tuấn Mi triệt để nhắm mắt lại, lại không hề có một chút người sống khí tức. Rốt cục chết rồi một lần. Thế giới chân thật bên trong, Táng Thiên Thị ý tứ sâu xa nói một câu. Mấy lao giả, thần sắc cũng có chút phức tạp. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tiến vào 10 cường tu sĩ, hẳn là càng mạnh càng tốt, nhưng không biết tại sao, Phương Tuấn Mi rốt cục bại bởi một cái cùng cảnh giới đối thủ sau, dĩ nhiên khiến bọn họ sinh ra gánh nặng trong lòng liền được giải khai cảm giác. Phảng phất ở vô hình trung, cảm nhận được hậu bối áp lực nát đi rồi. Cho tới thanh niên mặc áo trắng kia, sớm đã bị băng hỏa phu nhân giết, đương nhiên cũng là không cần lo lắng. Hữu cùng huynh, đến phiên nhà các ngươi tiểu tử. Ban Thiên Thị đột nhiên nói rằng, quay đầu nhìn về phía một hướng khác bên trong. Mọi người đồng thời nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy Hưu Địch Thị bắt đầu đối mặt thanh niên mặc áo trắng này, hắn lại chính là thắng là thua. Cắt chạy trong phòng, Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại lấy ra một bình rượu, hét lên. Hắn thần sắc, dù sao cũng hơi thất lạc. Từ hỗn loạn man lĩnh trở về, lại xung kích đến phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, Phương Tuấn Mi trong lòng mơ hồ cảm giác được, thực lực của chính mình đã đạt đến tổ khiếu sơ kỳ trình độ, mặc dù đối đầu cụ thể đối thủ sau, thắng bại làm sao còn không biết, nhưng trong lòng hắn có một luồng tự tin mãnh liệt. Xem ảnh một. Nhưng hiện tại, hắn bị một cái đồng dạng là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ giết. Thanh niên mặc áo trắng kia, lại một lần nữa để hắn liên tưởng đến vị kia thần thần bí bí quân bất ngữ, giữa bọn họ có quan hệ sao? Nếu là có, xung kích đến tổ khiếu cảnh giới sau, có lẽ có thể đi cùng vị này quân bất ngữ lại đánh một trận. Này một bình rượu, hạ chậm gì gì. Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền đem đối thủ này sự tình thả xuống, suy tư nổi lên cái kế tiếp đối thủ, cho tới người khác như thế nào, hắn thật không quan tâm. Cái kế tiếp đối thủ là ngươi. Phương Tuấn Mi con ngươi hơi ngưng tụ, rơi vào càng thâm thúy trong suy tư. Một căn phòng khác băng kính trên, Hữu Địch Thị đã cùng thanh niên mặc áo trắng kia đại chiến lên, đánh kịch liệt dị thường. Hữu Địch Thị là cái lạnh lùng ít lời tính tình, sau khi đi vào, cũng không có cái gì có thể nói, trực tiếp triển khai đại chiến. Thanh niên mặc áo trắng thủ đoạn, trước đã hiển lộ không ít, nhưng đối đầu với Hữu Địch Thị sau, Hữu cùng thị đám người mới phát hiện, người này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thiên tài hơn người, các loại nguyên khí thủ đoạn thần thông, hạ bút thành văn, hoặc là hoa lệ hùng vĩ, hoặc là đơn giản thực dụng, hoặc là đường đường chính chính, hoặc là quỷ bí khó lường. Từng môn thủ đoạn, xem Hữu Địch Thị cái này lạnh lùng ra hỏa, đều trong mắt có vẻ kinh ngạc trực hiện ra. Chư vị, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bên này, năm cái lao ra hỏa đã lại một lần nữa tán gẫu lên, trước tiên mở miệng chính là Viêm Phù đệ chủ, người này tầm mắt thực lực, ở trong năm người là cao minh nhất, tâm tư cũng càng mềm mại. Viêm phủ huynh mời nói. Bàn Thiên Thị nói rằng, Viêm phủ đệ chủ nói, thông thường tới nói, chúng ta ở phàm thuế kỳ bên trong thời điểm, đều sẽ học tập hoặc là thôi diễn mấy môn lợi hại một điểm thủ đoạn thần thông, chỉ cần cảm thấy đủ, sẽ đem nhiều thời gian hơn, thả đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn trên, nhưng người này lại không giống nhau. Lời tới đây, mấy người toàn phản ứng lại. Táng Thiên Thị nói tiếp đến nói, người này phảng phất cả ngày không có chuyện làm, hoặc là chịu đựng một cái to lớn thần thông kho báu, hay hoặc là thời gian nhiều đến là người khác gấp 10 gấp trăm lần bình thường, thôi diễn ra vô số thủ đoạn đi ra, đúng không? Không sai. Viêm phủ đệ chủ gật đầu nói, nhưng ta xem tinh thần của hắn khí chất, nên không phải yêu thích làm dư thừa sự tình người. Lời tới đây, quay đầu nhìn về phía Băng Hỏa phu nhân, nói rằng, phu nhân, người này nói không chắc có cái gì ghê gớm lai lịch, cẩn thận rước họa vào thân a. Băng Hỏa phu nhân nghe vậy hừ lạnh. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta nếu dám để cho hắn hiện thế, liền có niềm tin sẽ không đưa tới phiền phức, lai lịch của hắn xác thực rất thần bí, nhưng chỉ là cái tán tu mà thôi. Như vậy liền tốt. Viêm phủ đệ chủ cực bình tĩnh khẽ gật đầu, không nhìn ra một điểm vẻ không vui đến. Hữu Lịch thị cùng thanh niên mặc áo trắng này trận chiến này, vẫn đánh hơn nửa canh giờ mới hạ màn kết thúc, dùng thời gian so với Phương Tuấn Mi còn lâu một chút. Hữu Lịch thị hoàn mỹ tên, không phải che, nhưng kết quả. Thế giới chân thật bên trong, Hữu cùng thị trong mắt thần sắc vi ám. Thua. Hữu Lịch thị dĩ nhiên cũng thua. Đạo huynh, không cần quá thất lạc, cửa ải này, chỉ sợ là không ai quá, ngươi hậu nhân kia đã vô cùng ghê gớm, hắn chỉ là đụng với một cái, so với hắn càng hoàn mỹ đối thủ. Bàn Thiên thị nói rằng, đối với mình môn hạ Hải Phóng ca quá cửa ải này, không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Hữu cùng thị lặng lẽ gật đầu. Vào giờ phút này, ở cái kia cắt chạy trong phòng, chết rồi một lần Hữu Địch thị cũng rơi vào sâu sắc trong trầm mặc, phảng phất pho tượng bình thường, không nhúc nhích, hắn khiếp sợ trong lòng, chắc chắn sẽ không so với Phương Tuấn Mi thiếu. Hồi lâu, cũng không gặp động tĩnh. Ồ, cái này đầu heo tiểu tử, dĩ nhiên còn chưa có bắt đầu đánh trận chiến kế tiếp. Bàn Thiên thị đột nhiên ngạc nhiên nói. Táng Thiên thị nói, hắn nếu đã đoán được chính mình trận chiến kế tiếp đối thủ là ai, tự nhiên sẽ thật tốt bố trí một cái, có cái gì có thể kỳ quái. Mấy người khác gật đầu. Tạm thời không còn quan tâm Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch thị, xem ra những người khác đến. Những tu sĩ khác giờ khắc này, đại thể lạc hậu khá xa, thảm nhất cái kia một ít, mới đến hơn 40 quan, chết tâm thần đã muốn tan vỡ, liền tiến cửa ải tiếp theo đi giết dũng khí đều không còn. Một cái đỉnh tiêm tu sĩ tinh thần khí chất, là làm sao bồi dưỡng được đến, chính là một trận chiến thắng lợi, từng cái gian nan khắc phục, tích lũy lên tự tin cùng dũng khí. Mặt khác, nếu là đều là thua, người này tâm trí dũng khí, chắc chắn sẽ bị dần dần phế bỏ. Hải Phong ca, Giang thần tử, Vi giận Long Nguyệt, Vi giận Hi Nguyệt, Lục Túng Tiểu, Chu Long, Ngọc Vô Hạ đám người, khoảng cách này thứ 69 quan, cũng còn kém mấy quan. Còn Cao Đức, lại là còn muốn kém càng nhiều quan. Năm vị đại lão, từng trải qua thanh niên mặc áo trắng kia cùng Phương Tuấn Mi, Hữu Địch thị hai trận chiến, đối với những khác người chiến đấu, đều có chút hứng thú quyết quyết, liền nói chuyện hứng thú đều không có. Không một lúc sau, ánh mắt liền lần thứ hai rơi vào Phương Tuấn Mi cùng Hữu Địch thị trên người. Không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi rốt cục để bầu rượu xuống, phân ra một tia thần thức, vùi đầu vào băng kính bên trong. Lần này, tiến vào trước, hắn cũng đã lấy ra thần bảo kiếm, nắm ở trên tay. Mây khói chi thân, không hề có một tiếng động ngưng tụ. Ngưng tụ sau khi đi ra, quả nhiên là trong tay trực tiếp nắm thần vọng kiếm. Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới ngoài thân, như bay trước hết ánh kiếm của lấy, triển khai nổi lên Hạo Nhật chiến giáp ấn, tốc độ so với trước bất kỳ lần nào đều phải nhanh hơn. Bạch. Vào giờ phút này, đã có tiếng xé gió từ phía trước truyền đến. Lại sau một khắc sau, một bóng người đã đến hắn trước người khoảng một trượng chỗ, một kiếm bổ đi ra, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi. Ầm. Tiếng nổ vang, lập tức liền nói. Ở một đạo tiếng kêu thảm thiết bên trong, tu sĩ kia bay ngược ra ngoài, lồng ngực đã nở hoa, máu tươi tung tóe. Người kia, một thân trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, đẩy một cái đẩy mặt giữ tợn heo đầu, trong tay nhấc theo một cái xanh lóng lánh thượng phẩm linh bảo kiếm, thình lình nhưng là Phương Tuấn Mi chính mình. Nguyên lai đây chính là phàm thuế quan cái cuối cùng đối thủ, giết chính mình. Từ Phương Tuấn Mi ứng đối đến xem, hắn hiển nhiên là liệu đúng rồi, cũng bởi vậy, đoạt đến tiên cơ, mới đi vào liền làm cái kia ảo cảnh Phương Tuấn Mi bị thiệt lớn. Mà bàn về thực lực, thứ 69 quan thanh niên mặc áo trắng kia, rõ ràng so với tất cả mọi người càng mạnh hơn, lại bị sắp xếp ở trước tiên một cửa, tự nhiên là có nguyên nhân. Ta cho tới bây giờ đều vẫn không có sử dụng tới thủ đoạn, ngươi dùng đi ra không? Phương Tuấn Mi nhìn bay ngược ra ngoài chính mình, nghiêm nghị hét lớn. Đây chính là nguyên nhân. Thanh niên mặc áo trắng kia sở dĩ đặt ở trước tiên một cửa, chính là vì bước ra mỗi cái tu sĩ hết thảy mạnh mẽ thủ đoạn, đem giết chính mình độ khó tăng lên tới lớn nhất. Phương Tuấn Mi uống qua này một tiếng, đuổi theo đối phương đi, trường kiếm đánh ra. Lại thấy thiên cương diệu nhật văn. Hùng vĩ tiếng kiếm rít lên, một cái vàng chói lọi kiếm văn từ thần vọng mũi kiếm bắn ra. Lại chớp mắt sau, kiếm văn kia liền ầm ầm muốn nổ tung lên. Vạn ngàn ánh vàng hiện ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang muốn nổ tung lên đồng dạng, đem ngoài thân tất cả cho che giấu đi. Hữu cùng thị năm người lại một lần nữa thấy không rõ lắm kim quang bên trong cảnh tượng. Veng, veng, veng. Chỉ nghe mấy đòn quái dị nổ tung tiếng vang. Thanh âm kia nặng nề không gì sánh được, phảng phất hai toàn núi, hai viên ngôi sao, hai khối mặt đất mạnh mẽ đụng vào nhau bình thường, hư không điên cuồng sụp xuống, kim quang bên trong hiện ra từng khối màu đen vết nứt đến. Ba tiếng vang sau, liền không còn âm thanh nữa truyền đến. Lại chỉ chốc lát sau, kim quang một tán mà không. Một cái phương tuấn mi sừng sững ở trong hư không, một cái khác đã là một đoàn phá nát huyết nhục không xương, bị đánh giết tại chỗ. Sống sót đến cùng là người nào? Là ta thắng, chư vị tiền bối, thật tiếc nuối, các ngươi mới vừa rồi không có cùng ta đánh cược này một cái. Cái kia sống sót phương tuấn mi đột nhiên nhìn về phía băng kính ở ngoài phương hướng, hắc cười nói, chính là nhanh như vậy, nhanh như vậy giết mình. Chương 860, vạn bối không dám đưa tay. 70 chàng phàm thuế đại chiến kết thúc. Phương Tuấn Mi 69 thắng một thua. Năm vị đại lão nhìn hắn dáng vẻ, không hề có một tiếng động thổn thức. Hầu như có thể khẳng định, mặt sau 30 chàng, Phương Tuấn Mi liền là không đánh, cũng nhất định là tại 10 cường bên trong, khác nhau chỉ ở chỗ xếp hàng thứ mấy. Tên tiểu tử này, vì thắng chính mình, trên một trận chiến còn cố ý để lại một tay sao? Có chút không khôn ngoan, bằng không trước một trận chiến nói không chắc cũng có thể bắt. Bàn Thiên Thị nói rằng, có thể hắn đã nhận ra được, liền là sử dụng tới, cũng thắng không được đi, chẳng bằng giấu đến trận chiến này dùng. Viêm Phù để chủ nói. Ba người kia gật gật đầu, cũng không biết còn có cái khác bao nhiêu tiểu bối có thể giống như hắn, nghĩ tới đây một tầng. Băng Hỏa phu nhân nói rằng. Táng Thiên Thị cười cười nói, những người khác ta là không biết, cái kia đoán mệnh tiểu tử khẳng định tính tới một cái này quan, hắn hẳn là quá định. Mấy người nghe vậy lắc đầu nở nụ cười. Phương Tuấn Mi sau cái kia hữu cùng thị vừa giống như pho tượng đồng dạng, trầm mặc chỉ chốc lát sau mới bắt đầu thứ 70 chiến. Người này biệt hiệu Nham Thạch, trên mặt biểu tình có thể tưởng tượng được, căn bản không thấy được có hay không dự liệu được thứ 70 chiến đối thủ chính là mình. Không nói nhảm nhiều, ác chiến mở ra. Cái kia ảo cảnh Hữu Lịch Thị cùng trước ảo cảnh Phương Tuấn Mi đều có một cái điểm giống nhau, chính là ánh mắt mê man, không có giống trước cái kia 69 cái đối thủ đồng dạng linh động. Nếu nói là trước cái kia 69 người là ở giết bọn họ sau, lấy bọn họ món đồ gì bỏ vào Băng Hỏa phu nhân pháp bảo này bên trong sinh thành, như vậy này thứ 70 cái đối thủ hiển nhiên không giống nhau, có thể chỉ là một cái từ đầu đến đuôi giả tạo ảo giác. Hai cái Hữu Lịch Thị phản phất hai khối cứng rắn nhất tảng đá đồng dạng va chạm, trùng kích, phát ra tiếng nổ vang đến. Trận chiến này đánh cực kịch liệt, mà cuối cùng Hữu Địch Thị tiêu hao gần nửa canh giờ thời gian mới liều mạng hai bại sợ vong nguy hiểm, đem đối thủ chém giết. Lại quá một cửa, Hữu Địch Thị vẫn như cũ cùng Phương Tuấn Mi tương tự chiến tích. Hai người quá rồi cửa ải này sau, Hải Phong Ca chờ một nhóm thiên tài mới rốt cục giết tới thanh niên mặc áo trắng kia vị trí 69 quan. Ta dường như ở nơi nào gặp qua ngươi, nhưng không nhớ ra được. Thanh niên mặc áo trắng kia nhìn Hải Phong Ca, thần sắc quái lạ nói rằng, xem ảnh một. Đời trước cũng có nói. Hải Phong Ca ngẩn người sau, cười ha ha, thần sắc hào hùng hùng liệt, chiến ý bốc hơi nói, bất quá, ngày hôm nay ta là nhất định phải làm cho ngươi nhớ kỹ ta Hải Phong Ca. Thanh niên mặc áo trắng mỉm cười gật đầu, trong lòng cái kia cảm giác quen thuộc, tựa hồ càng mãnh liệt. Đại chiến mở ra. Một mặt khác băng trong gương, thanh niên mặc áo trắng kia, ở trước khi đại chiến, lại thần sắc quái lạ đem Lục Túng Tiểu nhìn kỹ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Lại là đại chiến mở ra. Hải Phong Ca chết, Lục Túng Tiểu chết, Giang Thần Tử chết. Từng cái tu sĩ hầu như là không hề bất ngờ đổ vào cửa ải này. Thảm, vô cùng thế thảm. Thanh niên mặc áo trắng kia phản phất một tòa núi cao nguy nga nhất đồng dạng, đem hết thể tu sĩ chặn lại đi, xem hữu cùng thị năm người âm thầm cầu khẩn cái khác tam đại thánh vực bên trong tuyệt đối không nên xuất hiện như vậy khủng bố thiên tài đến. Mà Cao Đức cũng rốt cục muốn đến phiên cửa ải này. Ở tiến vào tầng kia ảo cảnh trước, Cao Đức cũng ngồi khá thời gian dài, lần này trong mắt không có hèn mọn cao thâm vẻ, chỉ có càng phức tạp thâm thúy, mặt không hề cảm xúc, chính kinh không gì sánh được, làm người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Quá rồi hồi lâu sau, rốt cục đi vào ảo cảnh thế giới, thanh niên mặc áo trắng kia đứng ở đối diện, rất có phong độ, không có đoạt công. Cao Đức sau khi đi vào, cẩn thận nhìn chăm chú đối phương, cũng không nói lời nào, ánh mắt kia phảng phất là muốn xuyên thủng đối phương linh hồn đồng dạng. Xin mời. Thanh niên mặc áo trắng kia từ tốn nói. Không dám, vạn bối sao dám ở tiền bối trước mặt đưa tay. Cao Đức chính mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Sau khi nói xong, một trưởng vô hướng về đầu của chính mình. Ẩm. Lại là một chết. Thấy hắn thẳng thắn như vậy, thanh niên mặc áo trắng kia đều xem rất ngạc nhiên, nhưng chớp mắt sau liền hóa thành mây khói tàn đi. Thế giới chân thật bên trong, Băng Hỏa phu nhân mấy người trao đổi một cái ánh mắt. Cái này lông trắng tiểu tử vừa nãy có chút khác thường à, hiếm thấy thấy hắn đối với một cái đối thủ như thế cung kính, sẽ không nhận ra hắn chứ. Táng Thiên Thị nói rằng. Sau khi nói xong, nhìn về phía Băng Hỏa phu nhân. Băng Hỏa phu nhân suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, từ tuổi tác trên xem nên không thể, hắn nên là tính tới người này năng khiếu tài tình khoáng cổ thức kim, mới đặc biệt tôn trọng một ít đi. Mấy người nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Cao Đức sau còn có tu sĩ giết tới cửa ải này, nhưng thắng bại liền càng không cần nhắc tới, tơi bời hoa lá bình thường bị giết, thanh niên mặc áo trắng kia hoàn mỹ hoàn thành rồi ngăn chặn nhiệm vụ. Mà ở Hải Phong Ca đám người cùng thanh niên mặc áo trắng tranh đấu thời điểm, Phương Tuấn Mi đã mở ra tổ khiếu 30 chiến. Trận chiến đầu tiên sau khi đi vào, đối thủ là cái cười híp mắt hùng tráng ông lão, mái đầu bạc trắng, trang phục chân trần, chắp hai tay sau lưng, nụ cười kia nhìn như hiền lành, lại cho người tiếu lý tàng đao lão quái vật bình thường cảm giác. Mà hắn tản mắt ra rõ ràng là yêu thú khí tức, cảnh giới tự nhiên là tổ khiếu sơ kỳ. Rốt cục đợi được đối thủ thứ nhất đến rồi, tiểu tử, giết nhanh như vậy, sẽ không phải là bị hành hạ đến chết rất nhiều chẳng chứ? Hùng tráng ông lão cười hỏi. Phương Tuấn Mi hừ lạnh nói, bị người giết đến chỉ còn dư lại một tia tàn thần ra hỏa, cũng có tư cách đến cười nhạo ta sao? Hùng tráng ông lão nghe vậy, dường như bị cắn một cái bình thường, mặt dạn mày dày lập tức co giật một cái, trong ánh mắt bắn ra thâm độc tia sáng đến. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Hùng tráng ông lão âm trầm nói. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái nói, ta chết, cùng tiền bối chết, đó là đại rất khác nhau, chết rồi lại có quan hệ gì? Hiếm thấy nói nhiều, có ý định tức giận đối thủ bình thường, không có lập tức triển khai không gian vượt qua loại hình thủ đoạn, chỉ là mũi kiếm chỉ vào, cách người mình phụ thêm hạo nhật chiến giáp tấn. Này 30 tổ khiếu tu sĩ thực lực, khẳng định cũng phân là cao thấp, nói như vậy, phía trước nhất này cái thứ nhất, thực lực nên là yếu nhất. Như vậy một cái đối thủ, là nhất định phải bắt, Phương Tuấn Mi không muốn bởi vì chính mình một giọng dũng mãnh cùng nhiệt huyết, bị cái kia năm vị đại lao lại chơi lần trước. Cái kia hùng tráng ông lão nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, ánh mắt càng thêm âm trầm một cái, rốt cục bay lượn tới gần lại đây. Hắn một tới gần, Phương Tuấn Mi liền rời xa, nhưng triển khai cũng không phải hư không kiếm bộ, đối mặt đối thủ này, Phương Tuấn Mi biểu hiện ra đầy đủ kiên trì cùng cẩn thận. Hùng tráng ông lão thấy Phương Tuấn Mi đi xa, hừ lạnh một tiếng, trong hai con mắt đột nhiên có huyết quang lóe lên một cái. Hống! Tiếng thu gào lên, người này phía sau đột nhiên hiện ra một đầu máu hổ dạng quái vật đến, chiều cao 30, 40 trượng, toàn thân đỏ đậm, hai con mắt bên trong tơ máu nằm dày đặc, ánh mắt cực dữ tợn hung bạo. Phương Tuấn Mi đối với yêu thú không hiểu nhiều, không biết đối phương là chủng tộc gì, càng không rõ đối phương chủng tộc thiên phú thần thông, thấy thế sau, tâm thần lạnh một chút. Hống! Cái kia máu hổ ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như ngòi nổ bình thường, truyền vang tứ phương. Vừa ra tay, liền không đơn giản, chỉ thấy cho rằng cái kia máu hổ làm trung tâm tứ phương hư không, ở tiếng hú lăn quá hạn, như gió thổi mì chín trần nước lạnh đồng dạng, nổi lên quỷ dị gợn sóng không gian. Sóng âm công kích. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, hắn đối với không gian đặc biệt mẫn cảm, rõ ràng bắt lấy cái kia gợn sóng không gian, chính lấy một cái vượt qua cái kia hùng tráng ông lão bản thân tốc độ, đuổi sát chính mình mà tới. Bạch. Phương Tuấn Mi trở tay chính là một cái kiếm văn, trước tiên đánh ra ngoài. Ầm. Kiếm văn kia muốn nổ tung lên sau, mãnh liệt thành từng cái vô số thanh kiếm ngưng tụ mà thành sông dài, hướng về mặt sau đuổi sóng âm đánh tới. Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, nổ tung tiếng vang, vĩnh viễn không ngừng bình thường, một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, đối oanh ra một mặt cao cao song khí chi tường, che ở giữa hai người. Phương Tuấn Mi thần thức bay tránh, nhìn mặt sau tình huống, phỏng đoán đối phương đòn đánh này uy lực mạnh như thế nào. Không phân sàn sàn. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi trong lòng liền có phán đoán. Hắn cái này kiếm nhược huyền hà văn, đem đối phương sóng âm công kích, ở trong thời gian ngắn, cho gắt gao chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Tiền bối, ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? Nếu là như thế, ta ngày hôm nay liền muốn không khách khí nhận lấy chàng thắng lợi này. Phương Tuấn Mi ngữ mang khinh thường nói, vẫn như cũng là ở dò hỏi thủ đoạn của đối phương. Cái kia hùng tráng ông lão nghe vậy, trong mắt hung mang đột nhiên lại lóe lên một cái, hai nắm đấm trên, huyết quang như đèn lồng đồng dạng, bốc cháy lên, tựa hồ muốn triển khai cái gì càng lợi hại thần thông. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên tức xuống. Ha ha ha, lão phu nghĩ rõ ràng. Hùng tráng ông lão thân ảnh dừng lại, cười to nói, tiểu tử, ngươi là đang cố ý tức giận ta, được rồi giải ta thủ đoạn thần thông đúng không? Lão phu lại không bằng ngươi nguyện. Ngươi nghĩ trốn liền trốn, muốn chạy trốn tới chỗ nào, bỏ chạy tới chỗ nào, trận chiến này, ngược lại là ngươi muốn giết ta, mà không phải ta muốn giết ngươi. Cáo giả a. Phương Tuấn Mi nghe không nói gì, đối phương đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại. Bởi vậy, hắn liền cần ở không rõ ràng đối phương thủ đoạn tình huống, đi chủ động giết đối phương, trong đó hung hiểm, có thể tưởng tượng được, dù sao đối phương là một cái tổ khiếu tu sĩ. Phương Tuấn Mi xoay người lại, nhìn về phía đối phương. Nguyên lai tiền bối sau khi chết, liền một điểm tôn nghiêm cũng không muốn, bị ta một cái như vậy tiểu bối trào phúng, cũng dĩ nhiên không dám tới giết. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, còn muốn lại thử một chút. Cái kia hùng tráng ông lão nghe vậy, trong mắt hung mang chớp nhanh mấy lần, chung quy là ép xuống, cười nhạt một tiếng nói, tiểu tử, lão phu cũng sẽ không như vậy dễ dàng trúng rồi sự khích tướng của ngươi pháp. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Đã như vậy, vậy ta liền lại hỏi tiền bối một vấn đề cuối cùng. Phương Tuấn Mi thần sắc rêu rêu nói, tiền bối, ngươi năm đó bị người giết thời điểm, cũng là giống ngày hôm nay như vậy, làm như vậy đứng khiến người ta giết sao? Vừa dứt lời dưới, cái kia hùng tráng ông lão sắc mặt đều thay đổi, mặt dạn mày dày thậm chí quất một cái. Ác độc tiểu bối, khinh người quá đáng. Tiếng gầm gừ lên. Cái kia hùng tráng ông lão rốt cục lại không nhịn được, nổi trận lôi đỉnh, lại một lần giết tới. Phương Tuấn Mi xoay người lại nói, xin lỗi, tiền bối, ta nhất định phải thắng a. Trong lòng hướng về người này nói một tiếng kiểm, ngày hôm nay hắn trên miệng thật có chút độc. Mà vào giờ phút này, hữu cùng thị năm người, đương nhiên đều ở nhìn hắn, trong lòng tề thán Phương Tuấn Mi khó chơi, liền đúng như vậy thực lực cao cường, lại có đầu óc tu sĩ, mới càng có hy vọng thắng. Chương 861, đấu tổ khiếu. Đại chiến triệt để mở ra. Cái kia hùng tráng ông lão lấy ra thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi lại là dựa vào hạo nhật chiến giáp ấn trước tiên gắng gượng chống đỡ, quan sát thủ đoạn của đối phương, thăm dò đối phương thần thông uy lực, tìm kiếm cơ hội phản kích. Trận chiến này bị Phương Tuấn Mi hết sức kéo dài. Từ trận chiến này bắt đầu, mỗi một trận chiến thắng bại đều vô cùng trọng yếu, vì bắt Phương Tuấn Mi thậm chí không ngại bởi vì tiêu tốn quá nhiều thời gian mà dẫn đến hy sinh đi cuối cùng cái kia mấy trận chiến tranh đấu cơ hội. Đây là hắn lựa chọn. Này 100 chàng tử vong thi đua, không chỉ thử thách thực lực, cũng thử thách trí tuệ cùng lựa chọn. Phương Tuấn Mi còn không đánh xong, Hữu Địch Thị cũng mở ra trận chiến này. Người này tính tình muốn trực nhiều lắm, cũng hay là đối với thực lực của chính mình có sự tự tin mạnh mẽ, không có giống như Phương Tuấn Mi thăm dò trực tiếp khai chiến. đánh tự nhiên là dị thường kịch liệt, trong thời gian ngắn không có hiện ra tàn tác hình ảnh. Hắn cùng Phương Tuấn Mi hoàn toàn là hai cái không giống phong cách. Năm vị đại lão nhìn Phương Tuấn Mi, lại nhìn Hữu Địch Thị. Hữu cùng huynh, ngươi nếu là không ngại, ta nghĩ nói một câu. Táng Thiên Thị đột nhiên âm không âm dương không dương mở miệng nói rằng. Hữu cùng thị vây quanh hai tay, nhìn Hữu Địch Thị, ánh mắt thâm thúy, nghe vậy sau, lạnh nhạt nói, Táng Thiên huynh mời nói. Táng Thiên Thị nói, bàn về giả dối, ngươi vị này huyết thống hậu nhân, không bằng cái này đầu heo tiểu tử. Câu nói này, nói đã rất tuyển chuyển, ám chỉ Hữu Địch Thị mãng trực ngốc điếc. Hữu cùng thị nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói rằng, hắn không phải ngu, hắn là đối với mình quá tự tin, xem ra thứ 69 chiến, cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Đạo huynh ý tứ là, ngươi cái này hậu nhân, thất bại cho cái kia đầu heo tiểu tử sao? Táng Thiên Thị hỏi. Ta cũng không có nói như vậy. Hữu cùng thị cười ngạo nghễ, lại nói, thăm dò cũng tốt, không thăm dò cũng được, đến cuối cùng, hay là muốn bằng thực lực của chính mình, đến thắng được chiến đấu. Hai người tiếp tục các chiến chính mình đối thủ. Cái kia hùng tráng ông lão, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, phản ứng, tốc độ, sức mạnh, tất cả đều là tổ khiếu kỳ trình độ. Mà liền là Phương Tuấn Mi mở ra Tam Tức Thần Thạch, cũng không cách nào đem đối phương động tĩnh bắt giữ quá rõ ràng, Tam Tức Thần Thạch đối mặt đào thải. Loẹt xoẹt. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi chân đạp song kiếm, thân ảnh quỷ dị bùng lên, trường kiếm liên xuất, lại một lần sử dụng tới siêu cao tốc công kích lưu. Nhưng này hùng tráng ông lão, trừ bỏ ở lúc sớm nhất, hơi hơi kinh ngạc một cái, rất nhanh sẽ ổn định lại trận tuyến, ung dung đem Phương Tuấn Mi công kích hóa giải. Bất quá Phương Tuấn Mi có Hạo Nhật chiến giáp tấn hộ thân, đem hùng tráng ông lão công kích, đồng thời phản chấn trở về, hết mức đánh vào hắn trên người mình. Đánh tới hiện tại, cục diện tuy rằng giằng co, nhưng Phương Tuấn Mi lại không vội vã, đã tra rõ đối phương đấy, chính là như vậy một cái bình thường tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần tìm được đối phương sơ hở cơ hội, chắc chắn chém giết khả năng. Oeng! Lại là một cái nổ vang sau, hai người đồng thời đánh bay ra ngoài. Tiên bối, nếu ngươi không có càng nhiều thủ đoạn, ta muốn không khách khí bắt trận chiến này thắng lợi. Phương Tuấn Mi bay ra ngoài sau, nhưng là từ tốn nói. Tiểu tử, thiếu xem thường người.